Tống Tích Vân đành phải tạm thời buông tha Bảo Quang Tiên Quân, tiếp tục cùng Vạn Công Công khoe miệng, câu cửa miệng nói rất đúng, người ly hương tiện. Ai ở trong nhà hảo hảo, nguyện ý ngàn dặm xa xôi mà chạy tới Nam Kinh kiếm ăn. Ta này không phải không có cách nào sao. Ta sinh ở Cảnh Đức Trấn, lớn lên ở Cảnh Đức Trấn phía trước phía sau nhiều như vậy đốc đào quan, vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiêu sứ muốn chỉ tiêu. Làm cho nhiều như vậy đại nhân mặt, ta cũng muốn hỏi một câu, này thiêu sứ lại không phải nết bùn, nết một cái thành một cái, nếu đồ sứ không có thiêu ra tới, này chỉ tiêu sang năm còn có thể hay không dùng. Vài vị đại nhân ổn ngồi Thái Sơn, trừ bỏ họ từ đô chỉ huy sứ cảm thấy hứng thú mà nhìn nàng, những người khác đều không nói gì. Vạn Công Công tắc tiếp tục cùng nàng bẻ xả, còn châm chọc nàng nói, ta xem ngươi vì vật ly hương quý đảo không sợ người ly hương tiện, chỉ cần có thể kiếm tiền, là chuyện gì đều làm ra tới. Đối thiêu sứ chỉ tiêu linh tinh nói, lại thề thốt không để cập tới. Tống Tích Vân trong lòng giống đè ép một cái quả cân dường như, lạnh băng, khó chịu. Theo lý thuyết, mặc cho ai lần đầu tiên nghe thiêu nhiều ít đồ sứ còn phải có ngự lò gạch chỉ tiêu khi, đều hẳn là tò mò hỏi một câu. Nhưng Vương Đại Nhân đám người không chỉ có không ai tò mò hỏi một câu, thậm chí ở nàng lặp lại mà nhắc tới chuyện này thời điểm, cũng đều vẫn duy trì trầm mặc. Nếu không phải đã sớm cùng Vạn Công Công co ăn ý, không chỉ có biết chuyện này, lại còn có bị Vạn Công Công thuyết phục, đó chính là đối Vạn Công Công hành vi sớm đã tập mãi thành thói quen, ở quan trường chung là thái độ bình thường, mọi người đều nghĩ biện pháp ở vớt tiền. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, như vậy cục diện đối nàng đều là phi thường bất lợi. Nàng hiện giờ chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh. Bằng không, liền tính nàng qua núi đao biển lửa, cũng bất quá là phi công. Vương Đại Nhân chờ đại biểu quyền thế, giống như sóng lớn, một cơn sóng đánh lại đây, nàng liền sẽ bị chụp chết ở trên bờ cát. Bằng không như thế nào có phá cửa phủ doan nói đến. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi, lần đầu tiên chủ động xuất kích, hùng hổ dọa người nói, kêu y lìa Vạn Công Công lời nói, chỉ có đem ngọt bạch sứ phối phương giao ra đây, mới xem như kính trọng ngự lò gạch, kính trọng ngài. Không phải tưởng nàng phối phương sao. Nhưng nàng phối phương cũng không phải như vậy hảo lấy. Vạn Công Công sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ chủ động nói. Hắn ẩn ẩn có chút bất an. Cùng Tống Tích Vân giao tiếp này nửa năm, cho hắn biết Tống Tích Vân quyết không phải dễ dàng như vậy thoái nhượng người, nói không chừng nàng lời này chính là cái bẫy dập. Nhưng này ý niệm chợt lóe, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng Tống Tích Vân khi nào thành hắn kiêng kỵ đối tượng? Liền tính Tống Tích Vân có cái gì bẫy dập, ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, nàng liền tính là lòng cũng đến cho hắn ngoan ngoãn bản. Vạn Công Công lại kêu căng ngạo mạn lên. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tống Tích Vân, tựa như Tống Tích Vân đã là hắn bản chung một đạo đồ ăn, có thể tùy ý hắn tùy ý đùa nghịch dường như, nói, ngươi còn tưởng không giao không thành. Tống Tích Vân đạm nhiên mà cười, nói, ngọt bạch sứ phối phương chỉ có ta một người biết, coi như bí phương đi. Nàng chiêu mọi người nhìn quét liếc mắt một cái. Thấy có người gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, nếu là bí phương, đó chính là giữ kín không nói ra phương thuốc. Ta muốn hỏi vài vị đại nhân người. Vạn đại nhân có phải hay không cả đời đều sẽ ở ngự lò gạch làm đốc đào quan? Nếu ta này bí phương giao ra đi, kết quả không mấy ngày liền lạn đường cái, mỗi người đều đã biết, này trách nhiệm ở ai? Đồ sứ đặc thù, nếu là ngự lò gạch bọn người thiêu không ra, là ai trách nhiệm? Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vạn Công Công, vẫn là nói, này bí phương là cho Vạn đại nhân, cùng ngự lò gạch không quan hệ. Hắn sao có thể ở ngự lò gạch đương cả đời đốc đào quan đâu? Nói hiệu nói vượng. Vạn Công Công gân xanh thẳng nhảy. Nhịn không được lớn tiếng quát mắng, này bí phương. Hắn lập tức ách xác. Ở hắn xem ra, ngự lò gạch chính là hắn chính là ngự lò gạch. Ngọt bạch sứ phối phương cho ngự lò gạch, chẳng khác nào cho hắn tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Mà khi nhiều như vậy đại nhân mặt, hắn lập tức ý thức được chính mình không thể nói như vậy. Hắn sợ về sau bị người nhéo bím tóc. Hắn lúc trước bị hạ phong đến Cảnh Đức Trấn, chính là bởi vì từ trước nói sai rồi lời nói, bị người nắm không bỏ. Hắn cha nuôi tưởng bảo hắn cũng chưa có thể giữ được. Hắn không khỏi chiều vài vị đại nhân nhìn lại, biện giải nói, ta muốn bí phương làm cái gì? Này bí phương đương nhiên là cho ngự lò gạch. Tống Tích Vân lại lập tức bắt lấy này cơ hội. Nguyên lai Vạn Công Công cùng những người này chi gian quan hệ cũng không nàng cho rằng như vậy chặt chẽ. Nàng trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, truy vấn Vạn Công Công nói, nếu là cho ngự lò gạch, vậy thỉnh ngài lấy ra cái chương trình tới. Ta này bí phương chính là hiến cho Hoàng thượng. Nếu là ra bại lộ. Ai phụ trách? Vạn Công Công ngậm miệng. Hắn có cái gì chương trình? Hắn bất quá là muốn cường lấy hào đoạt thôi. Nhưng Tống Tích Vân nói, lại kéo xuống một tầng này nội khố. Vạn Công Công tức khắc thẹn quá thành giận, nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Làm ngươi lấy ra tới ngươi liền lấy ra tới, ta đường đường một cái mệnh quan triều đình, còn trá ngươi không thành. Tống Tích Vân không nói gì, lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong đại điện tức khắc vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ thanh. Lời này ai tin tưởng? Bảo Quang Tiên Quân càng là trước mắt sáng lên mà nhìn Tống Tích Vân, lưng đều thẳng vài phần. Vạn Công Công rất là chật vật, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy vị kia ngồi ở giữa vương đại nhân đột nhiên giơ tay đè xuống, ý bảo mọi người không cần nói chuyện. Đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Vương đại nhân cười nói, "Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi vài câu." Hắn thanh âm ôn hòa, thần sắc hòa ái, mặc cho ai thấy đều sẽ tâm sinh hảo cảm, theo bản năng đối hắn sinh ra vài phần tín nhiệm. Tống Tích Vân lại là một cái luận tích người. Nàng xem một người, chỉ xem người này làm cái gì, mà không phải nói gì đó. Nàng trong lòng dâng lên tầng tầng phong bị, trên mặt lại toát ra một chút tin cậy thần sắc, tiến lên vài bước hướng tới vương đại nhân được rồi cái phúc lễ, cung kính nói, ngài xin hỏi. Thân nhóm, còn có một chương. Câu cái để cử phiếu ho. Thấu chương xong. Chương 236. Chương 236. Vương đại nhân thân thiết nói, nhà ngươi là lương tịch vẫn là thợ tịch. Tống Tích Vân tặng tổ phụ phát tích lúc sau liền mua điền mua đất, sửa lại lương tịch. Là lương tịch. Nàng kính cẩn nghe theo địa đạo. Vương đại nhân gật gật đầu, nói, nhưng vẫn là hành thợ thủ công việc đi. Đây là sự thật. Tống Tích Vân tuy rằng cảm thấy như vậy vấn đề có chút không ổn, nhưng đây là sự thật, nàng không thừa nhận không được. Nàng gật gật đầu, nói, đại nhân nói chính là. Vương đại nhân thần sắc so vừa rồi liền càng ôn hòa vài phần, cười nói, nếu là hành thợ thủ công việc, lại còn có làm được như vậy xuất sắc, thiêu gia tân đồ sứ, lý nên càng thêm dốc lòng nghiên cứu, một lòng hướng nghiên cứu mới là. Hắn nói tới đây, lại chợt sắc mặt biến đổi, tức khắc quan uy mười phần, lớn tiếng trách cứ nàng nói, như thế nào lại hành kia thương nhân việc, chạy tới Nam Kinh chào hàng nhà mình đồ sứ đâu. Tống Tích Vân bị hắn này đột nhiên biến sắc mặt khiếp sợ, tâm thình thịch mà loạn nhảy, che lại ngực thật sâu mà hít vào một hơi, mới đứng vững gót chân. Chỉ là nàng đang muốn trả lời, ai ngờ kia vương đại nhân lại đột nhiên đứng lên. Hắn vóc dáng pha cao, xem người thời điểm càng là mục như chim ưng. Hắn nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, khó trách cảnh đức chấn một cái vạn sứ chi đô, sẽ bị các ngươi làm cho trương khí mù mịt, loạn bảy tám tao, rối tinh rối mù, quan không giống quan, dân không giống dân. Trong đại điện người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, túi đầu, lạnh run phát ra run. Bảo Quang Tiên Quân tắc trực tiếp trốn đến đại điện màn mặt sau. Vương đại nhân rất là tức giận, tiếp tục nổi trận lôi đình, phổ thiên dưới, hay là vương thổ. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Triều đình cho các ngươi giao bí phương, các ngươi ra sức khước từ, còn cùng triều đình nói điều kiện, có các ngươi làm như vậy thần tử, có các ngươi làm như vậy dân chúng sao. Hắn cũng không có buông tha Vạn Công Công, ngươi ở cảnh đức chấn đốc đảo, là Diêu Công quan phụ mẫu. Như thế nào là quan phụ mẫu? Đó chính là đãi trị hạ dân chúng như nhi nữ. Giáo tập, dẫn đường, ngươi làm được sao? Vạn Công Công bị huấn đến lung lay sắp đổ. Vương đại nhân hình như có không đành lòng, nhấp nhấp miệng, không có vấn đi xuống, lắc đầu thở dài mà xoay người, lộ ra phó lời nói thâm thiế bộ dáng nói, làm cha mẹ giả, ai không nóng trông con cái hảo. Ta vừa rồi nghe không nói gì. Các ngươi mỗi năm thiêu 15 vạn kiện đồ sứ, vạn đại nhân cưỡng bách các ngươi nhiều thiêu. Vẫn là tạp các ngươi không cho các ngươi thiêu. Xác thật không có. Nhưng là, cảnh đức chấn chưa từng có như vậy quy củ. Mọi người cúi đầu, không ai dám hé răng, cũng không ai như vậy không ánh mắt. Ở ngay lúc này hẽ răng, vương đại nhân ngữ khí càng ôn hòa, vạn đại nhân rốt cuộc không phải thiêu sứ thế gia xuất thân, hắn phương pháp có khả năng cùng các ngươi ngày thường thói quen không giống nhau. Nhưng là, rốt cuộc hắn quản toàn bộ cảnh đức chấn đồ sứ, muốn từ toàn bộ cảnh đức chấn xuất phát. Không giống các ngươi, chỉ dùng quản hảo nhà mình kia địa bàn, chỉ cần nhìn chính mình mũi chân hạ về điểm này địa phương là được. Các ngươi chỉ trích hắn không đúng thời điểm, có từng nghĩ tới hắn vì sao làm như vậy. Mọi người lén lút ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Tống Tích Vân tâm lại giống bị thọc cái đại lỗ thủng dường như, siêu siêu lánh. Này bộ nói từ nàng nhưng quá quen thuộc. Những cái đó mê hoặc nhân tâm, cho người ta tẩy não lời dạo đầu, còn không phải là như vậy sao? Nàng ánh mắt tiệm lãnh. Nhưng đây là các ngươi vi phạm quy định không tuân lý do sao? Là các ngươi kháng nghị không vì nguyên nhân sao? Là các ngươi cự không tham gia đạo lý sao? Vương đại nhân thẳng đánh người chán tam liên hỏi lúc sau. Đem đầu mâu một lần nữa chỉ hướng về phía Tống Tích Vân. Tống thị. Hắn chính xác địa đạo, thương nhân trọng lợi nhẹ ly biệt. Người tuổi còn nhỏ, cho rằng kiếm lời, chính là bảo vệ cho gia nghiệp. Ai ngờ, người nếu là một mặt chỉ hướng tiền trong mắt toảng, chỉ biết hỏng rồi căn cơ, hỏng rồi bổn phận, hỏng rồi đức hạnh. Hắn còn một bộ trưởng giả tự ái, nói, giao thiện ngôn thâm, nguyên bản những lời này không nên từ ta tới cùng ngươi nói. Nhưng ta xem ngươi là cái thông minh lanh lợi nữ tử. Xử lý lò gạch nuôi sống một đám người, thương tiếc ngươi là một nhân tài, không nghĩ làm ngươi cứ như vậy hoang phế, mới có thể tận tình khuyên bảo mà theo như ngươi nói nhiều như vậy. Hắn còn giống như con ái, dừng ở Tống Tích Vân trong mắt lại là ở uy hiếp giống nhau nói, ngươi phải hiểu được Tích Phúc. Không cần vì ba dưa hai táo ích lợi, hỏng rồi Tống gia phụ thân ngươi lưu lại cơ nghiệp. Tống Tích Vân đột nhiên nở nụ cười, thanh âm cung kính lại đáy mắt hàn quang lấp lánh nói, đại nhân yêu dân như con, nếu đã như thế dạy bảo thảo dân sao dám cô phụ đại nhân một mảnh khổ tâm. Nàng hành lễ nói, thảo dân nguyên nguyện ý đem ngọt bạch sứ phối phương hiến cho ngự lò gạch. Nàng tăng thêm ngự lò gạch ba chữ. Sau đó nhìn mắt sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, đáy mắt lại toát ra tảng cũng tảng không được vui sướng Vạn Công Công, nói, chỉ là không biết này phối phương như thế nào giao hảo. Trực tiếp giao cho Vạn đại nhân thì tốt rồi sao? Nàng đến đem Vạn Công Công buộc đến phối phương trên con thuyền này đi. Về sau này phối phương mặc kệ là ra chuyện gì, hắn Vạn Hiểu Tuyền đều đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Lớn mật. Ai biết nàng lời còn chưa dứt, Vương đại nhân giận tím mặt, trừng mắt giận chỉ, Tống thị, ta xem ngươi còn tuổi nhỏ, tưởng dịu dắt ngươi vài câu, ngươi cư nhiên dám ở ta trước mặt đùa bỡn này đó bất nhập lưu điều trùng tiểu kế, châm ngòi thị phi. Ta thực quân chi lộc, sao lại mơ ước nhà ngươi một cái nho nhỏ thiều sứ phối phương. Ngươi tới, đem Tống thị áp đi xuống. Ta đảo muốn nhìn, trong thiên hạ, ai dám cãi lời triều đình chi mệnh, ai dám cùng triều đình đối nghịch. Đại điện ong mà một tiếng sôi trào lên. Tại sao lại như vậy? Cũng không cần đem nhân gia Tống lão bản bắt đứng lên đi. Nhưng thật là như vậy, chúng ta Lê dân ba cánh, như thế nào có thể không nghe? Lập tức có người tiến lên gắt gao mà bắt được Tống Tích Vân cánh tay. Tống Tích Vân cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cường quyền dưới lục bình bất lực. Nhưng nếu là nàng cứ như vậy nhận thua, nàng phía sau mẫu thân cùng ba cái muội muội làm sao bây giờ? Tống Tích Vân ngẩng đầu nhìn Vương đại nhân. Người khác chỉ là ha ha tuyệt hậu, hắn lại là ăn tuyệt hậu hay còn không thỏa mãn, còn tưởng liền nhân ra phần mộ tổ tiên cùng nhau bảo. Nàng không có dãy rủa. Lúc này dãy rủa cũng vô dụng. Người khác có tâm tính kế nàng, con đường phía trước đã sớm cho nàng phô hảo. Nàng nhìn chằm chằm Vương đại nhân, Vương đại nhân, đã có giáo vô loại, còn thỉnh ngài dạy ta, này phối phương như thế nào giao mới hảo. Vương đại nhân cười lạnh, nói, chậm. Ta hận nhất kia được một tức lại muốn tiến một thước, không hiểu tiến thối hạng người. Ngươi ở trong ngục giam hảo hảo tỉnh lại, thế mới biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Còn muốn hạ lao sao? Bằng không áp đi xuống làm cái gì? Ta tưởng đuổi ra đại điện là được. Mọi người thật cẩn thận mà nghị luận, có hoang mang, có khó hiểu, có đồng tình, có tiếc hận, có lo lắng. Chỉ có Tống Đào, vẫn luôn gắt gao mà giảo ở bên nhau tay rốt cuộc buông ra. Bồ Tát phù hộ. Nàng yên lặng mà niệm, Tống Tích Vân, rốt cuộc cùng kiếp trước có một cái không giống nhau kết cục. Vạn Công Công cư nhiên cùng hiện giờ nhậm Giang Tây bố chính sử, về sau sẽ nhậm lễ bộ thượng thư, võ anh điện đại học sĩ Vương Giác có quan hệ. Khó trách sau lại Tống Tích Vân sinh ý có thể làm được kinh thành đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều phải ngửa người cười to. Ai có thể tưởng được đến, nàng một cái nho nhỏ chủ ý, thế nhưng có thể thay đổi Tống Tích Vân vận mệnh. Tống Đào khó nén đắc ý, thấy nàng bên cạnh Ngô lão ra một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng thậm chí thấp giọng nói, ngươi biết nàng làm sai cái gì sao? Nô lão gia căn bản không nghe rõ nàng nói gì đó. Trong đại điện lại vang lên một cái trong trẻo mà lại duyên dáng thanh âm, phải không? Ta nhưng thật ra rất tưởng biết, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Mọi người ngạc nhiên. Quay đầu lại. Chỉ thấy Nguyên Duẫn Trung đi nhanh từ ngoài điện đi đến. Hán Tuấn Mỹ mặt mày phá lệ thanh lãnh, ăn mặc một thân màu đỏ rực quá vai thị đế văn gấm kéo dài. Trên vai dùng vàng bạc tuyến câu ra tới hoa sen thị đế chờ phức tạp hoa văn ở đại điện tối tăm ánh sáng hạ lập lòe lóa mắt quang hoa. Phản chiếu hắn ung dung hoa quý lại anh khí bức người. Hắn đấy mắt một mảnh tuyết quang mà nhìn Vương đại nhân, lại lần nữa nói, ta rất tưởng biết Tống tiểu thư làm sai cái gì. Các ngươi không ở Lương huyện huyện nha, như thế nào tất cả đều tê ở chỗ này. Thấu chương xong. Chương 237. Chương 237. Nguyên đại nhân. Vừa rồi còn đối với Tống Tích Vân hùng hổ dọa người Vương đại nhân sợ ngây người, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Mà nguyên bản còn đều hảo hảo mà ngồi ở phong hỏa tiên quân giống trước ghế thái sư một đám người tắc lập tức tất cả đều đứng lên. Nguyên đại nhân. Tham kiến Nguyên đại nhân. Bọn họ sôi nổi cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Vị kia từ đô chỉ huy sứ càng là ngạnh sinh sinh mà tễ tới rồi Vương đại nhân cùng Hoàng đại nhân phía trước, cung kính mà cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, còn nói, hạ quan Tử Quang Tăng, định quốc công bảo đệ. Hai tháng trước vừa mới tới Giang Tây nhậm chức. Tuần phủ đại nhân bận về việc công vụ, khắp nơi bôn ba. Hạ quan còn không có tới kịp bái kiến ngài. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nguyên Duẫn Trung lạnh nhạt gật gật đầu. Trong đại điện tắc giống bị bậc lửa cỏ dại đống, ong mà bay ra một chùm sâu. Thiên A. Vị kia đại nhân nói, Nguyên công tử là tuần phủ đại nhân, ta không nghe lầm đi. Ngươi mau véo ta một chút. Ta cũng là nghe được hắn nói như vậy. Hẳn là không có sai đi. Nhưng Tống lao bản vị hôn phu biến thành tuần phủ. Kịch nam đều không mang theo như vậy sướng. Bọn họ lặng yên nghị luận, kinh hoàng, hoài nghi, tự do không chừng ánh mắt tất cả đều dừng ở Tống Tích Vân trên người. Tống Tích Vân tắc ngốc tại nơi đó, trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Nguyên Duẫn Trung, nàng biết hắn khẳng định thân phận bất phàm. Chính là tuần phủ. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, sao có thể là tuần phủ? Không đúng. Hiện tại tuần phủ không phải thường trực, thông thường có việc hoàng đế mới có thể nhâm mệnh. Nhưng có thể bị nhâm mệnh vì tuần phủ, nhất định là hoàng đế tâm phúc. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, là có thể hôn thành hoàng đế tâm phúc, cũng rất nhiều. Tống Tích Vân khỏe miệng chua xót. Hắn, so nàng tưởng tượng càng vì. Tiền đồ vô lượng. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà thở dài. Nguyên Duẫn Trung đã bị vài vị đại nhân cung kính mà thỉnh ở châu ngồi chính giữa ngồi hạ. Vương đại nhân tắc đang cùng án sát sử hoàng đại nhân lẫn nhau khiêm lượng, ai ngồi ở càng tôn quý tay trái. Ai biết vị kia từ đô chỉ huy sứ lại nhảy ra tới, rất là nịnh nọt nói, Nguyên đại nhân là thiên sứ, thế hoàng thượng hành sự, đặt ở dân gian, đó chính là cầm thượng phương bảo kiếm người. Ta liền không ngồi, đứng ở Nguyên đại nhân bên người hảo. Đem vương đại nhân cùng hoàng phần lớn đặt tại nơi đó, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Tống Tích Vân nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến này đó, tầm mắt lập tức dừng ở Tống Tích Vân trên người, ngừng ở nàng bị người nắm chặt cánh tay thượng. Hắn nguyên bản hờ hững gương mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, đáy mắt như có vạn trượng mây đen ở quay cuồng giống nhau. Có ai tới cùng ta nói nói, Tống tiểu thư nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì sao? Hắn thanh âm không cao không thấp, thanh tuyến thậm chí có vẻ có chút khô khan, lại mang theo cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu lôi đỉnh chi thế. Không chỉ có làm trong đại điện mọi người nghe được trong lòng run sợ, còn dọa đến nguyên bản bắt lấy Tống Tích Vân hai người thân mình run lên, vội vàng buông ra Tống Tích Vân. Vương đại nhân sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Nhưng hắn chắp tay sau lưng, không nói gì. Vạn công công nhìn lên, trên mặt âm dương không chừng, nhưng cũng bất quá mấy tức công phu, hắn liền cắn răng một cái, bùng một tiếng quỳ gối Nguyên Duẫn Trung trước mặt, nói, đại nhân, ngài trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở điều tra đồ sứ buôn lậu án, nói vậy nghe nói qua Tống tiểu thư. Tống tiểu thư tuy rằng thiêu sứ tay nghề thập phần cao siêu, lại kiệt ngạo khó thuần, mắt cao hơn đỉnh, cảm thấy cảnh đức chấn không có một cái có thể cùng nàng sánh vai, cho nên không phục quản giáo, bất kính tôn thượng. Không chỉ có không tới tham gia ngự lò gạch đấu thầu, thậm chí vì mưu tư lợi, đem nguyên bản hẳn là ngự trình ngọt bạch sứ đưa hướng Nam Kinh, giành lợi nhuận kết sủ. Còn cổ động cảnh đức chấn diêu công cùng ngự lò gạch đối nghịch. Ta sợ làm cho bạo động, đặc thỉnh vương đại nhân chờ chư vị đại nhân lại đây, cho ta làm chứng minh. Để tránh thương cập vô tội, hỏng rồi triều đình thanh danh. Trực tiếp đem cái này nổi bồi tới rồi chính mình trên người. Vương đại nhân nghe vậy sắc mặt hơi tễ. Từ đều chỉ huy đôi mắt hạt châu lộc cộc xoay chuyển, ân cần mà tiến đến Nguyên Duẫn Trung bên người, quan tâm mà cười nói, ngài không phải đi hồ khẩu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đuổi trở về? Chính là hồ khẩu đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng thốt, ta nếu không phải đi hồ khẩu, như thế nào biết bố chính tư quản khởi 24 nha môn sự tới? 24 nha môn còn cần bố chính tư chống lưng đâu. Hắn ý có điều chỉ, nửa điểm chưa cho vài vị đại nhân mặt mũi, càng không có cấp vương đại nhân mặt mũi. Vương đại nhân mi phong chợt tắt, rốt cuộc ức chế không được trong lòng chi hỏa. Hắn tốt xấu cùng Nguyên Duẫn Trung đại đường huynh Nguyên Cảnh năm là cùng năm, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Theo lý, hắn đã lui một bán nơi, Nguyên Duẫn Trung như thế nào cũng nên cho hắn vài phần mặt diện, chưa từng tưởng Nguyên Duẫn Trung lại không chịu bỏ qua, một bộ muốn dẫm lên bờ vai của hắn lập uy bộ dáng. Hắn chính là tượng đất, cũng có ba phần tính tình. Hùng chi Nguyên Duẫn Trung lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ hắn cùng thiến đảng lui tới, hắn nếu tiếp tục thoái nhượng, người khác chỉ biết cho rằng hắn sợ Nguyên gia, sợ Nguyên Duẫn Trung, hắn từng ấy năm tới nay cực cực khổ khổ tạo lên cương trực nghiêm nghị chính khí sợ là muốn hủy trong một sớm. Nguyên đại nhân, ngươi rốt cuộc quá tuổi trẻ, có một số việc còn không hiểu. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhìn như ở biện giải, kỳ thật tại giáo huấn Nguyên Duẫn Trung, nói, lương huyện cũng hảo, cảnh đức trấn cũng hảo. Đều là bản quan trị hạ. Bất quá ngự lò gạch đề cập hoàng gia sự vụ, vì càng tốt thỏa mãn trong cung sở cần, lúc này mới thiết đốc đảo quan cái này chức vụ. Thời trước, đốc đảo quan đều là từ mệnh quan triều đình đảm nhiệm, lại bộ nhận đuổi. Năm gần đây, tạo làm xử sự vụ càng ngày càng bận rộn, lúc này mới từ 24 nha môn người tiếp nhận. Nói đến cùng, đều là ở vì hoàng thượng chia sẻ, vì hoàng thượng giải ưu, như thế nào bố chính tư liền không thể quản ngự lò gạch sự đâu. Hai vị thần tiên véo đi lên. Phía dưới người lập tức giống chim cút giống nhau run bần bật xúc nổi lên đầu. Nguyên Duẫn Trung khí cực mà cười, nói, nói như vậy, vạn đại nhân ban bố cái gì hạn ngạch thiêu sứ pháp cũng là vương đại nhân đồng ý la. Vương đại nhân bị nghẹn lại. Hoang đường. Nguyên Duẫn Trung một cái tắt liền vỗ vào trên bàn trà trung trà phát ra len ken giòn vang, từ xưa đến nay, còn chưa từng có nghe nói qua thiêu sứ đều phải chịu hạn chế. Hắn chất vấn vương đại nhân có biết một lò riêu có thể thiêu vài món đồ sứ? Cái dạng gì tình huống có thể nhiều ra sứ? Cái dạng gì tình huống một kiện đồ sứ cũng thiêu không ra? Thiêu một cái long lưu yêu cầu bao lâu thời gian? Thiêu mấy riêu? Thiêu một cái thước cao mai bình muốn thiêu bao lâu thời gian? Thiêu mấy riêu? Vương đại nhân đương nhiên đáp không được. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, kia vương đại nhân có thể hay không nói cho ta, này hạn ngạch thiêu sứ pháp là căn cứ cái gì mà định? Lại như thế nào bảo đảm ngự trình chi vật đều là tốt nhất? Vương đại nhân sắc mặt phiếm thanh, lại một chữ đều đáp không được. Nguyên Duẫn Trung liền một chân đá vào vạn công công tâm hoa thượng, máng, mọt, triều đình thanh danh chính là bại hoại ở giống ngươi như vậy nhân thủ chúng. Vương đại nhân đám người giống bị hung hăng mà phiến một cái tắt dường như, trên mặt nóng rát. Vạn công công tắt sắc mặt trắng bệnh mà che lại ngực, một câu cũng không dám nhiều lời. Trong đại điện ngoại, một mảnh tĩnh mịch. Thấu chương xong. Chương 238. Chương 238. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên không chuẩn bị buông tha vương đại nhân cùng vạn công công. Hắn bám mà từ ống tay háo lấy ra một phần đơn tử, nói, đây là năm nay tạo làm chỗ cấp ngự lò gạch hạ đơn tử, trong đó có một đôi ngang cao thanh hoa tượng chân bình. Nếu cảnh đức chấn ngự lò gạch cũng là vương đại nhân trị hạ, vậy thỉnh vương đại nhân hảo hảo đốc xúc vạn công công đem này ngang nhau thân cao thanh hoa tượng chân bình sớm một chút thiêu ra tới, cũng làm cho tạo làm chỗ sớm một chút cấp hoàng thượng giao sai sự. Vương đại nhân mặt đã thanh đến phím đen. Hắn tuy rằng không hiểu đồ sứ, nhưng nghe nói qua đại kiện đồ vật có bao nhiêu khó thiêu. Hoàng thượng 25 tuổi ngày sinh, tạo làm chỗ tưởng kính hiến một đôi long lưu cấp hoàng thượng, nhưng thiêu 2 năm đều không có đốt thành, chỉ có thể từ bỏ. Bậc này thân cao giống chân bình nếu có thể bị Nguyên Duẫn Trung đơn sách ra tới nói sự, kia khẳng định cũng là phi thường khó thiêu. Hắn nhịn không được khởi sướng tính tình tới, nói, Nguyên đại nhân hình như là tới cha Ninh Vương án đi. Như thế nào cũng bắt đầu quản khởi địa phương sự vụ. Hoàng đế bệnh đa nghi thông thường đều rất nghiêm trọng. Loại này vượt cấp vượt rào quản sự, thực dễ dàng bị ngôn quan buộc tội lấy quyền nhu tư, hoặc là kết bè kết cánh, hơn nữa buộc tội còn thực dễ dàng bị hoàng đế thải tin. Cho nên là làm quan tối kỵ. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, nói, kia vương đại nhân đừng quên thượng mật chiết. Hắn nói, đem kia phân đơn tử ném ở vạn công công trên mặt, nói, hảo hảo xem, tới rồi thời gian nhưng đừng giao không ra đổ vật tới. Vạn công công muốn chết tâm đều có. Nguyên bản này đồ sứ có thể hay không đốt thành, thực xem bầu trời khi địa thế người cùng, không có ai dám bảo đảm chính mình liền nhất định có thể thành. Tạo làm chỗ cũng không phải đồ ngốc, liền tính là hạ đơn tử, cũng là khinh thượng không dối gạt hạ, sẽ không đem đơn tử cấp hoàng thượng xem, chỉ biết thúc giục bọn họ nhanh lên thiêu. Vạn nhất ở yêu cầu thời gian nội không có thiêu ra tới, còn có cái cứu vãn đường sống. Đây cũng là trên quan trường làm quan bí quyết chi nhất. Nhưng hôm nay bị Nguyên Duẫn Trung cấp theo dõi, tạo làm chỗ khẳng định tình nguyện lấy hắn khai đao cũng không muốn bối nổi. Hắn nếu là thiêu không ra, khả năng thật sự tánh mạng khó giữ được. Nguyên đại nhân! Nguyên đại nhân! Hắn lẩm bẩm mà xin tha, căn bản không biết chính mình rốt cuộc nơi nào ra sai, còn tưởng rằng Tống Tích Vân là Nguyên Duẫn Trung cải trang vi hành khi biết hoặc là nhận thức một người, nhưng hắn trong lòng trước sau ôm một chút may mắn, nếu Tống Đào cũng có thể thiêu ra tới, hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội đề cử Tống Đào, về sau làm lương ngọc lò gạch cấp ngự lò gạch đại công. Hắn ở trong đám người tìm Tống Đào, hy vọng Tống Đào có thể cho hắn một cái minh xác hồi đáp, hắn kế tiếp cũng biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng hắn không có thấy Tống Đào. Vạn công công đáy mắt lấy máu. Thiện nhân này, nàng trốn đi đâu? Vừa mới còn đứng ở trước nhất bài. Có phải hay không thấy hắn thất thế, sợ bị hắn liên lụy, đơn giản chạy. Chờ hắn tránh được này một kiếp, lại hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Mà lúc này vương đại nhân bị Nguyên Duẫn Trung rồi đến mặt mũi mất hết, càng chịu không nổi hắn thịnh khí lăng nhân. Hư lệnh nói, ngươi cho ta không dám thượng mật chết. Ta là xem ở ngươi cùng cảnh năm huynh là đường huynh đệ, lại tuổi còn trẻ mới vào con đường làm quan, không nghĩ ngươi tiền đồ hủy trong một sớm, mới bất hòa ngươi giống nhau so đo. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nguyên Duẫn Trung đối hắn lý do thoái thác khịt mũi coi thường, ta 14 tuổi liền ở Hàn Lâm Viện làm việc, không dám nhận vương đại nhân câu này mới vào con đường làm quan. Có thể thấy được vương đại nhân ngày thường không có việc gì hay là nên cùng gia huynh nhiều toàn bộ thư tử, bằng không tin vỉa hè thường thường sẽ làm hỏng đại sự. Vương đại nhân tức giận đến cái mũi đều vai, trầm giọng nói, ta đây liền thượng mật chiết. Nguyên Duẫn Trung khinh thường mà khỏe miệng hơi phiết, phân phó bên người người cấp vương đại nhân chuẩn bị giấy và bút mực. Vương đại nhân tức khắc hạ không được đài. Hắn chiều hoàng đại nhân nhìn lại, Hoàng đại nhân ha hả mà cười, cùng Hi Bùn, ngài hẳn là cũng nghe nói, ta lão sư chỉ có nguyên đại nhân này một chi độc đinh mầm, tuy nói ngày thường không phải đánh chính là mắng, nhưng đó là bọn họ phụ tử tình phân, không chấp nhận được chúng ta này đó người ngoài xen vào. Nếu là làm kính hồ tiên sinh đã biết, con rể lo vòng ngoài tôn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng này nhạc phụ giáo huấn con rể, kia cũng là nhân chi thường tình. Nhưng thật ra chúng ta này đó sinh sự, ngược lại có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Này giá ai đều có thể tới khuyên, cô đơn ta không được a. Còn thỉnh vương đại nhân săn sóc. Thứ lỗi. Nói xong, hắn thật sâu mà hướng tới vương đại nhân cúc một cung, đem cái vương đại nhân nháo đến trên mặt xanh trắng không chừng. Tống Tích Vân nghe được cảm khái và ngàn. Nguyên Duẫn Trung gia hỏa này, không chỉ có là quan lại nhân gia xuất thân, vẫn là cái siêu cấp quan tam đại. Liền Giang Tây án sát xử đều là hắn sư huynh. Khó trách lúc trước Giang huyện lệnh sẽ nói khởi Hoàng đại nhân. Khó trách Giang huyện lệnh cũng cùng Nguyên Duẫn Trung có cũ. Là Nguyên Duẫn Trung người nào? Nàng hồi ức từ trước sự. Bên hai đột nhiên truyền đến một quản sâu kín thanh âm, nguyên lai ngươi là Nguyên đại nhân vị hôn thê a. Tống Tích Vân khiếp sợ. Vừa quay đầu lại, phát hiện là Bảo Quang Tiên Quân. Không biết hắn khi nào đứng ở nàng phía sau. Hắn u oán mà nhìn Tống Tích Vân, ủy khuất nói, Tống tiểu thư, ngại như thế nào không nói sớm đâu. Chúng ta thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà a. Nguyên đại nhân chính là ta tổ phụ a. Cái gì? Tống Tích Vân quả thực sợ ngây người. Lấy Nguyên Duẫn Trung tuổi tác, đương nhiên không có khả năng là hắn cái gì tổ phụ. Đó chính là loạn leo lên quan hệ. Nhưng hắn nếu hoàng thượng ở Long Hổ Sơn tu hành cầu phúc, bản thân quyết không phải cái kẻ yếu, nói Nguyên Duẫn Trung là hắn tổ phụ, này. Này cũng quá mặt dày vô sỉ. Nhưng Bảo Quang Tiên Quân không có cùng nàng nhiều lời, xoay người liền quỳ gối ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt, ôm Nguyên Duẫn Trung đùi, không biết xấu hổ mà lớn tiếng mà kêu, tổ phụ. Đừng nói Nguyên Duẫn Trung, mọi người cũng đều mắt tròn váng. Nguyên Duẫn Trung thậm chí một bên tưởng đem hắn đá văng ra, một bên nói, ngươi ai a? Bảo Quang Tiên Quân lại đem Nguyên Duẫn Trung ôm đến gắt gao, nói, tiểu nhân là Tần Chi a. Ta cha nuôi là Tần Phương. Đã từng tại nội đường nghe qua ngài giảng riêng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ngại nhưng còn không phải là ta tổ phụ sao. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đối diện không nói gì. Đối Bảo Quang Tiên Quân không biết xấu hổ có một cái tân nhận thức. Lại cứ hắn còn không lấy làm hổ thẹn, dẫn cho Giang Vinh, nói, nô tài ra kinh là lúc, cha nuôi lặp lại mà dạy dỗ ta, làm người muốn khiêm tốn cẩn thận, nếu ra kinh, liền không thể làm ra cấp hoàng thượng mất mặt, cho hắn lao nhân ra mất mặt sự. Ta nghe nói ngài lão nhân ra tuần phủ Giang Tây, vài lần muốn đi bái phỏng ngài lão nhân ra, nhưng đều nghe nói ngài lão nhân ra không lành nghề thự. Không nghĩ tới cư nhiên cùng ngài ở chỗ này gặp được. Này nhưng còn không phải là duyên phận sao. Ngài thế nào cũng cho ta cho ngài khái cái đầu, thỉnh cái an, bằng không ta trở về kinh thành, cha nuôi đã biết, khẳng định muốn mắng ta. Hắn nói xong, lúc này mới buông ra Nguyên Duẫn Trung, cung cung kính kính mà cấp Nguyên Duẫn Trung hành đại lễ. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Vương đại nhân chợt đều một bộ chịu không nổi biểu tình rồi lại chỉ có thể chịu đựng bộ dáng. Nguyên Duẫn Trung lại tránh đi hắn hành lễ, nói, ngươi cho ta đứng thẳng. Ngươi nếu đại hoàng đế tu hành cầu phúc, như thế nào có thể thấy ai đều quỳ đều bái, ngươi như thế nào không làm thất vọng ngươi này thân ăn mặc. Bảo Quang Tiên Quân lập tức một phen nước mũi một phen nước mắt về phía Nguyên Duẫn Trung cáo khởi chẳng tới, còn không phải vạn hiểu tuyển, ta bất quá là tới nơi này bái kiến một chút phong hỏa tiên đồng, hắn liền cầm lông gà đương lệnh tiễn, thỉnh vương đại nhân tới thu thập ta. Ta biết, vương đại nhân là đô sát viện ngự lại xuất thân, chính là ta cha nuôi cũng không có để vào mắt. Nhưng ta thật sự cái gì cũng chưa làm a. Ta là hoan uổng. Nguyên đại nhân, ngài đến cho ta làm chủ a. Có canh hai, nhưng có điểm chậm, đại gia đừng chờ. Thấu chương xong. Chương 239. Chương 239. Bảo Quang Tiên Quân này từ không thành có trả đũa, làm vương đại nhân cùng vạn công công giống nuốt cái rồi bỏ dường như, mặt đều tái rồi. Nguyên Duẫn Trung lại nở nụ cười. Hắn nhìn vương đại nhân cùng vạn công công, lại đối Bảo Quang Tiên Quân nói, tiên quân xin đứng lên. Nếu là thực sự có người hoan uổng ngài, thần tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Vương đại nhân nghe trong lòng liền lộ bột một chút, biết chuyện xấu. Nguyên Duẫn Trung thiếu niên đắc chí, là có tiếng phi dương ương ngạnh, kiệt ngạo khó thuần, liền hắn cái kia làm nội các thứ phụ, nhậm hình bộ thượng thư, cẩn thân điện đại học sĩ cha hắn đều không có để vào mắt, hắn sao có thể ở một cái hoạn quan trước mặt tự xưng thần đâu. Hắn một câu bụng làm dạ chịu càng là giống đem cây búa dường như nện ở hắn trên đầu. Nguyên Duẫn Trung đây là muốn mượn Bảo Quang Tiên Quân nói, vu hàm hắn tới cảnh đức chấn mục đích sao? Hoàng thượng kiêng kỵ nhất cái gì? Trong ngoài cấu kết. Tỷ như nói, trong cung hoạn quan cùng ngoài cung đại thần, trong kinh đại thần cùng kinh ngoại phiên vương. Bảo Quang Tiên Quân nói hắn là vạn hiểu tuyên mời đến, này còn không phải là nói hắn cùng Vạn Hiểu Tuyền cấu kết sao? Nguyên Duẫn Trung đây là muốn đem hắn hướng chết chính a. Hắn trầm khuôn mặt liền khiển trách Bảo Quang Tiên Quân một câu nói hiệu nói vượng, chỉ vào hắn liền mắng lên, ngươi không ở Long Hổ Sơn tu hành cầu phúc, chạy đến Cảnh Đức Trấn tới làm phúc làm uy, còn dám kêu chính mình oan uổng. Ngươi tin hay không ta một chương mật chết khiến cho ngươi đi giặt áo cục giặt quần áo đi. Hắn tưởng từ này khốn cảnh trung thoát khỏi ra tới, phải trước chấn trụ Bảo Quang Tiên Quân, làm hắn không cần nói lung tung. Bảo Quang Tiên Quân rốt cuộc vẫn là có điểm sợ Vương Đại Nhân. Năm đó hắn cha nuôi chính là bởi vì bị Vương Đại Nhân buộc tội, bị đuổi tới giặt áo cục giặt sạch 3 năm quần áo. Huống chi quan văn đều là một đám. Đừng nhìn Nguyên Duẫn Trung hiện tại đối hắn vẻ mặt ôn hòa, nhưng một khi đạt tới mục đích, ai biết Nguyên Duẫn Trung có thể hay không bỏ hắn không màng. Nguyên Duẫn Trung lãnh khốc hung ác, ở bọn họ này đó nội hoạn cũng là có tiếng. Hắn đã dùng chính mình phương pháp ghê tởm quá Vương Đại Nhân, lại quấy rối, Vương Đại Nhân động thật giận, hắn cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Bảo Quang Tiên Quân xúc bả vai trốn đến một bên. Nguyên Duẫn Trung lại dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở ghế thái sư uống ngụm trà, đạm nhiên nói, mọi người trong lòng đều có một quyền trướng. Nhiều lời vô ích. Ta hiện tại liền muốn biết, cái này cái gọi là hạn ngạch thiêu sứ Pháp Vương Đại Nhân là thấy thế nào? Có tính toán gì không? Tống Tiểu Thư bởi vì không có bắt được thiêu sứ chỉ tiêu mà đem nhà mình đồ sứ vận đi Nam Kinh tiêu thụ, trái với nào điều pháp quy? Phạm vào tội gì? Vương Đại Nhân tức giận đến hai mắt ngất đi. Nguyên Duẫn Trung đây là muốn bắt Bảo Quang Tiên Quân hầu ngôn loạn ngữ không bỏ. Vị này Tống Tiểu Thư là Nguyên Duẫn Trung người nào? Nguyên Duẫn Trung như vậy vì nàng xuất đầu. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Tống Tích Vân trên người. Bởi vì còn ở hiếu kỳ, lại vào xuân, nàng kia xuyên kiện nhan sắc phi thường tố nhã thủy lục sắc hàng lụa thông tay áo đông thượng toàn thân dùng cùng sắc sợi tơ theo đào hoa chi, nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng hành động lên, sợi tơ theo ánh sáng lập lòe, lại rực rỡ lấp lánh, thập phần hoa mỹ. Mà nàng đen nhánh phát gian điểm xuyết trứng bù câu lớn nhỏ đông châu càng là mượt mà ánh sáng, quý báu dị thường, trên tay mang một chi màu xanh biếc phỉ thúy vòng tay thủy thông thấu, cũng không phải vật phàm. Nhưng cho dù là như thế này, một thân tinh mỹ đến mức tận cùng trang trí, ở nàng sáng như xuân sắc dung nhan trước mặt, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Cư nhiên là cái tuyệt thế vô song mỹ nhân. Hắn vừa rồi như thế nào không có chú ý tới. Nguyên Duẫn Trung năm trước mùa hè đến Giang Tây, cho tới nay đều được tung như mê. Phía trước có người nói, hắn vẫn luôn ở Cảnh Đức Trấn điều tra Ninh Vương án. Ninh Vương phủ lại ở Nam Sương phủ. Chẳng lẽ, Nguyên Duẫn Trung cùng vị này Tống Tiểu Thư có cái gì ái, muội không rõ địa phương. Vương Đại Nhân suy nghĩ, xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt đều thay đổi. Vạn Công Công nhìn, lại ở trong lòng run rẩy. Vương Đại Nhân lắm mưu giỏi đoán, hơn nữa lòng dạ sâu đậm, hắn khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên liền biểu tình đều banh không được. Hắn cùng Vương Đại Nhân so sánh với, như Hạo Nguyệt cùng ngôi sao. Liên Vương Đại Nhân đều phải biến sắc việc, hắn có cái gì tư cách khiêng đâu. Vạn Công Công không dám nghĩ nhiều, lập tức nhận túng. Nguyên Đại Nhân, đều là tiểu nhân mỡ heo che tâm, một lòng muốn chơi quan uy, lúc này mới nghĩ ra này hạ ngạch thiêu sứ pháp. Hắn tình ý chân thành địa đạo, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Còn thỉnh Nguyên Đại Nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta lúc này đây. Đến nỗi thu nhận hối lộ, tìm kế bốn phía gom tiền những việc này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Hắn vì biểu quyết tâm, còn chính mình phiến chính mình mấy cái tát. Kia bạch bạch rung động thanh âm, làm trong đại điện người nghe xong đều thế hắn đau. Hắn lại giống vô tri vô giác dường như, tiếp tục tỏ thái độ nói, ta về sau nhất định hảo hảo làm việc, không bao giờ tùy ý sửa đổi ngự lò gạch điều lệ chế độ. Tống Tiểu Thư đi Nam Kinh bán nhà mình thiêu đồ sứ, khẳng định là đúng. Là ta bụng dạ hẹp hòi, làm khó dễ Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư không có sai, tất cả đều là ta sai. Nguyên Duẫn Trung nhìn Vạn Công Công lại không có nói chuyện. Vạn Công Công trong lòng tức khắc bất ổn, trong đầu bay nhanh địa bàn điểm chính mình nói qua nói, đã làm sự, nghĩ Nguyên Duẫn Trung vì cái gì muốn như vậy nhìn hắn. Theo sau hắn thật đúng là nghĩ tới một cọc sự. Hắn vội không ngừng nói, Ngọt Bạch Sứ nếu là Tống Tiểu Thư ra bất truyền bí phương, kia khẳng định không thể nói ra ngoài miệng. Về sau chúng ta ngự lò gạch yêu cầu Ngọt Bạch Sứ, khẳng định trước tiên cấp Tống ra lò gạch chào hỏi, trước tiên đặt hàng. Cứ như vậy nhưng thật ra khôi phục phía trước quý củ. Đem hắn tiền nhiệm lúc sau những cái đó chính lệnh đều lật đổ. Trong đại điện người nghe xong, cao hứng hận không thể vỗ tay chúc mừng. Nhưng Vạn Công Công rốt cuộc vẫn là đốc đào quan, còn quản bọn họ không ai dám. Chỉ có thể lén lút ngươi cho ta đệ cái ánh mắt, ta cho ngươi đệ cái ánh mắt, trên mặt đều lộ ra vô hạn vui mừng. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến, nhìn chằm chằm Vương Đại Nhân nói, Vương Đại Nhân ngài xem đâu. Phảng phất hắn không lo mọi người mặt đem chuyện này nói cái rõ ràng, Nguyên Duẫn Trung liền sẽ không bỏ qua hắn dường như. Vương Đại Nhân trên mặt nóng rát. Nguyên Duẫn Trung đây là muốn đem hắn mặt ấn ở trên mặt đất ma sát ta. Vì cấp cái này Tống Tích Vân giải vây, hắn thật đúng là chuyện gì đều làm được. Nhưng nguyên nhân chính là vì chuyện này biến thành Nguyên Duẫn Trung việc tư, hắn ngược lại không có biện pháp cùng Nguyên Duẫn Trung ngạnh tới, công sự có thể việc công xử theo phép công, việc tư ngươi nếu là không cho mặt mũi, ai biết sẽ kết ra cái dạng gì thù hận tới. Hắn một chút cũng không muốn cùng Nguyên Duẫn Trung kết thù. Đánh tiểu nhân, khả năng sẽ mang đến liên tiếp lão. Chỉ là làm cho nhiều người như vậy mặt, làm hắn cùng Nguyên Duẫn Trung túi đầu nhận sai. Hắn lại không phải những cái đó thiên đảng, mặt dày vô sỉ cực kỳ, chỉ cần đối bọn họ hữu ích, chuyện gì đều làm được, nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Hắn hai mắt hơi rũ, trầm ngâm không nói gì. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là có người ra mặt giúp hắn giải vây. Nhưng cùng hắn cùng nhau tới mấy cái quan viên nhìn nhìn Nguyên Duẫn Trung, từng cái đều giả câm vờ điếc, toàn đường không biết. Vương đại nhân lại cấp lại phẫn. Có gã sai vật không biết khi nào rón ra rón rén mà đứng ở Từ Đô chỉ huy sứ phía sau, lén lút cùng hắn thì thầm vài câu. Hắn kinh ngạc nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, trầm tư một lát, hạ quyết tâm mà đứng dậy. Vương đại nhân, ta xem đây đều là một hồi hiểu lầm. Hắn nói, Nguyên đại nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cảnh Đức Trấn Buôn Ba, đối cảnh Đức Trấn sự biết rõ ràng, không khỏi đối cảnh Đức Trấn Diêu Công sinh ra vài phần tình cảm tới. Vạn công công như vậy hành sự, Nguyên đại nhân khẳng định nhìn không quen. Không bằng ta tới làm người trung gian, đại gia đem nói rõ ràng, lẫn nhau cũng có thể an tâm. Nói xong, hắn còn hướng tới Vương đại nhân sử ánh mắt, ám chỉ hắn chạy nhanh thấp cái đầu. Thấu chương xong. Chương 240. Chương 240. Từ Đô chỉ huy sứ người này, có hết thể công hơn con cháu bất hảo. Tỷ như nói ủy thế hiếp người, với mặt hất hàm sai khiến, không coi ai ra gì, lòng tham không đáy, duy lợi là đồ từ từ, nhưng có một chút, lại là rất nhiều người đều so ra kém. Hắn có ánh mắt, biết ở tình huống như thế nào hạ có thể ỷ thế hiếp người, ở tình huống như thế nào hạ có thể lòng tham không đáy. Hắn nêu ám chỉ chính mình chạy nhanh chịu thua, khẳng định là phát hiện cái gì. Vương đại nhân nguyên bản liền tưởng có cái dưới bậc thang, thấy vậy tình cảnh, hắn nơi nào còn dám tiếp tục kiên trì, vội nói, Nguyên đại nhân là tuần phủ, đại thiên tử dân chăn nuôi, ta chờ tự nhiên là cẩn tuân Nguyên đại nhân ý tứ, lấy Nguyên đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Vương đại nhân này thái độ, chuyển biến đến cũng quá nhanh điểm đi. Từ Đô chỉ huy sứ lại ở trong lòng cấp Vương đại nhân giơ ngón tay cái lên. Ngưu A. Thánh nhân chấp nhất cho rằng thiên hạ mục. Chấp thủ đại đạo, đại thiên dân chăn nuôi, Duẫn chấp xỉu trung, thuận lòng trời ứng người. Nguyên Duẫn Trung tên một chữ một cái chấp, tự Duẫn Trung. Vương đại nhân liền kém chưa nói Nguyên Duẫn Trung là thánh nhân. Nhìn nhân ra Vương đại nhân này vỗ mông ngựa đến, nhiều có trình độ. Quan văn không biết xấu hổ lên, có thể so bọn họ này đó võ quan đẳng cấp cao nhiều. Khó trách hắn ra kinh thời điểm hắn ca lặp lại mà giao đai hắn, làm hắn bảo trì khoảng cách. Nếu có cơ hội có thể cùng Vương đại nhân đáp thượng lời nói tốt nhất, nếu không có, cũng không cần đắc tội hắn. Vương đại nhân người này không đơn giản. Không nói cái khác, chỉ bằng nhân gia này nói quỳ liền quỳ, nửa điểm không mang theo do dự tàn nhẫn kính, hắn liền xa xa không kịp. Có thể thấy được hắn phải hướng Vương đại nhân học địa phương còn nhiều lắm đâu. Hảo. Từ Đô chỉ huy sứ lớn tiếng khen hay, tuần phủ đại nhân đạo đức tốt, sấm rền gió cuốn, bố chính sử đại nhân đại công vô tư, làm quan thanh chính. Hai vị đại nhân tình vì dân sở hệ, lợi vì dân tính toán, thật có thể nói là châu liền bích hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, còn cảnh đức chấn diêu công nhóm một cái lanh lảnh càng khôn. Nay đã là ta cùng cấp liêu chuyện may mắn, cũng là chư vị diêu công phúc khí A. Hắn nếu đã cấp Vương đại nhân dọn cây thang, sao không thuận tay đem người đỡ xuống dưới đâu? Mọi người lúc này mới trố mắt giật mình mà phục hồi tinh thần lại. Tuần phủ đại nhân anh minh, Vương đại nhân thâm minh đại nghĩa. Bọn họ lớn tiếng khen, nhịn không được đều học Từ Đô chỉ huy sứ bộ dáng uống khởi màu tới. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi mà cười, nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, tiến lên vài bước, thanh tuyến không cao không thấp, lại có thể làm đại điện mọi người đều nghe được rành mạch nói, ngự lò gạch là hoàng thượng ngự lò gạch, cảnh đức trấn là đại gia cảnh đức trấn. Đại gia muốn xem hộ hảo chính mình ra, cũng phải nhìn cố hảo hoàng thượng lò gạch. Nguyên đại nhân nói rất đúng. Không biết ai ở trong đám người cao giọng nói. Những người khác đều đi theo mồm năm miệng 10 mà gào lên, chúng ta nghe Nguyên đại nhân. Chúng ta nghe tuần phủ đại nhân. Phong thần miếu trong ngoài, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vương đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Con hảo không có người nắm hắn không bỏ. Mà Từ Đô chỉ huy sứ đã tê tới rồi Nguyên Duẫn Trung bên người, ân cần nói, Nguyên đại nhân, ngài khó được tới tranh giang tây, vệ sở ngài còn không có đi qua đi. Ngài xem ngài muốn hay không chịu cái không cũng đi chúng ta vệ sở đi một chút. Chúng ta vệ sở tướng lãnh nhưng đều nghe nói qua ngài năm trước tháng 4 đại thiên tử tuần thú tam biên khi, ngươi thiện xa sự. Mọi người đều kính nể không thôi, sớm liền la hét muốn trông thấy ngài tư thế oai hùng. Hắn cũng đắc tội không nổi Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung đại đường huynh Nguyên Cảnh năm ở đều sát tư nhậm ngự sử, hắn bị hạ phong đến Giang Tây, chính là vị kia Nguyên đại nhân công lao. Nghe nói Nguyên Duẫn Trung đại đường bá cùng ba vị đảng huynh đều phi thường sủng lịch Nguyên Duẫn Trung, hắn còn trông cậy vào thông qua Nguyên Duẫn Trung cùng Nguyên Cảnh năm tiêu tan hiểm khích lúc trước, sớm một chút hồi kinh đi. Đi theo Vương đại nhân cùng đi lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, sôi nổi nhiệt tình nói, Nguyên đại nhân, hạ quan là bố chính tư tham chính. Thiên Thuận Nguyên Niên hai bảng tiến sĩ. Cùng ngài biểu huynh Vương Tư là cùng năm. Nguyên đại nhân, tại hạ Giang Tây Đốc Lương nói. Thiên Thuận 4 năm hai bảng tiến sĩ. Năm ấy vừa lúc là ngài bá phụ nhậm quan chủ khảo, là chúng ta tòa sư. Lại nói tiếp, ta cùng đại nhân ngài cũng coi như là đồng môn. Nguyên đại nhân, tại hạ Cống Châu Chi Phủ. Cảnh Thái 5 năm hai bảng tiến sĩ. Cùng ngài nhị đường huynh Nguyên Cảnh Tuần là cùng năm. Nguyên đại nhân, mỗi người đều cùng Nguyên Duẫn Trung có điểm quan hệ, không có quan hệ, cũng muốn xả chút quan hệ ra tới. Mà Nghiêm lão gia, Nô lão gia đám người tắc lén lút vây quanh ở Tống Tích Vân bên người. Thật không nghĩ tới, Nguyên công tử sẽ là tuần phủ đại nhân. Ngươi này miệng cũng quá kín mít, một chút tiếng gió cũng chưa thấu, đem chúng ta mấy cái cấp vội muốn chết. Cái này hảo, có Nguyên cô gia, chúng ta về sau sẽ không bao giờ nữa sợ bị người khi dễ. Tế bất quá đi tắc từng cái dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ, châu đầu ghé thai lén nghị luận. Tống gia phát đại tài. Tống gia có như vậy một cái con rể, về sau ở cảnh Đức Trấn còn không được đi ngang. Tống lao bản như thế nào tốt như vậy vật khí. Thiêu sứ tay nghề làm chúng ta theo không kịp, tìm được con rể cũng cho chúng ta cao không thể phản. Nay chuyện tốt như thế nào đều chạy đến Tống gia đi đâu. Cũng có người vui sướng khi người gặp họa, các ngươi nói, nếu là Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương biết Tống lao bản phải gả cho như vậy một cái hiển hách cô gia, có thể hay không một phen nước mũi một phen nước mắt mà chạy về tới cấp Tống lao bản nhận sai. Tưởng trở về Tống gia A. Bọn họ ta là không biết. Muốn ta, đừng nói một phen nước mũi một phen nước mắt, chính là Tống lao bản bắt buồn thủy làm ta đem nó tất cả đều thu hồi trong buồn, ta cũng đến thử xem. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, vẻ mặt đều lộ ra vui mừng khôn xiết. Hai cái bị đám người vây quanh, lại xa xa cách ly người, chỉ có thể ở trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến đối phương đen nhánh tóc đen. Vạn công công tắc mặt như dây vàng. Thấy vậy tình cảnh, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn không chỉ có bị Vương đại nhân vứt bỏ, còn bị từ đô chỉ huy sứ nói thành tham quan ô lại. Chờ hắn, còn không biết là cái gì kết cục. Hắn bỏ vài lần đều không có bỏ dậy. Đột nhiên có người giơ tay đem hắn đỡ lên. Hắn dương mắt vừa thấy, cư nhiên là Tống Đào. Ngươi tới làm gì? Hắn nói, nhìn Tống Đào ánh mắt phảng phất có thể phệ người. Vừa rồi hắn tìm nàng thời điểm, nàng chính là không ở. Tống Đào co rúm lại một chút. Nguyên Duẫn Trung thế nhưng là không sai. Nàng bị dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền núp vào. Tránh đi đám người, ẩn thân ở đại điện một cây ôm hết thô hồng sơn rơi xuống đất trụ mặt sau. Vạn công công tìm nàng thời điểm, nàng thấy, nhưng nàng không dám ra mặt. Tống Tích Vân vì cái gì mỗi lần đều có tốt như vậy vật khí. Đời trước là Hồng Hy, là Vạn công công, là Vương Đại Nhân. Đời này nàng đã đem tương lai đều bóp chết ở trong nôi. Tống Tích Vân lại so với đời trước vận khí còn hảo, cư nhiên mê hoặc ở Nguyên Duẫn Trung như vậy có tài có mạo tuần phủ. Nàng lúc trước vì sao phải bởi vì Nguyên Duẫn Trung vài câu lời nói lạnh nhạt liền cảm thấy bị khuất nhục dường như, xoay người liền rời đi đâu. Nếu nàng túi đầu, hảo hảo mà nịnh hót Nguyên Duẫn Trung, Nguyên Duẫn Trung nói không chừng sẽ chịu nàng sử dụng, mà không phải cấp Tống Tích Vân chống lưng. Nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Tống Đào cắn móng tay, đầu ngón tay đau đớn ngược lại làm nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân hôn ước khẳng định là giả. Có canh hai. Thấu chương xong. Chương 241. Chương 241. Dòng dõi chi gian là có hàng rào. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tống gia đều không quen biết Nguyên gia như vậy một hộ hiển hách nhân gia. Lấy Tống Hữu Lương thân phận địa vị, hắn như thế nào cấp Tống Tích Vân đính xuống như vậy một môn việc hôn nhân. Hùng chi Tống Tích Vân việc hôn nhân này tới như thế đột ngột. Nhưng cho dù như vậy, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nguyên Duẫn Trung nếu nguyện ý giả mạo Tống Tích Vân vị hôn phu, kia hắn khẳng định cùng Tống Tích Vân có tình. Nói không chừng hai người sớm đã lén lút trao nhận. Tống Tích Vân là cái có lý không tha người. Nàng cùng Tống Tích Vân đánh bến tàu, bước cho Tống Tích Vân đi xa Nam Kinh đi bán đồ sứ. Tống Tích Vân hơn phân nửa hận chết nàng, bằng không nàng cũng sẽ không tình nguyện chính mình không kiếm tiền cũng muốn thiêu cũ thanh hoa bán. Hiện giờ nàng có Nguyên Duẫn Trung thêm vào, cho dù là nhất thời, cảnh Đức Trấn cũng đã không có nàng nơi dừng chân. Tống Đào chính suy nghĩ. Có người kết bạn đi tới cây của biên, nói lặng lẽ lời nói, sớm biết rằng như vậy, chúng ta nên đánh bạo đi theo Tống lao bản làm. Tội gì đem thiêu sứ chỉ tiêu bán cho Tống lao bản, lại không có thể ở nàng cùng Lương Ngọc lò gạch đấu võ đài thời điểm đứng ra, bạch lãng phí này phiên nhân tình. Tống gia lò gạch có như vậy một vị cô gia, Lương Ngọc lò gạch thả trở phá sàn đi. Chúng ta cũng thật là xui xẻo tuột cùng. Nguyên lai những người này là như vậy tưởng nàng sao. Tống Đào đôi tay nắm chặt, móng tay thật sâu mà hãm ở bàn tay, nàng lại không cảm giác được đau. Đây là sự thật. Nàng liên tính không nghĩ thừa nhận cũng không có cách nào. Bởi vì Cảnh Đức Chấn sẽ không lại có nàng vị trí. Mà Hồng Gia ngoài miệng nói được hào phóng, trong xương cốt lại keo kiệt vô cùng. Biết nàng bị Tống Tích Vân chán ghét, khẳng định sẽ thu hồi lò gạch. Đến lúc đó nàng loát đi những cái đó tiền liền che giấu không được. Nàng đống sinh lý ý. Nàng có thiêu sứ tay nghề, nơi nào ăn không hết một chén cơm. Có thể đi phía trước, nàng yêu cầu một tuyệt bút bạc. Nhưng nàng bạc đều hiếu kính cho Vạn Công Công, nàng đến lấy về tới A. Nghĩ đến đây, nàng chiều Vạn Công Công nhìn lại. Vạn Công Công đối Tống Đào có thể ở ngay lúc này như cũ lựa chọn ở hắn bên người trong lòng khó được phát lên vài phần mềm mại. Tống Đào đỡ hắn ở góc ghế thái sư ngồi xuống, lại nghĩ cách cho hắn pha ly trà, còn an ủi hắn nói, ngài lão nhân ra phải bảo trọng thân thể, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Vạn Công Công đáy mắt một mảnh khói mù. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm bị mọi người vây quanh, cười đến như hạ hoa sán lạn Tống Tích Vân, cắn răng nói, ta nghe nói ngươi vị này đường muội có môn nghèo túng hôn sự. Nguyên lai Vạn Công Công cũng không phải cái gì cũng không biết. Tống Đào trong lòng vừa động. Nàng rũ xuống mi mắt, thở dài đến, chính là Nguyên đại nhân. Cái gì? Vạn Công Công thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng cũng lập tức minh bạch Vương đại nhân đám người vì sao nhanh như vậy liền phản chiến. Hắn hung tợn nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Đào nếu có điều chỉ mà đem lúc trước phát sinh sự đều nói cho Vạn Công Công. Này khẳng định là giả. Vạn Công Công khẳng định địa đạo, lấy Nguyên gia dòng dõi, không có khả năng cùng Tống gia đính hôn. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung làm cho người ngoài mặt thừa nhận chính mình Tống gia con rể thân phận, không khỏi cười lạnh lên, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cưới làm vợ, buôn làm thiếp. Không phải ta xem thường các ngươi Tống gia, liền nhà các ngươi như vậy, liền tính cấp Nguyên gia làm thiếp, chỉ sợ Nguyên gia trưởng bối cũng sẽ không đồng ý. Hắn còn không phải không có ác ý nói, bất quá, làm ngoại thất nhưng thật ra có khả năng. Ngươi gia vị này đường muội cũng là ít có thủ dung. Tống Đào nghe tâm thình thịch loạn nhảy. Nàng bất an nói, ta này đường muội tính tình liệt thật sự, nàng chưa chắc sẽ nguyện ý cấp Nguyên đại nhân làm ngoại thất. Vạn Công Công phất phất tay, rất là không cho là đúng bộ dáng, nói, có phải hay không, thực mau sẽ biết. Nguyên Duẫn Trung là tới cha Ninh Vương buôn lậu việc, hiện tại án tử đã kết, Ninh Vương bị hoàng đế trách cứ, không chỉ có hàng đồng lậu, còn hàng nghi thức. Nguyên Duẫn Trung hẳn là này 2 tháng liền phải hồi kinh phục mệnh. Chỉ cần chúng ta có thể đĩnh đến quá này 2 tháng. Sợ là sợ bọn họ chịu không nổi này 2 tháng. Tống Đào nhu nhược đáng thương nói, Nguyên đại nhân nhất định sẽ trở về sao? Vạn Công Công hừ lạnh, nói, ngươi yên tâm, ta này tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Giang Tây vệ sở giám quân là ta anh em kết nghĩa hảo huynh đệ, đây chính là hắn chính miệng nói cho ta, trừ phi Ninh Vương bên kia lại ra cái gì chuyện xấu, bằng không hắn nhất định sẽ đi. Phải không? Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Tống Đào nhẹ nhàng mà vỗ về nạm ở ống tay háo thượng khắp nơi kim lan biên, khoe miệng chậm rãi hiện lên một cái nhợt nhạt tươi cười, như suy tư gì nói, Nguyên đại nhân như vậy, làm Ninh Vương thực không có mặt mũi, Ninh Vương nhất định rất hận Nguyên đại nhân đi. Vạn Công Công ánh mắt sắc bén lên, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Tống Tích Vân về đến nhà, đã là lúc lên đèn. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết đang ở kiệu thính bên noãn các tham đầu tham não mà chờ nàng. Thấy nàng hạ xe la, Tống Tích Tuyết vội vã mà vọt tới nàng bên người, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nghe bọn hắn nói, tỷ phu là tuần phủ đại nhân, là thật vậy chăng? Không đợi Tống Tích Vân trả lời, Tống Tích Ngọc đã bước nhanh đã đi tới, nôn nóng nói, tỷ tỷ, nương làm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Làm ngươi vừa trở về liền đi gặp nàng. Xem ra là có người trước tiên tới cấp tiền thị báo tin. Tống Tích Vân gật gật đầu, một mặt dắt Tống Tích Tuyết, một mặt đối Tống Tích Ngọc nói, ta đây liền cùng ngươi đi gặp nương. Tiền thị còn không có ở cữ xong, trong lòng hẳn là phi thường sốt ruột. Tống Tích Ngọc gân một tiếng, ở phía trước dẫn đường, Tống Tích Tuyết tắc díu dít nói, tỷ tỷ, tỷ phu như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Hắn còn ở tại nhà của chúng ta sao? Hắn có thể hay không dọn đến trong nha môn đi trụ? Hắn nếu là dọn đi nha môn ở, ta có thể cùng hắn cùng nhau trụ sao? Tống Tích Vân một câu cũng không có biện pháp trả lời. Nàng rời đi thời điểm. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng làm cho mọi người mặt cùng nàng giao đái một tiếng muốn đi huyện nha nói điểm sự, rước lấy một mảnh ghé mắt, nhưng lúc sau sẽ như thế nào, nàng trong lòng cũng không có đế. Tống Tích Vân sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, cười nói, như thế nào nhiều như vậy lời nói. Đi trước thấy mẫu thân lại nói. Tống Tích Tuyết hì hì mà cười. Tống Tích Ngọc lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đáy mắt là không dung sai thất lo lắng. Tống Tích Vân ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Đoàn người thực mau đi tiền thị trong đất. Chính ma ma chính lo âu mà chờ ở tiền thị chính phòng ngoại, thấy Tống Tích Vân, nàng vội đón nhận tiền đến, thấp giọng nói, là Nghiêm thái thái, nàng lo lắng Vạn Công Công không có hảo ý, sợ các ngươi có chuyện gì, mẫu thân ngươi chịu không nổi. Nghiêm lão ra chân trước mới vừa đi, nàng chân sau liền tới rồi chúng ta trong phủ, còn phái người vẫn luôn ở phong thần miếu thủ. Nói nếu là sự tình không thuận lợi, có thể kịp thời ngăn đón không cho thái thái biết. Ai biết? Lại tạc cái lôi. Nguyên công tử đột nhiên thành tuần phủ đại nhân. Khó trách người khác như vậy kiêu căng. Hiện tại mọi người đều biết Nguyên đại nhân là các nàng gia đại tiểu thư vị hôn phu, cũng không biết về sau sự như thế nào xong việc. Lúc ấy rốt cuộc là như thế nào cái tình cảnh? Là Nguyên đại nhân lừa nhà bọn họ tiểu thư? Vẫn là Nguyên công tử bị nhà bọn họ tiểu thư tính kế, đẩy ra đường tấm mục? Bất quá, Nguyên công tử vẫn luôn không có phủ nhận vị hôn phu thân phận, thế nào đều cùng nhà bọn họ đại tiểu thư có vài phần hương khói tình đi. Chính ma ma này trong lòng bất ổn, liêu mảnh hướng tới tiền thị bẩm một tiếng đại tiểu thư đã trở lại, đi theo Tống Tích Vân tỷ muội phía sau liền vào nội thất. Thấu chương xong. Chương 242. Chương 242. Tiền thị cái chán mang lông xù xù ngạch khăn, đang ở trong phòng nôn nóng mà đi tới đi lui, nghe thấy Trịnh ma ma thanh âm, lập tức liền hướng cửa tới, cùng Tống Tích Vân tỷ muội nên diện gặp phải. Vân đoá. Nàng mới vừa mở miệng, hốc mắt đã ướt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào Nguyên công tử thành tuần phủ đại nhân? Kia, vậy ngươi cùng hắn. Tống Tích Vân vội vô vô mẫu thân tay, cười nói, lúc trước sự ngài là biết đến, tổ mẫu hùng hổ doa người, tàng ra tên đã trên dây, ta lúc ấy nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Liền suy nghĩ mướn cá nhân diễn ta vị hôn phu, tốt xấu đem trước mắt cục diện ứng phó qua đi. Nàng nói, đem mẫu thân đưa tới La Hán sập biên ngồi xuống, lại thân thủ tiếp nhận Trịnh ma ma phụng trà đưa cho tiền thị, lúc này mới nói. Kết quả Nguyên công tử tới cha Ninh Vương buôn lậu án, cha, liền tra được cảnh đức chấn, lạc đường, trong lúc vô tình xâm nhập nhà của chúng ta. Ta lúc ấy cũng không biết thân phận của hắn. Thấy hắn tuấn tú lịch sự, khí độ chắc tuyệt, nghĩ nhân tài như vậy, người khác tổng sẽ không tưởng giả đi. Liền cùng Nguyên công tử thương lượng, hắn giả trang ta vị hôn phu giúp ta chống đỡ thân tộc, ta giúp hắn giấu giếm thân phận, hắn hảo điều tra Ninh Vương án tử. Ai ngờ lần này Vạn Công Công lòng ngông giả thú, cư nhiên muốn buộc ta giao ra Ngọt Bạch Sứ phối phương. Nguyên công tử nhìn không được, cho chúng ta ra bên vực kẻ yếu, lúc này mới bại lộ thân phận. Ta cùng Nguyên công tử không có gì. Nguyên công tử đâu, cũng là vì giúp chúng ta ra. Lại nói tiếp, Nguyên công tử xem như nhà của chúng ta ân nhân. Tống Tích Vân nửa thật nửa giả, rốt cuộc đem câu chuyện này cấp viên thượng. Tiền thị nghe vậy không khỏi chắp tay trước ngực, niệm thanh A-di-đà Phật, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, này liền hảo, này liền hảo. Nói xong lại có điểm đáng tiếc lên, trần trờ nói, Nguyên công tử hắn. Có hay không đính thân? Cùng nhà của chúng ta truyền ra như vậy lời đồn tới, có thể hay không chọc người trong nhà không cao hứng? Lại chính là, các ngươi về sau có tính toán gì không? Như thế nào xong việc? Tống Tích Vân cười nói, hắn còn có việc, cùng bố chính sử nhất ba người đi lương huyện Nha Môn, về sau làm sao bây giờ, còn phải đợi hắn đã trở lại, ta cùng hắn thương lượng tới. Bất quá ngài yên tâm, mấy ngày nay ngài cũng cùng Nguyên công tử tiếp xúc quá, hắn là như thế nào người, ngài lại rõ ràng bất quá. Hắn nếu chịu giúp ta nhóm ra, khẳng định liền sẽ không phủi tay mặc kệ. Tiền thị đi này cọc tâm tư lại tới nữa một khắc cọc tâm tư. Nàng cau mày nói, chỉ là cứ như vậy, ngươi hôn sự liền càng gian nan. Nương, ngài đến gặp chuyện hướng tốt phương diện tưởng. Tống Tích Vân cười nói, dùng bạch quả diệp bạc xoa xoa khối định thắng bánh cho mẫu thân, ta đều có một cái giống Nguyên công tử như vậy vị hôn phu, người khác liền tính là tưởng cưới ta, cũng muốn ước lượng chính mình có vài phần đi. Nàng chưa chắc chính là có hại cái kia. Tiên thị bị nàng đậu đến nín khóc mỉm cười. Tống Tích Tuyết không cao hứng, bĩu môi nói, tỷ tỷ, kia về sau Nguyên công tử không phải ta tỷ phu. Đối. Tống Tích Vân không nghĩ cấp trong nhà người sai lầm tin tức, thực khẳng định địa đạo, nhưng làm trò bên ngoài ngươi đừng hé răng, chờ ta cùng Nguyên công tử nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác lúc sau lại nói. Tống Tích Tuyết dầu dĩ không vui gật gật đầu. Tiên thị lại nghĩ tới một cọc sự tới, hảo ngôn hảo ngữ mà đuổi rồi Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết, nhỏ giọng cùng nàng thương lượng. Phía trước Hùng gia không phải vẫn luôn tìm Nghiêm thái thái tưởng từ ngươi hai cái muội muội chung cưới một người qua đi sao? Nghe nói Nguyên công tử là tuần phủ đại nhân lúc sau, Nghiêm thái thái phi thường đáng tiếc, nói lấy nhà của chúng ta hiện tại dòng dõi, chỉ sợ chướng mắt Hùng gia. Đáng thương Hùng lão gia ăn Tết thời điểm còn cho bọn hắn ra tặng hai đại xe ngày Tết lễ. ta suy nghĩ, này hảo nhân duyên có thể so này hoàng kim còn khó tìm. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Hùng gia? Vừa lúc cũng thử xem Hùng gia thái độ. Nếu không phải cái có thể đi lại nhân gia, nhân lúc còn sớm chặt đứt cái này niệm tưởng cũng hảo. Ở Tống Tích Vân trong mắt, Tống Tích Ngọc còn nhỏ, mà khi chiều chính là cái này không khí, nàng có thể chính mình lịch thế mà làm, bởi vì nàng có thể gánh nặng bất luận cái gì hậu quả, nhưng nàng không thể thay thế Tống Tích Ngọc sinh hoạt, Tống Tích Ngọc cũng chưa chắc nguyện ý giống nàng giống nhau sinh hoạt. Nàng cười nói, chờ Nguyên công tử trở về lại nói. Nguyên Duẫn Trung, Nguyên Duẫn Trung, nàng thân sắc bình tĩnh tự nhiên, đôi mắt doanh doanh mỉm cười, đáy lòng lại giống kia lẩu phong cửa sổ, bị gió to thổi đến phần phật vang lên. Hơn nữa càng ngày càng vang. Mặc kệ là cái nào triều đại tới nói, 21, nhị tuổi tuần phủ, liền tính là có gia thế thêm thành, đều là chính đàn thượng một viên tử tử dâng lên tân tinh. Nàng liền tính đối chính mình tin tưởng 10 phần, cảm thấy nàng chỉ cần nguyện ý là có thể thành công, nhưng nàng hiện tại cũng không có cái này tinh lực, cũng không có thời gian này, ở hai người chi gian hoa như vậy nhiều công phu. Lý trí nói cho nàng, hẳn là từ bỏ. Nhưng tưởng tượng đến muốn từ bỏ, nàng lại cảm thấy phi thường đáng tiếc, thậm chí có nhàn nhạt mất mát. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi, quyết định không hề suy nghĩ này đó. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Tống Tích Vân từ tiền thị nơi đó ra tới, Chu Chính Chiếu nàng phân phó, thỉnh Nghiêm lão gia, Nô lão gia chờ tới trong nhà nghị sự. Nhìn Nghiêm lão gia, Nô lão gia kia từng đôi bắt quái như khát đôi mắt, nàng không chờ bọn họ mở miệng, trước nói nổi lên thỉnh bọn họ tới nguyên do, tuy nói Vạn Công Công bên kia không có gì sự, nhưng Nguyên đại nhân là khâm sai, làm Ninh Vương án tử, nên sẽ trở lại kinh thành đi, có chuyện gì, kia cũng là ngoài tầm tay với. Ta cân nhắc, chúng ta nếu đã cùng Lương Ngọc lò gạch giằng co, chẳng phân biệt cái thắng bại, không quyết cái sinh tử, vạn nhất đi rồi cái Vạn Công Công lại đến cái Ngàn Công Công, Trăm Công Công, chúng ta chẳng lẽ mỗi lần đều đi cầu Nguyên đại nhân không thành? Mấy cái không được gật đầu. Đã có cơ hội, vì sao không nhổ cỏ tận gốc? Tống Tích Vân nói, ta phía trước tính toán lại thiêu hai long diều cũ thanh hoa, làm Lương Ngọc lò gạch ở năm nay 9 tháng phía trước một cái cũ thanh hoa đều đừng nghĩ bán đi. Nhưng hôm nay ta thay đổi chủ ý. Nàng nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, ta quyết định lại thiêu 4 long diêu cũ thanh hoa, đem cũ thanh hoa giá cả hàng đến hàng không thể hàng nông nỗi. Muốn cho Lương Ngọc lò gạch cũ thanh hoa từ nay về sau, một kiện cũng đừng nghĩ bán đi. Đây là chuyện tốt ta. Nô lão ra khen, Tống lao bản kêu chúng ta tới, là sợ chúng ta không muốn đi theo ngài giảm giá sao. Ngài yên tâm. Như thế tốt cơ hội, chúng ta khẳng định là đi theo ngài đi. Kia đảo không phải. Tống Tích Vân cười nói, ta thỉnh chư vị tới, là quyết định đem ngọt bạch sứ phối phương cùng chư vị cùng chung. Cái gì? Mọi người đều sợ ngây người. Tống Tích Vân cười gật gật đầu, nói, phía trước mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều tin tưởng ta, tín nhiệm ta, ta nói như thế nào, mọi người liền như thế nào làm. Đại gia đối ta duy trì, ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Ta cũng không có gì nhưng báo đáp đoàn người, cho nên ta quyết định đem ngọt bạch sứ phối phương lấy ra tới, cùng đại gia cùng nhau làm ngọt bạch sứ. Này không thể được. Nghiêm lão gia cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hắn liên tục xua tay, nói, không có như vậy quý củ. Đúng vậy. Đúng vậy. Người khác cũng đều phản ứng lại đây, sôi nổi nói, ngọt bạch sứ là các ngươi Tống gia bất truyền bí mật, chúng ta như thế nào có thể chiếm nhà các ngươi bí phương đâu. Đều cảm thấy như vậy không ổn. Cảm tình diễn ta viết thật sự chậm. Thêm càng liền tùy duyên. Tiếp tục cầu chu đề cử phiếu ho. Thấu chương xong. Chương 243. Chương 243. Tống Tích Vân đã quyết định chủ ý. Giống nàng như vậy lũng đoạn tính một nhà độc đại, ở có giống Vạn Công Công như vậy ngoại địch dưới tình huống, mọi người đều có sinh tồn áp lực, cùng chung kẻ địch, đương nhiên không có gì vấn đề. Nhưng đợi cho ngoại giới áp lực không có, nhân tính chung ghen ghét, hâm mộ, không cam lòng liền đều sẽ nhất nhất phóng xuất ra tới, vạn nhất trở thành mọi người công địch. Tống gia lò gạch liền rất nguy hiểm. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Nàng hiện tại yêu cầu không phải hạc trong bầy gà, mà là đại ẩn với thị. Ta cũng không phải ai đều cấp. Tống Tích Vân cười nói, thỉnh chư vị tới, cũng có cùng chư vị thương lượng chuyện này làm sao bây giờ ý tứ. Nàng giải thích nói, theo đạo lý, Vạn Công Công hạn định thiêu sứ danh ngạch thời điểm, mọi người đều giúp ta. Nhưng người này một nhiều, miệng liên tạp, chính chúng ta người đã biết không có gì, liền sợ chuyển tới Tống Đào lỗ thai. Đến lúc đó khẳng định lại muốn sinh ra rất nhiều sự tình tới. Nhớ năm đó, nàng chính là không đánh với ta một tiếng tiếp đón liền đem nhà của chúng ta ngọc sứ phối phương cầm đi, hiện tại còn tự cấp hồng gia dùng. Ta thế nào cũng muốn để phòng điểm. Tống lao bản nói có lý. Mọi người sôi nổi địa đạo. Có thể được đến ngọt bạch sứ phối phương, nói không động tâm là giả. Nhưng đại gia lại cảm giác cái này ân tình quá lớn. Kế tiếp trong lòng khó an, không kế tiếp càng sợ sai thất lần này cơ hội. Đáng sợ bỏ lỡ cơ hội rốt cuộc chiếm thượng phong, vài người mắt một bế, đem sự tình giao cho Tống Tích Vân, ngài nói như thế nào làm đi. Chúng ta còn giống như trước như vậy, nghe ngài, đi theo ngài làm. Tống Tích Vân liền cười đem tính toán của chính mình nói ra, hiện giờ Cũ Thanh Hoa giá cả đã bị Tống Đào bọn họ làm cho nguyên khí đại thương, liền tính về sau lương ngọc lò gạch bất hòa chúng ta trả giá cách chiến, Cũ Thanh Hoa cũng rất khó trở về vãng tích thịnh cảnh. Những cái đó khách thương tổng cảm thấy Cũ Thanh Hoa giá trị liền ở chỗ này, chúng ta bán đến cao, là bởi vì muốn kiếm nhiều điểm, căn bản không phải bởi vì nó giá trị nhiều như vậy tiền. Liền tính là không có cách nào mua trở về, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Kia nạm vàng đồ sứ còn không phải là như vậy bị đào thải sao? Vài người đều biết cái này điển cố, nghe xong thẳng thở dài. Kia vẫn là tiền triều sự. Đồ sứ trừ bỏ chú trọng thiêu chế kỹ thuật, còn chú trọng khí hình chi mỹ. Lúc ấy liền có người dùng vàng cấp đồ sứ nạm biên. Mạ viên vàng đồ vật đã có đồ sứ ôn nhuận chi nhã, còn hoàng kim lóa mắt hoa mỹ. Trong lúc nhất thời thịnh hành đại giang Nam Bắc, thiên kim khó cầu. Có người nhìn đến trong đó thương cơ, liền đem những cái đó cháy hỏng đồ sứ dùng kim sức che giấu lên, đối ngoại xưng là đặc thù thiêu chế phương pháp, kiếm lời đồng tiền lớn. Thời gian dài, không khỏi đã bị người nhìn ra manh mối tới, rất nhiều thiêu sứ nhân ra lặng lẽ nói theo, có chút tiểu xưởng vì cùng đại lò gạch tranh sinh ý, dứt khoát giảm giá. Thường xuyên qua lại, mọi người đều xuyên qua trong đó mặt mày, loại này nạm vàng đồ sứ không chỉ có giá cả xuống dốc không thanh, hơn nữa từ đây đại gia coi đây là thứ phẩm. Thế cho nên hơn 100 năm qua đi, không có một nhà lại làm loại này đồ sứ. Tống Tích Vân liền nói, ta liền nghĩ, chúng ta không bằng đem trong tay Cũ Thanh Hoa thừa dịp cơ hội này tất cả đều xử lý, về sau đại gia cùng nhau thiêu tân thanh hoa, bán tân thanh hoa. Hơn nữa đã là tân công nghệ, chúng ta là có thể một lần nữa cho nó định giá, sứ thanh hoa cũng có thể trở về phía trước rầm rộ, này cũng coi như là một công đôi việc đi. Tống Lao Bản nói đúng a. Nghiêm Lão gia thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó bí quyết. Hắn kích động địa đạo, tân công nghệ, kia nhưng còn không phải là tân đồ sứ, vậy đến một lần nữa định giá, so cường lôi kéo Cũ Thanh Hoa triệu hồi giá gốc muốn cường đến nhiều. Chủ ý này hảo. Mọi người cũng đều mồm năm miệng 10 địa đạo. Tống Tích Vân cười nói, cho nên chuyện này còn phải phiền toái đại gia, người nào ra cùng chúng ta cùng nhau thiêu tân Thanh Hoa. Cũ Thanh Hoa xử lý như thế nào? Nếu là sợ lô vốn, luyến tiếp xử lý Cũ Thanh Hoa làm sao bây giờ? Tân Thanh Hoa như thế nào định giá? Dựa ta một người nhưng hoàn thành không được. Nàng sẽ không đi đảm nhiệm nhiều việc, đến lúc đó nói không chừng làm chuyện tốt còn rơi vào cái oán trách. Nàng còn nói dơ nói, định giá chuyện này, các ngươi để cho ta tới, các ngươi khẳng định có hại. Mọi người ngay từ đầu còn không có minh bạch nàng ý tứ, sau lại nghĩ đến nàng là có thể khai long diêu người, một diêu thiêu ra mấy ngàn kiện, bọn họ không này bản lĩnh, lại đi theo Tống Tích Vân định giá, nhưng không được có hại sao. Mọi người đều nở nụ cười. Tống Tích Vân liền nói, ta nhớ rõ song men sứ thượng màu ra tới thời điểm, là mã hội trưởng định giới. Chúng ta muốn hay không thỉnh mã hội trưởng tới giúp chúng ta bình tĩnh giới. Mã hội trưởng lần này, bị vạn công công ấn ở trên mặt đất cọ sát, có thể nói là mặt trong mặt ngoài tất cả đều đã không có. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng cảm thấy hẳn là một lần nữa đem ngựa hội trưởng thỉnh ra tới. Có người cảm thấy không tồi, cũng có người cảm thấy hay là nên làm Tống Tích Vân tới định giá, còn nói, Tống Lão Bản, chiếu ngài nói như vậy. Kia ngọt bạch sứ chẳng phải là cùng Cũ Thanh Hoa giống nhau hảo thiêu. Này cũng xem kỹ thuật. Tống Tích Vân hàm xúc địa đạo, Cũ Thanh Hoa không cũng có người ra thiêu đến hảo, có người ra thiêu không hảo sao. Mọi người liền vấn đề này thảo luận lên. Ồn ào nói chuyện trong tiếng, Tống Tích Vân lại có chút thất thần. Nàng có thể ở Nam Kinh đem một thuyền đồ sứ đều bán đi, Nguyên Duẫn Trung giúp nàng không ít. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình địa bàn đầu gối ngồi ở Giang huyện lệnh thiên ghế. Hắn còn thực ghét bỏ liếc coi Giang huyện lệnh nói, ngươi liền không thể mua 2 lượng hảo điểm lá trà. Một hai phải phao loại này lá trà bỏ uống. Ngươi nếu là không bạc, ta đưa ngươi mấy lượng lá trà. Giang huyện lệnh đột nhiên tiến đến hắn trước mặt, mở to hai mắt nhìn hắn, lấy một loại chắc chắn miệng lưỡi nói, tiểu tứ, ngươi có tình huống. Vương đại nhân chờ tới lương huyện, là bị vạn công công mời đến, có cái gì công sự nhưng làm. Cố tình Nguyên Duẫn Trung còn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đem người đều mang đến lương huyện huyện nha. Nhưng đem người mang lại đây cũng liền thôi, người tốt xấu nói vài câu trường hợp lời nói lại đuổi đi người A, hắn khét ngược, hắc cái mặt, một câu các ngươi có thể đi rồi liền đem người đuổi rồi. Làm cho nguyên bản tưởng cùng hắn lân la làm quen vương đại nhân mặt như đáy nổi, thở phì phì mà đi rồi. Ngoài cửa Giang tiểu tứ còn tưởng rằng là ở kêu hắn. Nhô đầu ra, thấy Giang huyện lệnh đang cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, hắn lại vội đem đầu rụt trở về. Nguyên Duẫn Trung khinh thường mà cười lạnh, một phen đẩy hắn ra, nói, ngươi làm cái gì yêu? Giang huyện lệnh thuận thế thẳng nổi lên eo, ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, nói, ngươi từ trước ở ta nơi này ngốc không đến một chén trà nhỏ công phu liền la hét phải về Tống gia, nói Tống gia ăn ngon uống tốt, so với ta nơi này cường gấp trăm lần. Ngươi hôm nay nhưng ở ta nơi này ngồi một buổi trưa. Ngươi không phải là ngượng ngùng đi gặp Tống tiểu thư đi. Nói hiệu nói vượng. Nguyên Duẫn Trung lỗ tai tức khắc đỏ bừng, lại khiển trách Giang huyện lệnh, ta là sợ Hoàng sư huynh lộn trở lại tới tìm ta nói Ninh Vương án. Giang huyện lệnh căn bản không tin, hắc hắc cười không ngừng, nói, nhưng ta như thế nào nghe Thiệu Thanh nói, các ngươi suốt đêm lên đường, thiếu chút nữa phiên thuyền. Kết quả một hồi tới, phát hiện Tống tiểu thư bị Vạn Hiểu Tuyền kêu đi phong thần miếu, Vạn Hiểu Tuyền còn buộc Tống tiểu thư giao ra ngọt bạch sứ phối phương, ngươi lúc ấy mặt đều đen, không chút suy nghĩ liền chạy tới phong thần miếu. Lúc này thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi. Hắn vui sướng khi người gặp hòa nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, làm ngươi đừng ở tại nhân gia trong nhà, đừng lấy nhân gia vị hôn phu danh nghĩa ở cảnh đức trấn hành sự. Cái này hảo, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Thấu chương xong. Chương 244. Chương 244. Quan ngươi chuyện gì? Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng nói, đứng dậy liền đi. Giang huyện lệnh vội ngăn cản hắn, nói, ai nha, ngươi đừng thẹn quá thành giận a. Hiện giờ cảnh đức chấn nhiều như vậy lò gạch cùng xưởng quấn vào Ninh Vương buôn lậu án, những người này rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi là tuần phủ, ngươi đến lấy cái chương trình ra tới a. Nguyên Duẫn Trung không kiên nhẫn nói, Thái Tổ Hoàng đế không phải nói, ly gián thân thân giả chẳng sao. Bọn họ nhà mình sự, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoàng thượng không phải đã hạ chỉ trách cứ Ninh Vương sao? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn bao biện làm thay giúp Hoàng thượng cấp Ninh Vương định tội không thành? Chỉ cần bọn họ không soàn soạt ba tánh. Bọn họ muốn thế nào chơi liền như thế nào chơi. Giang huyện lệnh vuốt cầm làm bộ làm tịch nói, đáng tiếc. Đặng thần, từ quang tăng chạy tới lại liền khẩu canh đều không có ngửi được. Nguyên Duẫn Trung không có để ý đến hắn, kêu lên bởi vì hai vãn cũng chưa có thể ngủ, dựa vào ngoài cửa cây cột thượng ngủ gà ngủ gật Thiệu Thanh, trở về Tống gia. Chỉ là xe ngựa ngừng ở Tống gia cổng lớn thời điểm, đột nhiên hạ mưa nhỏ. Nước mưa tí tách lịch mà dừng ở phiến đá xanh thượng, thực mau làm ướt mặt đất. Cô ra. Cô ra, Tống phủ tôi tớ tất cung tất kính mà cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi, ân cần đánh dầu cây chẩu dù lại đây, xem hắn trong ánh mắt trừ bỏ ngày thường khách khí, còn nhiều vài phần kính sợ. Xem ra mọi người đều nghe nói phong thần miếu sự. Nguyên Duẫn Trung như ngày xưa lãnh nạo mà ân một tiếng, nhấc chân xuống xe ngựa, lại nên diện đụng phải đưa Nghiêm lão ra đám người ra cửa Tống Tích Vân. Nguyên đại nhân, mọi người cung kính mà cho hắn hành lễ, so sánh với ngày thường nhiều vài phần câu nệ, cũng nhiều vài phần bất an. Bọn họ người như vậy, nhiều nhất cũng liền tiếp xúc huyện lệnh, vận khí tốt một chút, có thể nhìn thấy tri phủ. Nhưng như vậy gần gũi, còn có thể nói thượng lời nói, tồn tại tuần phủ. Đặt ở từ trước, bọn họ là tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, khách khí nói, trở về a. Ánh mắt lại dừng ở Tống Tích Vân trên người. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Nguyên Duẫn Trung làm người tuy rằng kiêu căng, nhưng ở đại trên mặt lại trước nay sẽ không thất lễ, chỉ là hắn tuy rằng nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Nàng như thế nào cảm giác được hắn có điểm bất an dường như. Ý niệm từ nàng trong đầu chợt lóe mà qua, Nguyên Duẫn Trung đã sóng vai cùng nàng đứng ở cùng nhau, còn cùng Nghiêm lão gia đám người nói, có rảnh tới trong nhà chơi. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng. Nghiêm lão gia đám người lập tức kích động lên. Tuy rằng bọn họ chỉ cần nịnh bợ hảo Tống Tích Vân chẳng khác nào là nịnh bợ thượng Nguyên Duẫn Trung, nhưng gián tiếp cùng Nguyên Duẫn Trung tiếp xúc cùng trực tiếp cùng Nguyên Duẫn Trung tiếp xúc lại là hai chuyện khác nhau. Hiện giờ bọn họ có thể leo lên Nguyên Duẫn Trung cơ hội. Bọn họ đương nhiên càng hy vọng có thể cùng Nguyên Duẫn Trung đáp thượng lời nói. Nhất định, nhất định. Mọi người liên tục gật đầu, còn có người lớn mật mà mời Nguyên Duẫn Trung, không biết Nguyên đại nhân giá lâm cảnh đức trấn có thể nói là đồng tất sinh huy. Chúng ta tưởng lược bị rượu nhạt, thì Nguyên đại nhân ở đào hoa cư tiểu tụ, không biết Nguyên đại nhân hay không có rảnh. Nguyên Duẫn Trung liền nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Phảng phất đang hỏi nàng, ta hẳn là đi sao? Từ trước Nguyên Duẫn Trung nhưng cho tới bây giờ sẽ không trưng cầu nàng ý kiến. Hắn muốn làm gì liền đang làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, phải cho vài phần bạc diện nàng, cho nên mới sẽ cố ý đem những việc này đều giao cho nàng tới quyết đoán. Tống Tích Vân suy nghĩ, nghĩ đến hắn kia lạnh nhạt tính tình, liền làm chủ thế Nguyên Duẫn Trung nguyện chuyển từ chối, có cơ hội đi. Trong khoảng thời gian này sự còn rất nhiều. Người nọ vội nói, đó là. Nguyên đại nhân ngài vội. Tương lai còn dài. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Vài người tiếp nhận Tống gia tôi tớ rủ, hoan thiên hỷ địa mà đi rồi. Rất xa, Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung còn có thể đứt quãng mà nghe được bọn họ cho nhau trêu chọc, ngươi vận khí cũng thật hảo. Nguyên đại nhân cư nhiên đáp ứng rồi. Hẳn là lá gan đại đi. Cũng dám đi thỉnh Nguyên đại nhân uống rượu. Đa tạ, đa tạ. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Ta xem ngươi không phải gan lớn, ngươi là muốn chết. Tống Tích Vân không khỏi nhấp miệng cười, hỏi Nguyên Duẫn Trung, như thế nào lúc này đã trở lại? Chuyện của ngươi đều xong xuôi. Còn thuận lợi sao? Cùng bình thường không có gì hai dạng. Nguyên Duẫn Trung có điểm đốc. Nàng không chuẩn bị cùng hắn nói giấu giếm thân phận sự sao. Nguyên Duẫn Trung mạc danh trong lòng có điểm hoảng, hắn một mặt căng dầu cây chậu dù cùng Tống Tích Vân hướng nội trạch đi, một mặt giống thường lui tới như vậy lánh nạo nói, cũng không có gì quan trọng sự. Cùng Giang huyện lệnh nói mấy câu. Phong nhẹ nhàng thổi qua, làm ướt hai người vào áo, cũng truyền đến hỗn loạn mới sinh thân thảo bùn đất hơi thở, làm người nghe thấy vui vẻ thoải mái. Tống Tích Vân cười nói, ngươi cùng Giang huyện lệnh từ trước liền nhận thức đi. Tới, tới. Nguyên Duẫn Trung tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí đều nhẹ nhàng vài phần, ân. Phụ thân hắn đã từng làm ta phụ thân sư gia, sau lại phụ thân hắn mất sớm, hắn lại rất có chút đọc sách thiên phú, ta phụ thân liền đem hắn nhận được nhà ta, từ nhỏ nói cho hắn đọc sách viết chữ, xem như ta sư huynh. Khó trách sẽ giúp nàng. Tống Tích Vân tâm tình có điểm phức tạp, ở trong lòng thở dài. Nghĩ tự phong thần miếu lúc sau, hai người còn không có hảo hảo nói qua một câu, nàng nghĩ đến quải quá cong rừng hoa đảo có tòa đỉnh hóng gió. Dứt khoát mời hắn đi đình hóng gió ngồi ngồi, chúng ta nói hội thoại. Tới, tới. Nguyên Duẫn Trung nắm cán dù tay không tự chủ được mà nắm thật chặt, cùng Tống Tích Vân đi đình hóng gió. Đầu mùa xuân trời mưa thời điểm vẫn là mang theo lạnh lẽo. Hương châm trở lại là lấy đệm, lại là dọn tiểu bùn lò, nấu nước, pha trà, trang trà bánh quả tử, vội mau hai ngọn trà công phu, hai người mới ở Mỹ Nhân dựa ngồi hạ. Tống Tích Vân đuổi rồi hương châm đám người, lúc này mới cùng Nguyên Duẫn Trung nói. Cho tới nay đều nhận được ngươi chiếu cố, ta còn không có chính thức hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Nàng cười khanh khách mà, dùng sứ thanh hoa tiểu đĩa cho hắn trang khối tuyết trắng định thắng bánh đưa cho hắn, phía trước Giang huyện lệnh liền bởi vì ngươi duyên cớ đối ta nhiều chiếu ứng, hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta còn không biết như thế nào xong việc đâu. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng so định thắng bánh còn tinh tế trắng nón nhu đề, trong lòng tổng cảm giác có điểm banh. Không khách khí. Hắn chần chờ một lát, mới tiếp nhận tiểu đĩa, không để bụng địa đạo. Không có ta, ngươi cũng khẳng định có thể nghĩ đến ra biện pháp. Vậy ngươi cũng quá xem trọng ta. Tống Tích Vân cảm khái, cường quyền dưới, hết thể đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, phi nhân lực như vì. Nàng lắc đầu, phảng phất bị gió thổi đến ngã trái ngã phải dường như. Nguyên Duẫn Trung lập tức nở nụ cười. Nháy mắt đốt sáng lên có chút âm trầm đỉnh hóng gió. Nói được vương đại nhân giống lũ bất ngờ bùn lưu dường như. Hắn ăn một ngụm định thắng bánh, tâm tình hoàn toàn thả lỏng lại. Tống Tích Vân liền phi thường trịnh trọng. Phi thường chân thành mà chính thức về phía hắn nói tạ, sau đó cùng hắn thương lượng chuyện sau đó, ta biết bởi vì ta nguyên nhân, mọi người đều hiểu lầm ngươi, đại nhân có thể hay không ở cảnh đức chấn thời điểm đều bảo trì trầm mặc, chờ trong khoảng thời gian này đi qua, đại nhân cũng trở về kinh, ta lại hướng đại gia giải thích. Dù sao nàng còn muốn giữ đạo hiếu, chỉ là có điểm thực xin lỗi Nguyên Duẫn Trung, người đều phải đi rồi, còn phải tiếp tục giúp nàng. Nàng chắp tay trước ngực, hướng tới Nguyên Duẫn Trung ấp ấp. Thấu chương xong. Chương 245. Nguyên Duẫn Trung chậm rãi buông xuống trong tay tiểu đĩa, lỗ thai nóng rất nhiệt. Tống Tích Vân đây là đang hỏi hắn đối với bọn họ là vị hôn phu thê có ý kiến gì không? Nay không phải hẳn là từ hắn chủ động, từ hắn hỏi trước sao? Nhưng đây đúng là Tống Tích Vân tính tình. Làm chuyện gì đều thích nắm giữ ở chính mình trong tay. Chỉ là hắn vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời tương đối thỏa đáng. Nhưng hắn khẳng định là hy vọng không cần có cái gì biến hóa. Hắn dựa ngồi ở Mỹ Nhân dựa thượng, không khỏi rũ mi mắt. Đình hóng gió ngoại nền đá xanh gạch đã bị vũ tất cả đều làm ướt, gạch phùng gian cỏ xanh toát ra đầu tới, xanh mượn, theo gió lay động. Kia đảo thật cũng không cần. Hắn thanh tuyến mềm nhẹ, có vẻ phá lệ ôn hòa, ta nếu đáp ứng rồi ngươi làm ngươi vị hôn phu, khẳng định sẽ giữ lời hứa, một lời nói một gói vàng. Nói cách khác, hắn sẽ tiếp tục giả mạo nàng vị hôn phu. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mặc danh, nàng phảng phất lươi đế ẩn giấu cái mật đắng bị chọc thủng dường như, đầy miệng chua xót. Nàng cùng hắn đem nói rõ ràng, về sau hắn đi hắn cầu độc mục, nàng đi nàng dương quan đạo, nàng cho rằng Nguyên Duẫn Trung sẽ như thế nào. Giữ lại sao? Hắn phía trước đích xác toát ra đối nàng hảo cảm, nhưng kia cũng gần là nàng cảm giác mà thôi. Nguyên Duẫn Trung đã không có đối nàng cho thấy cõi lòng, cũng không có dù củ hành vi. Huống chi nàng nếu bởi vì Nguyên Duẫn Trung tiền đồ rộng lớn đã quyết định từ bỏ trước mắt người này. Như thế nào có thể yêu cầu người khác nghe xong nàng phân rõ giới tuyến nói liền phải giữ lại lẫn nhau gian thân cận quan hệ đâu. Nói đến nói đi, nàng bất quá là đấy lòng còn chờ mong một tia ảo tưởng thôi. Tống Tích Vân âm thầm cười khổ. Nàng đến đêm này ly chính mình nhưỡng khổ tiểu uống xong đi không nói, trên mặt còn phải nửa điểm đều không hiện, nỗ lực mà đem hai người quan hệ định vị ở một cái an toàn khoảng cách nội. Đa tạ. Nàng lại lần nữa thành khẩn về phía hắn nói tạ, cũng nói, kia có cái gì ta có thể giúp được với vội sao. Liền tính Nguyên Duẫn trung miệng lại độc, ở trong lòng nàng, hắn cũng là cái chính nhân quân tử. Hơn nữa là cái nhiều lần giúp nàng, thân phận của hắn nếu không cho hấp thụ ánh sáng, nàng còn không biết hắn rốt cuộc giúp chính mình nhiều ít người tốt. Một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể lấy oán trả ơn, làm hắn có hại đâu. Nếu là từ trước, nàng còn có thể lấy bạc hối lộ hắn, nhưng hôm nay, nàng nếu là thật sự dám nói cái gì bạc, Nguyên Duẫn trung đại khái có thể trực tiếp mặt đen, phất tay háo bỏ đi. Đến nỗi cái khác hắn để ý, nàng hiện giờ bất quá là cái nho nhỏ thiêu sứ thế gia tiểu lão bản, chưa chắc có thể giúp được với hắn gấp cái gì. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này bởi vì giúp không được gì, liền nằm yên người. Nàng trầm ngâm nói, ta phía trước nghe các ngươi đang nói cái gì Ninh Vương án, phía trước lại có người ở truyền Ninh Vương ở buôn lậu đồ sứ, ngươi tới cảnh Đức Trấn, chẳng lẽ là tới cha Ninh Vương buôn lậu án. Chúng ta cũng coi như là thế cư cảnh Đức Trấn, có chuyện gì chúng ta có thể giúp được với, ngươi trực tiếp chào hỏi. Nói tới đây, nàng nhớ tới một cọc sự tới, lại nói, ngươi phía trước nhắc nhở ta không cần cùng Hồng Gia đi được thân cận quá, có phải hay không, Hồng Gia có cái gì vấn đề. Hỏi xong, nàng lại cảm thấy không ổn, vội nói, nếu là không có phương tiện nói, ngươi không cần nói cho ta, ta chính là hỏi một chút. Cũng không có gì không thể nói. Nàng như vậy vừa nói, Nguyên Duẫn Trung nghĩ đến hắn đi hồ khẩu sự, nghĩ đến bọn họ ở Hồng Gia Sơn, cũng chính là Triệu gia tập gặp được những người đó. Hắn chuyện xưa nhắc lại, cũng nói, ngày hôm sau ta phái người đi tra, kết quả toàn bộ Triệu gia tập người đều không thấy, đến bây giờ chúng ta cũng không có tìm được những người đó đi nơi nào. Nay trong đó khẳng định có kỳ quặc, ngươi biệt ly bọn họ thân cận quá. Tống Tích Vân tức khắc ngược lạnh cả người. Tống gia cùng Hồng gia một cái đầu đường một cái phố đuôi, cũng coi như là hàng xóm. Nhà bọn họ cô nhi quả phụ, nếu Hồng gia thật sự không phải cái gì lương thiện hạng người, bọn họ đến cho người ta nguyên lành ướt. Nguyên Duẫn Trung lập tức liền đã nhìn ra, có điểm hối hận cùng nàng nói này đó, nhưng lấy nàng kiên cường, hắn lại cảm thấy cùng nàng nói mới là đối. Vạn nhất có việc, nàng khẳng định có ứng biến năng lực. Không có việc gì. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được an ủi nàng. Ngươi còn nhớ rõ ta tới ra lúc sau, mua vài cái gã sai vật tiến vào hầu hạ. Bọn họ là cẩm y liễu vệ bên kia người, thân thủ, năng lực đều không tồi. Ta một chốc một lát cũng sẽ không rời đi cảnh Đức Trấn, ngươi tạm thời chưa dùng. Hắn nếu là rời đi, khẳng định muốn đem Hồng gia cái này tai họa bưng lại đi. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cầu người không bằng cầu mình, huống chi Nguyên Duẫn Trung đi thời điểm, những người này khẳng định cũng sẽ đi, đến lúc đó Nguyên Duẫn Trung cho dù có tâm hỗ trợ, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với. Nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, di chí lớn bọn họ thân thủ như thế nào? Chờ đến Nguyên Duẫn Trung đi rồi, nàng có thể cho di chí lớn cho nàng nhiều tìm vài người tay. Chính là các nàng ra tất cả đều là nữ lưu, vạn nhất chiêu nhân tâm thuật bất chính, quá dễ dàng bị trở thành dê béo. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ngươi ánh mắt khen ngược. Hắn thân thủ thực hảo. Nếu không phải có chút cơ duyên, còn chưa nhất định có thể chiêu được đến hắn. Cũng may là ngươi giống cái địa chủ ông chủ dường như, bắt được hắn khiến cho hắn ký 10 năm khế thư, hắn chính là một chốc một lát muốn chạy cũng không đến đi. Tống Tích Vân cảm giác có điểm tâm mệt, nói, Hương Diệp cùng Hương Thảo có phải hay không cũng là người giúp đỡ tìm tới. Bằng không sẽ không như vậy xảo. Hơn nữa nàng dùng đến so Hương Châm còn thuận tay. Từ trước chỉ đương các nàng có nét đẹp nội tâm, hiện giờ xem ra là nàng đối người vẫn là quá mức nhẹ tâm. Nguyên Duẫn Trung nghe nàng kia miệng lười không tốt, nghĩ nếu là chính mình bị người như vậy bãi một đạo, phỏng chừng cũng sẽ không cao hứng. Vội nói, cũng là có chút cơ duyên ở bên trong. Ngươi sẽ không cho rằng ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó đi. Nói đến nói đi, vẫn là ngươi số phận hảo, vừa lúc yêu cầu nhân thủ, liền có người được chọn. Mặc kệ thế nào, dù sao mọi người đều ký 10 năm khế thư, nếu là người ra cái gì vấn đề, nàng liền tìm Nguyên Duẫn Trung chất vấn. Nguyên Duẫn Trung không nghĩ ở này đó khả năng sẽ làm Tống Tích Vân không cao hứng sự thượng đảo quanh, vội rời đi đề tài, nói lên Ninh Vương buôn lậu án. Hoàng thượng nếu là thật sự muốn xử trí hắn, liền sẽ không phái ta tới, hắn hẳn là phái đô sát viện ngự sử nhóm lại đây. Nói đến nói đi, hắn bất quá là sợ Ninh Vương có dị tâm, buôn lậu gì đó, hoàng thượng căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao này thiên hạ đều là của hắn, bất quá là làm Ninh Vương nhiều hướng trong lòng ngực lay điểm. Không có người lấy chuyện này là công, ngưu tư lợi, cảnh đức chấn thượng diêu công đều sẽ không có chuyện gì. Ngươi nếu là không yên tâm, chờ chọn lựa ngọt bạch sứ hợp tác người khi, đem danh sách cho ta giúp ngươi nhìn xem. Nay thật đúng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Nàng này chân trước tặng Nghiêm lão gia đám người ra cửa, sau lưng Nguyên Duẫn Trung sẽ biết. Tống Tích Vân tức giận đến không được, chất vấn Nguyên Duẫn Trung, ai là gian tế? Ngươi ngự hạ như vậy nghiêm, sao có thể có gian tế đâu? Nguyên Duẫn Trung nói được chém đinh chặt sắt, ánh mắt lại lóe lóe. Hảo ngươi cái Nguyên Duẫn Trung, chạy nhanh công đạo. Tống Tích Vân nghĩ Nguyên Duẫn Trung nếu cấp quan gia làm việc, kia khẳng định không phải nàng như vậy ba dưa hai táo có thể so, nhưng biết này trong đó chênh lệch, nàng vẫn là muốn biết hắn rốt cuộc biết nàng nhiều ít sự, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ hảo quá. Nàng giả vờ phẫn nộ cùng hắn mở ra vui đùa. Nguyên Duẫn Trung ha ha mà cười. Anh Tuấn gương mặt ở đêm ám chưa ám ngày mưa như ôn nhuận rực rỡ minh châu. Thấu chương xong. Chương 246. Chương 246. Tống Tích Vân nhìn, cũng đi theo nở nụ cười. Nguyên Duẫn Trung liền cùng nàng nói lên hai tháng nhị cùng đi thả diều sự, ta còn từ hồ khẩu mang theo mấy cái diều lớn trở về, đến lúc đó các nàng nguyện ý phong cái dạng gì diều liền phong cái dạng gì diều. Cứ như vậy, đại gia chẳng phải là càng thêm cảm thấy bọn họ là người một nhà. Nhưng Tống Tích Vân nghĩ lại tưởng tượng, chờ đến Nguyên Duẫn Trung trở lại kinh thành, cảnh đức chấn đôi hắn mà nói bất quá là một cái đã từng đặt chân tiểu thành chấn mà thôi, từ nay về sau quãng đời còn lại, hắn có khả năng đều sẽ không trọng du chốn cũ. Đừng nói những cái đó nghị luận, liền tính là hồng thủy thao thao, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn cùng nàng là cái gì quan hệ, căn bản không quan trọng. Tống Tích Vân đột nhiên bình thường trở lại. Hảo A. Nàng nói, ngươi đi hồ khẩu như thế nào nghĩ đến mua diều trở về. Ý cười ở nàng trong mắt chảy xuôi, phảng phất tình quang, ấm áp mà sáng ngời. Nguyên Duẫn Trung nói chuyện thanh âm đều không khỏi nhu hòa lên, vừa vặn gặp được. Cảm thấy có mấy cái diều làm được đều không tồi, liền mua trở về. Cấp tuyết động bọn họ chơi. Đây là đi công tác mang theo lễ vật trở về sao? Tống Tích Vân từ trước đến nay là cái có thể cảm thụ người khác thiện ý người. Đa tạ đa tạ. Nàng vui mừng địa đạo, tuyết động thấy không chừng có bao nhiêu cao hứng đâu. Ngươi là không biết ta, ngươi hai ngày này không ở nhà, tuyết động nhìn thấy ta liền hỏi ngươi khi nào trở về, sợ đến lúc đó không thể đi ra cửa đạp thanh. Vậy ngươi cao hứng sao? Nguyên Duẫn Trung không biết làm sao, đầu óc nóng lên, liền hiện ra như vậy một câu. Còn kém điểm liền hỏi ra thanh tới. Con hảo hắn nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, đem lời này nuốt đi xuống. Nàng thích liền hảo. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt địa đạo. Thiệu Thanh đẩy ra cây đào chi, vọt vào đỉnh hóng gió. Công tử, Tống tiểu thư. Hắn một mặt run rẩy trên người vũ, một mặt cùng hai người chào hỏi. Tống Tích Vân vội làm nha hoàn cầm khô mát khăn cho hắn trà lau. Thiệu Thanh nhịn không được liền ngáp một cái, nói, cảnh đức chấn mùa xuân như thế nào nhiều như vậy vũ. Lúc này mới lập xuân mấy ngày. Đã đi xuống 7, 8 trận mưa. Tống Tích Vân cười nói, này tính cái gì? Chúng ta nơi này mùa hè vũ mới kêu nhiều đâu. Có đôi khi một chút năm, 6 ngày, mương thủy đều không kịp lưu đi, tiểu hài tử thậm chí có thể ngồi ở buồn gỗ chèo thuyền chơi. Thật vậy chăng? Thiệu Thanh vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hối hận nói, đáng tiếc chúng ta tới có điểm vãn, cũng không biết năm nay có thể hay không theo kịp. Nguyên Duẫn Trung liền ngăn cản mà ho nhẹ một tiếng. Thiệu Thanh ai ra một tiếng, vội nói, Tống tiểu thư. Chúng ta còn ở hồ khẩu mua chút thổ đặc sản, ta vừa mới làm người đưa đi thái thái nơi đó. Thái thái còn làm cùng ngươi nói, ngày mai giữa trưa đi nàng nơi đó ăn cơm. Cuối cùng một câu, là đối Nguyên Duẫn Trung nói. Nguyên Duẫn Trung rụt rè gật gật đầu. Tống Tích Vân phi thường ngoài ý muốn, nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi còn mang theo thổ đặc sản trở về à? Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên nói, ta xem mọi người đều mua, ta cũng mua điểm. Một bên Thiệu Thanh nghe xong muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân liền nhấp miệng cười. Phỏng chừng là cố ý mua, Nguyên Duẫn Trung mạnh miệng. Nếu là bạn trai, khẳng định phải hảo hảo điều, giáo, chính là bằng hữu. Vậy chỉ có thể tán dương, biểu đạt cảm tạ. Không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy có lộc ăn. Nàng lại lần nữa chắp tay trước ngực mà hướng tới Nguyên Duẫn Trung ấp ấp, nói, đa tạ đa tạ. Nguyên Duẫn Trung tùy ý mà ân một câu. Thiệu Thanh lại đánh cái đại đại ngáp. Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện trên mặt hắn treo hai cái đại đại quầng thâm mắt, nàng không khỏi nói, ngươi đây là mấy ngày không có chớp mắt. Thiệu Thanh vươn hai ngón tay, lại lần nữa ngáp một cái, nước mắt đều ra tới. Tống Tích Vân vội thúc giục hắn, vậy ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Có chuyện gì, chờ ngươi ngủ ngon lại nói. Thiệu Thanh lẩm bẩm nói, còn không phải công tử, một hai phải sớm một chút gấp trở về, chúng ta suốt đêm đi thuyền, thiếu chút nữa đụng vào đá ngầm thượng. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung đã trầm giọng đối Thiệu Thanh nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy miệng. Ngươi không phải mệt nhọc sao. Chạy nhanh đi ngủ đi. Mưa xuân vừa lúc miên. Thiệu Thanh ước gì, nhanh như chớp mà chạy. Nguyên Duẫn Trung hướng Tống Tích Vân giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta là nghe nói Vương Đại Nhân bọn họ lại đây, cho nên mới chạy tới. Mặc kệ là bởi vì cái gì, được lợi lại có ta một cái. Tống Tích Vân không cho là đúng vây vây tay, nói, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nàng trầm ngâm nói, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. Nếu không, ta thỉnh ngươi đi Vô Danh Chùa chơi đi. Vô Danh Chùa ở Nam Sơn, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, tới rồi mùa xuân, rất nhiều người đi đảo măng, du xuân không còn gì tốt hơn. Hành! Nguyên Duẫn Trung một ngụm liền đáp ứng rồi. Buổi tối Tống Tích Vân đi đưa Tiền Thị thỉnh an thời điểm, Tiền Thị để lại Tống Tích Vân nói nhỏ, chuyện gì xảy ra. Ta nghe trong nhà Vũ Gia nói, ngươi cùng Nguyên Đại Nhân buổi chiều ở rừng hoa đào đỉnh hóng gió ngây người một cái buổi chiều. Nàng nói lời này thời điểm, đầy mặt lo lắng. Tống Tích Vân cười nói, ta không phải nói sao. Chờ đến Nguyên Đại Nhân trở về, ta phải cùng hắn thương lượng về sau làm sao bây giờ. Nguyên Đại Nhân đáp ứng ta, ở hắn ở cảnh Đức Trấn thời điểm, như cũ sẽ giống như trước giống nhau giả vờ nhà của chúng ta con rể. Chờ hắn đi rồi, xem chúng ta cảm thấy khi nào thích hợp, lại hướng ra phía ngoài công bố việc hôn nhân này ra biến cố. Nàng còn vì trấn an mẫu thân, nói, thời gian toàn từ chúng ta đắn đo, liền tính là không hướng ra phía ngoài công bố cũng đúng. Tiên Thị liền đấm nàng một chút, rồi nói, không hướng ra phía ngoài công bố, ngài về sau như thế nào gả chồng. Tống Tích Vân cười nói, nhân gia Nguyên Đại Nhân không phải vì khoan chúng ta tâm sao. Ngài như thế nào nghe lời liền nghe lời, không nghe một chút là cái gì âm đâu. Nguyên Đại Nhân chính là chân chính khó được. Tiên Thị ngượng ngùng nhiên mà cười, tiện đà kính nể khởi Nguyên Duẫn Trung tới, trí tuệ rộng lớn, quang minh lỗi lạc, ngọc khiết tùng trinh. Kia còn không đến mức đi. Tống Tích Vân âm thầm mặt hãn. Tiên Thị nói, kia chuyện này ta có thể cùng người khác nói sao? Tống Tích Vân cảnh giác nói, ngài muốn làm gì? Nàng sợ Tiên Thị tìm người cho nàng làm ai? Ai ngờ Tiên Thị nói, ta tưởng đem Hùng gia sự định ra tới. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở hỏi thăm Hùng gia sự, nhà hắn ba cái nhi tử đều khá tốt. Tống Tích Vân lược một suy nghĩ liền minh bạch Tiền Thị ý tứ. Bất luận cái gì thời gian tốt nhân duyên đều thiên kim khó cầu. Hiện giờ người khác xem Tống gia có Nguyên Duẫn Trung như vậy con rể, có thể nói là dệt hoa trên gấm, nhưng một khi Nguyên Duẫn Trung cùng nhà bọn họ chân chính quan hệ truyền ra đi về sau, nhất định sẽ có người nói ba đạo bốn, thậm chí có người sẽ xem nhà bọn họ chê cười. Kia ngài làm Nghiêm Thái Thái tử giữa truyền cái lời nói. Tống Tích Vân nói, cũng coi như là ở cùng nhà bọn họ giao hảo nhân trong nhà phong cái phong. Về sau nàng cùng Nguyên Duẫn Trung phủi sạch quan hệ thời điểm cũng không đến mức đại gia một tổ ong tất cả đều chạy tới hỏi nàng. Tiền Thị gật đầu, muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân cười không ngừng, nói, ngài đây là lại có nói cái gì giao đai ta. Nếu là liền chính mình đều cảm thấy không thỏa đáng, vậy đừng nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tiền Thị cười mắng, làm nàng chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này chọc ta sinh khí. Tống Tích Vân cười khanh khách mà ôm ôm Tống Tích Tố, lúc này mới trở về chính mình sân. Tiên Thị liền đối Trịnh Ma Ma nói, đáng tiếc, nhà của chúng ta Vân Đoá cùng Nguyên Đại Nhân đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi a. Trịnh Ma Ma an ủi nàng, tề đại phi ngẫu. Tiên Thị nặng nề mà gật gật đầu. Thấu chương xong. Chương 247. Chương 247. Nghiêm Thái Thái là ngày hôm sau tới. Nàng tới thời điểm còn cấp Tống Tích Tố đái hai cái bất đồng nhan sắc bất đồng hình thức chống bỏi. Lại làm ngài tiêu pha. Tiên Thị cảm kích mà cười thỉnh nàng ở sát cửa sổ mỹ nhân trên sập ngồi xuống. Khinh thanh tế ngữ mà nói lên thỉnh nàng tới mục đích. Nghiêm Thái Thái sợ ngây người. Không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung là vì cha án cùng Tống Tích Vân giả trang vị hôn phu thê. Kia Tống lao bản về sau nhưng làm sao bây giờ? Nghiêm Thái Thái nôn nóng nói. Về sau Tống Tích Vân còn muốn kết hôn sinh con, mà loại sự tình này thông thường đều đối nữ hải tử lực sát thương khá lớn. Tiên Thị cũng rất là bất đắc dĩ, nói, ngay lúc đó tình cảnh ngài lúc sau hẳn là cũng nghe nói, chúng ta cũng là không có biện pháp. Con hảo có Nguyên Đại Nhân hỗ trợ, bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nàng có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghiêm Thái Thái thở dài, nói, ngươi yên tâm, chuyện này trừ bỏ nhà của chúng ta láo ra, ta ai cũng sẽ không nói. Nếu không tin được, Tiền Thị cũng sẽ không tìm nàng. Ngượng ngùng, còn muốn ngươi cùng Nghiêm láo ra giúp đỡ nhọc lòng. Nàng nắm Nghiêm Thị tay. Nghiêm Thị cảm thấy này không phải chuyện gì, nhưng thật ra Tống Tích Vân về sau không tốt lắm làm. Nhưng Tống lao bản có thể làm Nguyên Đại Nhân đều ra tay giúp nàng giải vây, ngẫm lại kia cũng là lừng lẫy lợi hại. Nàng một hồi về đến nhà liền đi tìm Nghiêm láo gia. Ai biết Nghiêm láo gia không ở nhà. Nàng tâm phúc ma ma nói cho nàng, cùng Mã hội trưởng một đạo đi lò gạch, nói là muốn thương lượng nào mấy nhà cùng nhau làm ngọt bạch sứ. Nghiêm láo gia phía trước nản lòng thoái chí, đều chuẩn bị đem lò gạch sự giao cho nhi tử, chính mình chỉ lo ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng Tống Tích Vân ngọt bạch sứ vừa ra, Nghiêm láo gia lại lập tức tinh thần phân chấn. Không chỉ có không nhắc lại đem lò gạch sự tất cả đều giao cho nhi tử xử lý, lại còn có cả ngày không phải đi thấy cái này, chính là đi gặp cái kia, nghiễm nhiên Tống Tích Vân đại biểu, muốn đem Ngọt Bạch Sứ chuyện này làm được thỏa đáng mới cam tâm dường như. Nếu là ngày thường, Nghiêm Thái Thái cũng liền chờ Nghiêm lão gia trở về nói nữa, nhưng Hùng gia việc hôn nhân là bọn họ hai vợ chồng đi Tống gia để, hiện giờ Tống gia ra như vậy biến cố, bọn họ đến nơi đến chốn mới là. Nàng tiến đến Nghiêm gia lò gạch. Nghiêm lão gia đang cùng Ngô lão gia nói được cao hứng, thấy Nghiêm Thái Thái, còn cùng Nghiêm Thái Thái nói giỡn, này ban ngày ban mặt, ta chính là muốn uống hoa tửu, cũng được đến buổi tối, ngươi cái gì cấp? Nghiêm Thái Thái phi hắn một ngụm, đem hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng đem Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân sự nói một lần. Nghiêm lão gia trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, còn chưa tin hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Này con có thể có giả? Nghiêm Thái Thái tưởng tượng Tống Tích Vân về sau làm sao bây giờ liền cảm thấy khó chịu, nói, chuyện này ngươi không chỉ có đến chạy nhanh đi một chuyến, lại còn có phải nghĩ biện pháp làm Hùng gia người không cần ra bên ngoài truyền. Nhưng trên đời này không có không ra phong tường. Nàng đành phải lại nói, liền tính là muốn nói, cũng muốn một năm lúc sau. Lúc ấy Nguyên Đại Nhân hẳn là sớm đã rời đi cảnh Đức Trấn. Tống Lao Bản cũng tìm được lấy cơ thoái thác chuyện này, bọn họ liền tính là nói ra đi, cũng không có gì quan hệ. Ta biết nặng nhẹ. Nghiêm lão gia ngẫm lại, thần sắc cũng ngưng trọng lên, Nguyên Đại Nhân đi luôn, nhưng Tống Lao Bản còn muốn thế thế đại đại ở chỗ này sinh hoạt. Sợ là sợ có chút người đấu kỵ Tống Lao Bản mới có thể, cố ý bôi đen Tống Lao Bản, nói Tống Lao Bản phản cao chi không thành, bị Nguyên Đại Nhân quăng, vậy phiền thoái. Loại sự tình này, có thể bị người truyền cả đời. Nghiêm Thái Thái liên tục gật đầu, nói, ta chính là lo lắng cái này. Nghiêm lão gia nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Nghiêm Thái Thái khó hiểu. Nghiêm lão gia nói, ngươi còn đừng nói, thật là liền thoại bản cũng không dám như vậy viết. Tống Lao Bản, không hổ là cân quắc không nhường tu mi, ở cảnh Đức Trấn cũng coi như là cái này. Hắn nhếch lên ngón tay cái. Nghiêm Thái Thái hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Nghiêm lão gia liên tục xin tha, tìm cái lấy cớ đem Ngô lão gia đám người để lại cho nhi tử chiêu đãi, chính mình giá xe la, suốt đêm tiến đến Vũ Nguyên. Hắn đến Hùng phủ thời điểm, Hùng lão gia chính mượn rượu tiêu sầu. Nhà của chúng ta cùng Tống gia việc hôn nhân sợ là không được. Hắn cùng bồi hắn Hùng Thái Thái nói, rốt cuộc vẫn là kém một chút duyên phận. Hùng Thái Thái không cho là đúng, nói, Tống gia ra cái tuần phủ cô gia, hiện tại thò lại gần không phải có điều đồ, chính là đầu óc không rõ ràng lắm, Tống Lao Bản nếu giống ngươi nói như vậy hảo, khẳng định có thể phân biệt đến ra tới. Ai nói nhà của chúng ta liền nhất định không cơ hội. Nói không chừng nhân ra Tống Lao Bản cảm thấy nhân tâm không cổ, ngược lại là nhà của chúng ta nhất thành tâm đâu. Nàng chưa thấy qua Tống Tích Vân, nói xong lại cấp Hùng lao ra rót ly rượu, nhỏ giọng nói, Tống gia tiểu thư thật giống ngươi nói như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp nhân nhi ai không thích. Hùng lao bản gật đầu, nói, Tống lao bản tự không cần phải nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy khiếp sợ, chính là Tống Thái Thái, ở cảnh Đức Trấn cũng là có tiếng hoa dung nguyệt mạo, nghe nói năm đó Tống lao bản vì cưới cái này Thái Thái, nhưng không thiếu ở nhạc phụ trước mặt xung xoe. Vợ chồng hai người nghe nói Nghiêm lão gia tới, hai người đều phi thường kinh ngạc. Mờ mịt mà trao đổi một ánh mắt, lúc này mới một cái đi cửa nghênh người, một cái chạy nhanh đi an bài bản tiệc cùng dừng chân địa phương. Chờ Nghiêm lão gia cùng Hùng lão gia rượu quá ba tuần, Nghiêm lão gia thuyết minh ý đồ đến, cũng cảm khái nói, Tống gia không nghĩ gạt ngươi, cố ý để cho ta tới cho các ngươi ra nói rõ ràng, miễn cho đại gia có cái gì hiểu lầm. Đừng nói Hùng lão gia, chính là tránh ở bình phong mặt sau nghe lén Hùng Thái Thái cũng trong lúc nhất thời cứng họng, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Nghiêm lão gia nhìn thần sắc buồn bã, nhà ai không nghĩ nâng cao một bước, Hùng gia thất vọng cũng là lẽ thường. Hắn bưng lên chung rượu sâu kín mà hạp một ngụm, lại nghe thấy bên thai bang mà một tiếng, Hùng lão bản một cái tát vỗ vào trên bàn, chấn đến chén đĩa len ken rung động. Nghiêm lão gia khiếp sợ, ngẩng đầu thấy Hùng lão gia hai con mắt giống chuông đồng tựa mà, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là nói, Nguyên đại nhân là ứng Tống lão bản sở cầu, mới quyết định giúp Tống lão bản. Ân. Nghiêm lão gia nói, Tống Thái Thái chính miệng nói cho chúng ta biết ra kia khẩu tử. Hảo. Hùng lão gia tới cái mãn đường màu, sau đó cung cung kính kính mà cấp Nghiêm lão gia đảo mãn rượu, chân thành mà khẩn cầu nói, ngươi là làm ca ca, ngươi nhưng vô luận như thế nào cũng muốn giúp tiểu đệ cái này vội, thúc đẩy Hùng Tống hai nhà có thể kết tần tấn chi hảo a. Nghiêm lão gia có điểm lăng mắt. Hùng lão gia cảm thán nói, có thể làm Nguyên đại nhân nhân vật như vậy vì nàng sử dụng, Tống lão bản là cái này. Hắn cũng đối Tống Tích Vân nhếch lên ngón tay cái. Cũng tiếp tục nói, tuy nói có môn hảo quan hệ thông gia mỗi người đều cầu mà không được, nhưng nói đến cùng, vẫn là đến dựa vào chính mình. Có thể cưới được Tống gia như vậy nữ lang, chúng ta tam đại đều không lo. Đây mới là làm giàu căn bản. Huống chi Tống gia có thể tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm bằng phẳng mà cố ý làm ngươi tới nói cho chúng ta biết ra một tiếng, phẩm hạnh, khí khái, kia đều là nhất đẳng nhất. Trưởng tỷ như mẹ, có như vậy tỷ tỷ, gì sầu muội muội phẩm hạnh. Ngươi giúp ta cấp Tống gia mang câu nói, Hùng gia sơ tâm không thay đổi, chỉ cần các nàng gia không chê nhà của chúng ta nhi tử bất hảo, ba cái nhi tử theo bọn họ chọn lựa. Trưởng nghĩa. Nghiêm lão gia nghe được kích động lên, bưng lên chung rượu cùng Hùng lao ra chạm vào một cái, nói, thế nhân đều biết tiền tài hảo, lại không biết không người bạc triệu gia tài nghĩ lại không. Ngươi yên tâm, việc hôn nhân này ta nhất định đem hết toàn lực, quyết không cho ngươi thất vọng. Đa tạ. Hùng lao ra kích động mà đứng lên cấp Nghiêm lão gia kính rượu. Thấu chương xong. Chương 248. Chương 248. Nghiêm lão gia cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, phi thường cao hứng. Hai người uống rượu uống đến canh ba thiên, Nghiêm lão gia ở Hùng gia nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm mới mang theo Hùng lão gia mạnh mẽ đưa cho hắn bao lớn bao nhỏ trở về cảnh Đức trấn. Hắn không có hồi Nghiêm gia, mà là đi trước Tống Tích Vân nơi đó. Hùng lão gia nói, hắn sơ tâm không thay đổi. Nghiêm lão gia khi trung gian người, cấp Tống gia truyền lời, nhà bọn họ ba cái hài tử tùy nhà các ngươi chọn, nhưng nếu là có thể cùng gia trưởng của bọn họ tử kết thân, đó chính là không còn gì tốt hơn. Lúc này mặc kệ là ở triều đình vẫn là dân gian, đều là trưởng tử kế thừa chế. Phân ra thời điểm, đại phòng sẽ thay thế tộc nhân trưởng quản tế điền cùng nghĩa trang trở, có thể phân đến một tuyệt bút tài sản. Hùng lao ra vì trưởng tử cầu thân, phi thường có thành ý. Quân tử luận tích bất luận tâm. Tống Tích Vân cùng tiền thị không khỏi đối Hùng gia nhìn với con mắt khác, mà Tống gia cùng Hùng gia trưởng tử tuổi tương đương chỉ có Tống Tích Ngọc. Vậy phiền toái Nghiêm lão gia lại đi tranh vụ nguyên. Tiền thị cười nói, hôn sự thành, ta làm hài tử cho ngài làm giải xuyên. Không dám, không dám. Nghiêm lão gia đối như vậy kết quả cũng phi thường vừa lòng, lại cao hứng phấn chân giá xe la đi vụ nguyên. Tống Tích Vân cùng tiền thị tắc thỉnh Tống gia 11 thái gia thê tử lại đây nói chuyện. Từ trước trong tộc cũng có chuyện như vậy, không biết là như thế nào cái chương trình. Ba người ở cảnh xuân tươi đẹp hậu viện đình hóng gió uống trà, an điểm tâm, nhìn tiểu nha hoàng nhóm trích vừa mới chán lộ nhụy hoa hoa nên xuân, chúng ta đều không có trải qua quá loại sự tình này, chỉ sợ còn phải phiền toái ngài lão nhân ra ra mặt. Tống 11 thái gia ra có chút ngoài ý muốn. Hùng gia ở vụ nguyên kia cũng là số một số hai đại tộc, cảnh đức chấn thượng thiêu diêu phần lớn ở nhà bọn họ mua tùng xài, Hùng gia gia tư cũng hảo, gia phong cũng hảo, kia đều là làm người chọn không ra sai tới. Tống Tích Ngọc có thể gả đến Hùng gia đi, tuy rằng so ra kém Tống Tích Vân, kia cũng là mỗi người cực kỳ hâm mộ một môn hảo việc hôn nhân. Nay thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, cuộc sống này là càng qua càng vượng. Tiên thị có này hai cái con rể, về sau ai còn dám xem thường nàng. Tống 11 thái gia gia vội nói, thái thái cùng đại tiểu thư cũng quá khách khí, các ngươi có thể tìm ta tới nói chuyện này, đó là coi trọng ta, nói gì phiền thoái. Sau đó nàng nói lên thường lui tới lệ thường, cùng tầm thường hôn sự đều giống nhau, cũng là trước hợp bát tự, sau đó cầm thầy bói phê bát tự cung phụng đến tổ tông bài vị trước, nếu là trong vòng 3 ngày không có gì đau không có gì thai, liền đem bà mối thỉnh, trao đổi thiếp canh. Chỉ là chính thức thương nghị lập hôn thư, xính lễ của hồi môn linh tinh, kia đến chờ đến trừ hiếu lúc sau. Bất quá, cách xa nhau 10 dặm, hương phong bất đồng. Nay cũng đến muốn cùng Hùng gia thương lượng, xem bọn hắn bên kia có hay không cái gì chú trọng. Tiền thị thẳng gật đầu. Nơi này bà mối, là chỉ chứng hôn người, mà không phải vì hai nhà hòa giải bà mối. Bà mối hảo thuyết, bát diện linh lung phụ nhân liền có thể, nhưng chứng hôn người cần đến muốn thỉnh đức cao vọng trọng người. Tiền thị cảm thấy này đến tìm Tống Tích Vân định đoạt. 11 thái gia gia lại nói, sao không thỉnh đại cô gia giúp đỡ thỉnh một cái. Đại cô gia chính là liền bố chính sử, án sát sử, chỉ huy sứ như vậy đại quan đều nhận thức. Đến lúc đó Hùng gia tới làm ai, cũng có thể làm Hùng gia xem trọng nhị tiểu thư liếc mắt một cái. Phải biết rằng này phu thê sinh hoạt, kia cũng cùng kia quát phong dường như, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Còn nói, chúng ta đều là người từng trải, ta không nói ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Từ trước bọn họ xưng Nguyên Duẫn Trung vì Nguyên Công Tử, hiện tại đều đổi tên đại cô gia. Tiền thị không vui. Đừng nói Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân là giả vị hôn phu thê, liền tính là thật sự, nhà bọn họ cũng quả quyết không có làm cô gia như vậy trợ cấp nhà mẹ đẻ người. Nào có tỷ phu cấp cô em vợ thỉnh bà mối. Chúng ta Tống gia không ai sao. Nàng cau mày nói nữa, này phu thê các có các ở chung chi đạo, chúng ta không lấy ra thành ý tới, trước lấy ra đấu võ đài giá thước. Này tái hảo nhân duyên sợ cũng sẽ không lâu dài. 11 thái gia gia ngượng ngùng nhếch cười. Nàng này không phải vì Tống gia nhị tiểu thư hảo sao? Theo lý thuyết làm cô gia giúp đỡ thỉnh bà mối đích sắc không tốt lắm, nhưng ai cho các ngươi gia đại cô gia là tuần phủ đâu? Này bình thường cô gia có thể cùng đương tuần phủ cô gia đánh đồng sao? Chỉ là hiện giờ Tống Tích Vân xây dựng ảnh hưởng ngày trọng, nàng liền tính là tiền thị trưởng bối, cũng không dễ chọc tiền thị không cao hứng. Nàng dăm ba câu mà đem chuyện này cấp bóc qua đi, ngài nói được có đạo lý. Chỉ là này tính bát tự cũng là có chú trọng. Bát tiên am trụ trì tuy nói hơi có chút mỏng danh, nhưng ta tổng cảm thấy vẫn là chùa báo ân các đạo sĩ tính đến càng chuẩn. Liền xem các ngươi có hay không quen biết. Tiên thị tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, hai người bắt đầu thảo luận nhà ai bát tự tính đến càng linh. Tông Tích Vân cắm không thượng miệng, cùng tiểu nha hoàn nhóm dùng vàng nhạt hoa nên xuân biên nổi lên hoa quan. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung chính mang theo Tống Tích Tuyết ở thí phi hắn từ hồ khẩu mua trở về diều. Hắn còn nói cho Tống Tích Tuyết, chuyện gì đều có vặn nhất. Ngươi nếu là nghĩ không ra xấu, có một số việc, tốt nhất bắt đầu phía trước liền kiểm tra, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Tống Tích Tuyết thất thần gật gật đầu. Nguyên Duẫn Trung suy nghĩ một lát, cầm trong tay tuyến trục giao cho Tống Tích Tuyết, ôn thanh nói, suy nghĩ cái gì đâu. Nay đã là bọn họ phong thứ 5 chỉ diều, Tống Tích Tuyết đã có thể thuần thục mà nắm giữ thả bay tuyến. Nàng buông lỏng căng thẳng mà tốn thả bay tuyến, thanh âm có chút nặng nề nói, nhị tỷ phải gả đi Vũ Nguyên. Chờ tỷ tỷ đi theo ngươi lúc sau, trong nhà cũng chỉ lưu lại ta cùng tiểu tứ bồi mẫu thân. Ta có điểm sợ hãi. Nếu là lại có người tới khi dễ chúng ta đánh lại đánh không lại bọn họ, mắng cũng mắng bất quá bọn họ. Nguyên Duẫn Trung bật cười, cạo cạo nàng cái mũi, nói, ai nói với ngươi ngươi nhị tỷ phải gả đi Vũ Nguyên. Không có người cùng ta nói. Tống Tích Tuyết gục xuống bả vai, nói, ta nghe được. Là Nghiêm lão gia làm ngôi, tỷ tỷ cùng nương còn gọi Tống 11 thái gia ra bà thím tới nói đính hôn sự. Ngươi cái đứa bé lanh lợi. Nguyên Duẫn Trung sờ sờ nàng đầu, nói, ta nếu là cùng tỷ tỷ ngươi đi, khẳng định muốn mang lên ngươi. Ngươi đã quên, ta nói phải cho ngươi tìm cái sư phó. Thật sự. Tống Tích Vân vui mừng nhảy dựng lên. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt địa đạo. Chúng ta đây kéo cầu thắt cổ. Tống Tích Tuyết vươn ngón út, còn muốn mang ta nương cùng tiểu tứ cùng nhau đi. Hảo A. Nguyên Duẫn Trung nói, vươn ngón út. Tống Tích Tuyết cùng Nguyên Duẫn Trung đóng dấu, liền nhảy mang nhảy mà đi thả diều đi. Nguyên Duẫn Trung tức khắc thần sắc đạm nhiên. Hắn đi Tống Tích Vân nơi đó. Tống Tích Vân ở phòng thu chi xem Chu Chính lấy lại đây giấy tờ. Thật đúng là bị chủ nhân nói chúng rồi. Chu Chính đầy mặt hưng phấn mà đứng ở Tống Tích Vân án thư trước nói, Lương Ngọc lò gạch mấy ngày nay một cái ly chén đĩa bản đều không có bán đi. Nghe nói bọn họ chuẩn bị giảm giá. Nhưng chúng ta đệ nhất lò Long Diêu cũng thiêu ra tới, chỉ chờ làm lạnh xuống dưới liền có thể trang dương. Đến lúc đó chúng ta ở bọn họ định giá thượng lại hàng một đợt, bọn họ liền tính giảm giá cũng đừng nghĩ bắt được đơn đặt hàng. Thấu chương xong. Chương 249. Chương 249. Tống Tích Vân cười buông xuống giấy tờ, nói, lò gạch sinh ý khá tốt, cứ như vậy đi xuống, năm nay lợi nhuận sẽ không so năm rồi kém. Chờ thượng tân thanh hoa, sinh ý sẽ càng tốt. Chu Chính chân thành nói, đây đều là chủ nhân chủ ý hảo. Cũng là đại gia cổ động. Ta một người cũng không có biện pháp đem lớn như vậy cái lò gạch làm lên. Tống Tích Vân cùng hắn khiêm tốn vài câu, hỏi hồng ra, Tống Đào như vậy giảm giá, nhà bọn họ chưa nói cái gì sao. Nghe nói Hồng Lao Thái gia không đồng ý. Hai người ở lò gạch tan rã trong không vui. Chu Chính cười cấp Tống Tích Vân tục ly trà, nói, hiện giờ mọi người đều biết cô ra là tuần phủ, Lương Ngọc lò gạch từ trước toàn tâm toàn ý đi theo Tống Đào buôn tiền đồ người hiện tại đều thực hối hận, chúng ta đều không cần đi hỏi thăm bọn họ tin tức, liền có rất nhiều dụng tâm kín đáo người chạy tới nói cho chúng ta biết. Tương đảo mọi người đẩy, này thế đạo chính là như thế. Tống Tích Vân gật đầu, vừa nhấc đầu thấy Nguyên Duẫn Trung đứng ở cửa. Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Nàng ngạc nhiên nói, đứng dậy đi nghênh hắn. Chu Chính vội tiến lên cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, tìm cái lấy cớ đi rồi. Nguyên Duẫn Trung liền hỏi cùng Hùng gia việc hôn nhân tới, như thế nào nghĩ đến đem nhị tiểu thư đính hôn cấp Hùng gia. Phía trước nửa điểm tiếng gió đều không có lộ ra. Nôn ngữ gian ẩn ẩn toát ra đối việc hôn nhân này không quá vừa lòng ý tứ. Hắn đây là ở lo lắng Hùng gia dụng tâm kín đáo sao? Tống Tích Vân thỉnh Nguyên Duẫn Trung ở phòng thu chi ghế bành ngồi xuống, tự mình cho hắn pha nham trà, cười giải thích nói, cũng không phải đột nhiên nhắc tới. Năm trước ta đi Nam Kinh phía trước, hai nhà liền cố ý kết thân. Chỉ là sau lại bị Vạn Công Công như vậy một chỗ lẫn, trong nhà sự một cọc tiếp theo một cọc, hơn nữa chúng ta còn đều ở giữ đạo hiếu, liền đem chuyện này cấp thả xuống dưới. Hiện giờ lật qua năm nhị muội muội liền phải cập kê, mẫu thân sợ kéo tới kéo đi kéo ra cái gì biến cố tới, vừa lúc Hùng gia cũng cố ý sớm một chút đem chuyện này định ra tới, lúc này mới chuyện xưa nhắc lại. Nguyên Duẫn Trung nghe xong trầm ngâm nói, hiện giờ hai nhà đi đến nào một bước. Tống Tích Vân cảm thấy chuyện này cũng không có gì nhưng giấu giếm, cười nói, còn chỉ là xác định đem nhị muội muội đính hôn cấp Hùng gia trưởng tử, chuyện khác, nhiều lắm đâu, ta xem cũng không phải một ngày hai ngày có thể có cái kết quả. Nàng đem buổi sáng buổi mẫu thân cùng thấy 11 thái gia ra sự nói cho Nguyên Duẫn Trung, cũng nói, liền một cái hợp bát tự, ta xem không có cái 7, 8 ngày xác định không xuống dưới, càng đừng nói khi nào tương xem, ở địa phương nào tương xem, hai bên do ai bồi, đến lúc đó ai làm người trung gian. Ta xem, việc hôn nhân này có thể cuối năm nay định ra tới liền tính là tốt. So sánh với từ trước, cổ đại phong tục càng nhiều, cũng càng chú trọng. Ta nghe mẹ ta nói, tự nhị muội muội sinh ra, nàng liền tự cấp nàng chuẩn bị của hồi môn. Cái gì giang nam dệt trang hoa, khắp nơi cầm A, Hồ Châu chữ ti, Sa La A, Phúc Kiến trương nhung trương lụa A, mỗi năm đều phải mua mấy con tồn. Tống Tích Vân từ trước cũng không có tiếp xúc quá phương diện này sự, tiền thị cùng nàng lời nói đối với nàng tới nói cũng phi thường thần kỳ, nàng giống giảng kỳ văn dị sự mà giảng cấp Nguyên Duẫn Trung nghe, ta ở trong lòng cấp nhị muội muội tính một bút chướng, nói cách khác, nàng của hồi môn, còn có 13, 4 năm trước nguyên liệu. Không phải nói trần ti như lạn thảo sao? Những nguyên liệu này còn có thể làm quần áo sao? Có thể hay không ăn mặc liền hỏng rồi, còn không bằng bình thường tân nguyên liệu. Nguyên Duẫn Trung nhịn không được liền nhếch lên khóe môi. Giống như mặc kệ chuyện gì, tới rồi Tống Tích Vân nơi này, đều sẽ trở nên không giống người thường. Giống nhau người không phải hẳn là giống Tống Tích Tuyết như vậy, lo lắng tỉ muội phân biệt sao. Nhà hắn đã có vài bối không có ra quá nữ nhi, tẩu tẩu nhóm gả tiến vào thời điểm, hắn một cái chú em càng là muốn tị hiểm, những việc này liền càng không biết. Nguyên Duẫn Trung không khỏi nói, vậy ngươi thành thân thời điểm tất cả đều muốn tân nguyên liệu sao? Tống Tích Vân còn giữ lại kiếp trước một ít thẩm mỹ cùng thói quen. Kia đương nhiên. Nàng nghiêng thân. Giống nói nhỏ dường như nói, ta nghe người ta nói, của hồi môn quá khứ vải dệt còn không thể lập tức liền lấy ra tới làm quần áo, nói là sợ nhà chồng cho rằng gả vào cửa tức phụ ghét bỏ nhà chồng đồ vật không tốt. Tống Tích Vân toát ra ghét bỏ biểu tình, nói, này liền giống vậy luyến tiếc ăn tân mễ, hàng năm ăn gạo cũ giống nhau. Nguyên Duẫn Trung như suy tư gì mà gật đầu, nói, chuyện này ngươi đừng động. Nếu là vừa rồi bắt đầu làm ai, không thích hợp cũng là thường có sự. Tống Tích Vân lập tức ngồi ngay ngắn, ngươi có ý tứ gì? Hắn không phải là cảm thấy việc hôn nhân này không tốt, cho nên chuẩn bị chia rẽ việc hôn nhân này đi. Đây chính là ta mẫu thân cho ta nhị muội muội tuyển định việc hôn nhân. Tống Tích Vân nhắc nhở hắn, có một số việc chúng ta có thể bao biện làm thay, nhưng có chúng ta không am hiểu lĩnh vực, tốt nhất vẫn là nghe có kinh nghiệm người. Ít nhất ta nương năm đó ở như vậy nhiều người bên trong nhìn chúng cha ta, liền chứng minh ta nương tại đây loại sự thượng vẫn là có điểm ánh mắt. Nguyên Duẫn Trung hơi có chút ngoài ý muốn, nói, không phải nói là ngươi ông ngoại nhìn chúng cha ngươi sao? Kia không phải sợ hỏng rồi ta nương thanh danh sao? Tống Tích Vân nói, lấy cha ta ngay lúc đó tình huống, liền tính ta ông ngoại lại tích tài, giúp hắn đả thông ngự lò gạch khớp xương, dạy hắn vẽ tranh, là được, tội gì muốn đem con gái một nhi gả cho hắn. Nguyên Duẫn Trung quá đoạn thời gian muốn đi, về sau những việc này đều sẽ cùng hắn không quan hệ. Nàng nói lại nhiều, cũng bất quá là cùng một cái quen thuộc người xa lạ không có gì gánh nặng trò chuyện một chút thôi. Nguyên Duẫn Trung cười nói, vậy ngươi nương đích xác còn rất thật tính mắt. Không chỉ có cho hắn làm quần áo, còn tặng một chiếc xe ngựa cho hắn. Ta là cảm thấy, làm mai phía trước, đến trước đem Hùng ra chi tiết thăm dò rõ ràng. Hắn nói. Tống Tích Vân cười nói, ngươi đây là không tin được ta sao? Nguyên Duẫn Trung xem ánh mắt của nàng chính là không tin được. Tống Tích Vân không biết nên khóc hay cười. Lấy Nguyên Duẫn Trung nắm giữ lực lượng, khẳng định so nàng điều tra đến càng tỉ mỉ xác thực, càng cẩn thận, nhưng làm ai, hàng đầu suy xét chính là hai người thích hợp hay không một khối sinh hoạt. Có đôi khi hai người đều là số một số hai người tốt, nhưng ghé vào một khối sinh hoạt, vậy gà bay chó sủa, quá không đi xuống. Nàng cho hắn cử mấy cái ví dụ, còn nói, có đôi khi hai người đều là kia đầu mọc ghẻ, dưới chân chảy mủ mặt hàng, nhưng hai người tưởng có thể nghĩ đến một khối, nói có thể nói đến một khối, là có thể ngươi cũng không rời đi ta cũng không rời đi ngươi, ân ân ái ái quá cả đời. Này nhưng cùng nhân phẩm, ra thế đều không có cái gì quan hệ. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không ăn qua thịt heo, ta còn không có gặp qua heo chạy sao. Có ý tứ gì? Tống Tích Vân hiếu kỳ nói, bên cạnh ngươi còn có ai trải qua loại sự tình này sao? Nga Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng địa đạo, ta thấy Tần Phương trải qua. Tần Phương? Tống Tích Vân suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới giống như ai nói quá người này là tư lễ dám cầm bút đại thái dám tới. Ân. Nguyên Duẫn Trung nói, hoàng thượng mấy cái muội muội đều là hắn cùng lễ bộ người giúp đỡ gả đi ra ngoài, liền không một cái tốt. Ta chiếu hắn tương phản tuyển, nhất định không sai. Kia đảo thật cũng không cần. Tống Tích Vân đầy đầu mồ hôi, vội nói, đa tạ, ta xem vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo nàng không nói gì, một bộ ngươi có thể tra được cái gì bộ dáng. Tống Tích Vân đành phải nói, chủ yếu là loại sự tình này làm phiền ngươi, giống như dùng nhu đao sát gà, có chút đại tài tiểu dụng. vẫn là làm ta trước cha, nếu là có cái gì khó xử địa phương, ta lại thỉnh ngươi rời núi. Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem hắn cấp tiến đi. Thấu chương xong. Chương 250. Nguyên Duẫn Trung giữ lời hứa, nói không nhúng tay liền không nhúng tay. Hùng gia tuyển hai cái tương xem ngày tốt cung Tống gia chọn lựa, một cái là 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu, một cái là 3 tháng sơ tam tết thượng thị. Này hai cái nhật tử đều là đạp thanh hảo thời tiết, mỗi năm lúc này trong thành ngoài thành đều là đám đông ồ ạt, quen biết nhân gia ngẫu nhiên gặp phải, chào hỏi một cái, nói nói mấy câu thậm chí là cùng đi dâng hương đều là thực tầm thường sự tình. Bất quá, Tống Tích Vân phía trước đáp ứng rồi Nguyên Duẫn Trung 2 tháng sơ nhị cùng đi thả diều, tương xem nhật tử tốt nhất liền định 3 tháng tam. Tống Tích Vân cùng Tiền Thị thương lượng, Tiền Thị lại tưởng định ở 2 tháng sơ nhị. Nàng cảm thấy cứ như vậy, còn có thể danh chính ngôn thuận mà đẩy rất cùng Nguyên Duẫn Trung ước định, về sau Nguyên Duẫn Trung đi rồi, Tống gia cùng Tống Tích Vân đều có thể thiếu điểm đồn đại vớ vẩn. Tống Tích Vân thực lý giải mẫu thân tâm tình. Nàng đi tìm Vô Duẫn Trung thương lượng, xem có thể hay không sửa cái nhật tử. Nguyên Duẫn Trung đang ở trong thư phòng vẽ tranh. Mâu Mận Chín kể chuyện án thượng. Xanh lá cây sắc cánh ve văn ngọc hồ xuân bình nghiêng nghiêng cắm mấy chi vàng nhạt sắc hoa nên xuân, phảng phất đem ngày xuân tươi đẹp cũng mang theo tiến vào. Nguyên Duẫn Trung làm lục tử cấp Tống Tích Vân pha trà, chính mình kiên trì vẽ xong rồi cuối cùng vài nét bút mới tiếp nhận gã sai vật truyền đạt nhiệt khăn, hỏi nàng, chính là nhị cô nương tương xem nhật tử định ra tới. Nhị cô nương, phía bắc xưng hô sao? Gia Lương huyện này địa giới, Tống Tích Vân không phải thực hiểu. Nàng cười gật gật đầu, đứng ở án thư bên. Nguyên Duẫn Trung họa chính là Phúc Ly Miêu Đồ. Hắc bối bạch bụng, xóa tung lông tóc lông xù xù, chắc ngọa ở hoa mẫu đơn tùng hạ, tròn tròn béo mặt banh đến gắt gao, nhìn phi thường uy nghiêm, nếu không phải kích cỡ không đúng, giống cái sơn đại vương dường như. Này miêu xinh đẹp. Tống Tích Vân khen, nó tên gọi là gì? Không có vật thật, là họa không ra như vậy sinh động như thật miêu mễ. Phiên Tuyết. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng, ánh mắt có vẻ chút đu hòa, là ta dưỡng một con mèo. Thật xinh đẹp. Tống Tích Vân cẩn thận mà nhìn nhìn, lại lần nữa khen. Tên này cũng lấy được hảo, nghiêng người, tuyết trắng, thật sự như là đem tuyết phiên lại đây dường như. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng tiểu kiểu, nói, ngươi nói như vậy, cũng đúng. Ngươi thích liền hảo. Cái gì? Hắn cuối cùng một câu thanh âm quá tiểu, Tống Tích Vân không có nghe minh bạch. Không có gì. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân ở thính đường bàn tròn ngồi xuống, Thiệu Thanh bưng bàn ánh vàng rực rỡ quả cam tiến vào. Gác ở từ trước, này không tính cái gì. Nhưng ở hiện giờ liền ăn cái quả vải đều phải mệt chết mấy chục con ngựa hôm nay, mùa xuân cư nhiên có bảo tồn tốt như vậy quả cam, cũng không phải là gần là có tiền là có thể làm được. Nàng nhịn không được ngạc nhiên nói, nơi nào tới quả cam? Thiệu Thanh cười nói, Đặng Thần đưa. Đặng Thần. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, Lương huyện tuần kiểm tư sử. Ân. Thiệu Thanh nhưng thật ra một chút không thấy ngoại, cái gì đều cùng nàng nói, hắn là anh quốc công phủ thân thích, Ninh Vương buôn lậu án, mọi người đều nghẹn một hơi. Tưởng từ trên người hắn sẽ xuống một miếng thịt tới, vừa lúc Lương huyện tuần kiểm tư người không phải đều có vấn đề sao. Công tử đem bọn họ tận diệt, anh quốc công lập khắc liền đem Đặng Thần đưa tới, muốn mượn án này lập cái công, về sau con đường làm quan thượng cũng thuận lợi một ít. Tống Tích Vân nhớ tới vị kia từ đô chỉ huy sứ. Nàng cười nói, cùng từ đại nhân giống nhau. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng một cái. Thiệu Thanh đã cầm cái quả cam đưa cho Tống Tích Vân, cười nói, còn không giống nhau. Từ Quang Tăng là bởi vì ở kinh thành phạm vào sự. Nó không nổi nữa. Vừa vặn nguyên lai Giang Tây Đô chỉ huy sứ bởi vì ngăn cản Ninh Vương xâm chiếm bá tánh phần mộ tổ tiên kiến khu vực săn bán, bị Ninh Vương ban ngày ban mặt xông vào đô chỉ huy tư lột quan phục trượng 10 trượng, dưới sự giận dữ Từ Quan không làm. Hoàng thượng liền đem Từ Quang Tăng điều lại đây. Một là cho anh quốc công một cái mặt mũi, thứ hai cũng là nghe nói hắn ở kinh thành có tiểu bá vương tên tuổi, tưởng hắn có thể ước thúc Ninh Vương. Nói tới đây, hắn bĩu môi, nói, bất quá. Ta xem Từ Quang Tăng đừng nói ước thúc Ninh Vương, bất hòa hắn thông đồng làm bậy chính là tốt. Tống Tích Vân nghĩ Từ Quang Tăng ở phong thần miếu ngôn hành cử chỉ, cảm thấy Thiệu Thanh nói được còn rất có đạo lý. Nhưng thật ra Nguyên Duẫn Trung, quắc nhẹ thanh hảo, đuổi rồi Thiệu Thanh đi trang chút quả cam đợi lát nữa cấp Tống Tích Vân mang đi tiền thị mấy cái nếm thử, sau đó đem đề tài lại lần nữa kéo đến Tống Tích Ngọc trên người, định rồi khi nào? Ở nơi nào tương xem? Tống Tích Vân cười nói, Hùng gia cầm hai cái nhật tử lại đây tuyển. Một cái là 2 tháng sơ nhị, một cái là 3 tháng sơ tam, ta nương cảm thấy 2 tháng sơ nhị hảo, sớm một chút nhìn xem Hùng gia kia hài tử cái gì bộ dáng, nếu là thật sự không được, cũng có thể sớm một chút đẩy, miễn cho nhân gia nguyện vọng thất bại, tâm sinh oán hận. Thái thái suy xét đối với Nguyên Duẫn Trung không có bất luận cái gì mâu thuẫn hoặc là không vui. Không nghĩ tới sự tình như vậy viên mãn liền giải quyết. Tống Tích Vân tươi cười đều nhiều một chút nhẹ nhàng, địa phương tạm thời định ở Vô Danh chùa. Nàng nói, hai tháng sơ nhị chùa báo ân mỗi năm đều sẽ tổ chức đạo trưởng cấp phụ cận ba cánh miễn phí khám bệnh, mỗi đến lúc này đều biển người tấp nập, tê đều chen không vào. Bát Tiên Am cái kia đồ sứ Quan Thế Âm Bồ Tát nhiệt lượng thừa còn ở, rất nhiều phía dưới thị trấn người ước hẹn thành đàn mà chạy tới Bát Tiên Am quan khán, phỏng chừng người cũng rất nhiều. Không bằng đi Vô Danh chùa, ta đều có thể. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng, hứng thú, bột địa đạo, vẫn là nhị cô nương hôn sự quan trọng. Vô Danh chùa ít người, vừa lúc có rảnh mà làm chúng ta thả diều. Nếu là tam cô nương bọn họ không nghĩ thả diều, còn có thể giống ngươi nói đi đào măng, nói không chừng còn có thể mang về tới làm nói đồ ăn. Lập tức đem ngày đó sự đều an bài hảo. Tống Tích Vân lúc này mới minh bạch nhân ra không chỉ có không có chuẩn bị từ bỏ lần này chơi xuân, lại còn có đem chính mình cũng đại nhập thành giúp Tống Tích Ngọc Tương xem người chi nhất. Nàng trầm mặc một lát, nói, Nguyên công tử, có thể hay không quá nhàm chán. Chúng ta nguyên bản tưởng thỉnh Tống 11 thái gia một đạo đi Vô Danh chùa đạp thanh, nhưng hắn cảm thấy đây là nữ tử sự, 11 bà thím đi theo chúng ta một đạo đi là được. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, đây là trung thân đại sự, có thể nào bởi vì nhàm chán liền không đi. Ta nhưng tính minh bạch vì cái gì mấy vị công chúa đều gả đến không được. Nhìn khó được đầy ngập nhiệt tình Nguyên Duẫn Trung, Tống Tích Vân không có biện pháp một gáo nước lạnh cứ như vậy tưới ở đỉnh đầu hắn, nói cho hắn nàng nương căn bản liền không tính toán làm hắn đi. Nàng chỉ có thể ở trong lòng đối cũng chưa nói nhảm chán cho nên không nghĩ đi theo Tống 11 thái gia xin lỗi, cười khanh khách mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, kia hảo. Ta liền đi hồi hùng gia, hai tháng sơ nhị ở Vô Danh chùa chạm mặt. Nguyên Sắc Trung gật đầu. Tống Tích Vân dẫn theo không có thể thoái thác rất quả cam đi mẫu thân nơi đó. Tiền thị không nghĩ muốn Nguyên Duẫn Trung đồ vật, nhưng Tống Tích Tuyết lại hoan hô kêu bên người tiểu nha hoàn nhóm, nói, chúng ta làm tiểu quyết đèn. Từ Nguyên Duẫn Trung nói cho nàng làm diều sau, nàng thấy cái gì đều muốn động thủ làm một lần. Hôm trước thấy Hạng Dương mang theo hắn cái kia đắc ý quan môn đệ tử tới tìm Tống Tích Vân nói sự, nàng còn kéo Hạng Dương đệ tử nói cho nàng kéo bôi, còn mỹ kỳ danh rằng mà nói, chúng ta xuất thế thời điểm cha đều tặng cái chén cho chúng ta, liền tiểu tứ không có, ta cho nàng kéo một cái. Nàng nơi nào là tưởng cấp tiểu tứ làm chén, nàng chính là cảm thấy hảo chơi thôi. Nhưng Tống Tích Vân là từ kiếp trước lại đây, cảm thấy như vậy so cứng nhắc mà áp Tống Tích Tuyết học muốn hảo đến nhiều. Nàng mạnh mẽ duy trì, còn đem Hạng Dương đồ đệ giữ lại. Tống Tích Tuyết xùy mấy cái quả cam liền cùng hầu hạ nàng tiểu nha hoàn chạy. Tiên thị kêu cũng chưa có thể đem nàng kêu trở về. Nàng con lớn tiếng nói, tỷ phu nói, người khác đưa đồ vật không thể thu, hắn tặng cho ta đồ vật chính là của ta. Thấu chương xong. Chương 251. Chương 251. Tiên thị liền hỏi Tống Tích Vân, thật sự làm Nguyên công tử cũng đi a? Nguyên bản nàng cũng sửa miệng xưng Nguyên Duẫn Trung vì Nguyên đại nhân. Kết quả lần trước Nguyên Duẫn Trung tới ăn cơm thời điểm dăm ba câu lại làm nàng cấp sửa đã trở lại. Tống Tích Vân cười nói, khiến cho hắn đi thôi. Nói không chừng hắn rất tò mò những việc này đâu. Vừa lúc đem nàng đã từng đáp ứng rồi sự dùng một lần làm xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiên thị không hề dối dám, tiêu chỉnh ma ma mấy cái bên người hầu hạ thương lượng tương xem ngày đó mọi người đều xuyên cái gì quần áo. Đã không thể quá tố, có vẻ không đủ tôn trọng hùng gia, lại không thể quá diễm, có vẻ không kính trọng mất đi phụ thân. Vài người dịu rít mà ở trong phòng đem hòm xiển quần áo trang sức chuyển tới chuyển đi, chuyển hai, ba ngày, mới định ra tới. Sắp đến ra cửa ngày đó, Nguyên Duẫn Trung ở kiệu thính gặp phải Tống Tích Vân, khiếp sợ, ngươi, đây là làm sao vậy? Tống Tích Vân từ đầu đến chân tố đến chỉ ở đen nhánh tóc đen gian cắm mấy cây châm bạc tử, cùng tiền thị trang phẫn giống nhau. Nàng hai tay một quán, nói, hôm nay vai chính là ta nhị muội, chúng ta đều là bên cạnh làm nền, tự nhiên là càng thuần tịnh càng tốt. Nguyên Duẫn Trung lúc này mới phát hiện Tống gia nữ quyến chỉ có Tống Tích Ngọc đeo khối nhợt nhạt phỉ thúy đào hoa phân tâm, cho nàng nguyên bản liền ôn nhu gương mặt tăng thêm vài phần điềm tĩnh. Nhưng cho dù như vậy, hắn liếc mắt một cái vọng qua đi, vẫn là sẽ ở trước tiên nhìn đến Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cười nhìn Nguyên Duẫn Trung nói, hôm nay chúng ta là làm nền, phải làm tốt lá xanh. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên cũng biết. Hắn xuyên kiện phi thường bình thường trúc màu xanh lơ vải mịn đạo bào, trúc tương phi trúc châm búi tóc, màu lục đậm thêu vân vân béo đầu dài. Đáng tiếc người lớn lên qua anh Tuấn, liền tính hắn cố ý điệu thấp, vẫn là sặc sỡ lóa mắt. Nàng không khỏi nhấp miệng cười, nói, ngươi đợi lát nữa vẫn là cùng ta đi Vô Danh chùa trụ trì trà thất uống trà đi. Vô Danh chùa trụ trì đại sư là cờ vây cao thủ, các ngươi hai cái hẳn là có thể kỳ phùng địch thủ, đánh cờ mấy cục. Nguyên Duẫn Trung không sao cả, ngược lại là bồi Tống gia nữ quyến ra cửa. Chỉ là hắn không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, cư nhiên gặp được Tống 11 thái gia phu thê. Không phải nói hắn không đi sao? Hắn nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Con hảo Tống Tích Vân nhớ rõ chính mình đã từng nói qua nói, vội thấp giọng giải thích, sau lại hắn lại thay đổi chủ ý nói cái gì hắn rốt cuộc đại biểu Tống thị gia tộc, chuyện lớn như vậy, hắn không tham gia, vạn nhất Hùng gia cho rằng Tống thị chậm trễ chúng ta tỉ muội liền không hảo. Tính hắn còn minh bạch. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh một tiếng, đối hắn rất là không hài lòng bộ dáng. Tống Tích Vân xấu hổ. Nhìn dáng vẻ nàng đến ở Nguyên Duẫn Trung nơi đó cấp Tống 11 thái gia chính danh A. Nàng ngượng ngùng nhiên trên mặt đất xe ngựa, một hàng đi vô danh chùa. Vô danh chùa người hôm nay có điểm thiếu. Tuy rằng có dâng hương người, nhưng linh linh tinh tinh, thật sự không giống như là danh sát cổ chùa. Tống Tích Vân ngạc nhiên nói, đây là Lương huyện có cái gì hoạt động sao? Chỉ có như vậy, mới có thể đem người hấp dẫn qua đi. Nhưng nhà bọn họ ở Lương huyện cũng coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân ra, có cái gì hoạt động nàng không biết. Nguyên Duẫn Trung lại nói, ít người điểm không hảo sao. Vừa lúc đại gia có thể thanh tĩnh một ít. Tống Tích Vân không có nghĩ nhiều, đại thấy trụ trì tự mình nên ra cửa tới còn vẻ mặt ôn hòa, nàng suy đoán vô danh chùa hương khói hẳn là không có gì vấn đề, hôm nay ít người, hẳn là cũng là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp. Hai bên thấy lễ, trụ trì bồi bọn họ đi thượng hương, tiền thị đại biểu Tống gia quyên dầu mẹ tiền. Theo lý, tới mấy nhà người nên tặng mấy phân. Nguyên Duẫn Trung cũng nên quên một bút dầu mẹ tiền, nhưng Nguyên Duẫn Trung lại thờ ơ, đi theo tiền thị lui xuống, tùy ý Tống 11 thái gia ra tiến lên đi quên tiền nhang đèn. Tống Tích Vân liền tưởng cấp Nguyên Duẫn Trung bổ thượng. Trụ trì lại có chút kích động mà thỉnh tiền thị du tàng kinh các, thỉnh mấy ngày nguyên thí chủ thế ngài quên một tờ từ pháp chiếu sư tổ tự tay viết sao chép vô lượng thọ kinh. Ta đã sai người dùng chương mục phóng hảo, thỉnh nữ thí chủ đánh giá. Cái gì? Tiền thị đại kinh thất sắc, chiếu Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Lương huyện Ly Cửu Giang tương đối gần, chịu ở vào Lư Sơn Tịnh Thổ Tông tổ đình Đông Lâm chùa ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu chùa miếu đều thờ phụng Tịnh Thổ Tông. Mà pháp chiếu sư tổ còn lại là Tịnh Thổ Tông đời thứ tư tổ sư. Có thể nghĩ hắn bản thảo có bao nhiêu chân quý. Nguyên Duẫn Trung mỉm cười chiều nàng gật đầu, ôn thanh nói, thái thái từ trước đến nay chiếu cô ta, ta đại thái thái hiếu kính Phật tổ, cũng là khẩn cầu vài vị muội muội bình an trôi chảy, vạn sự như ý thôi. Dùng ở cái này trường hợp, không biết có bao nhiêu thỏa đáng, trừ bỏ đưa lễ vật quá quý, không có bất luận cái gì tật xấu. Tiền thị như cũ sau một lúc lâu không biết nói cái gì. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ta nhưng không chuẩn bị đem xe ngựa còn cho ngài. Tiền thị tức khắc tiêu tan. Đúng vậy. Nàng chính là có điểm lạn hảo tâm. Từ trước trượng phu trên đời thời điểm liền thường nói nàng. Nàng không biết Nguyên Duẫn Trung là người nào thời điểm, chính là thiệt tình đãi hắn. Hắn hiển nhiên cũng là cái đại nhân chân thành chi sĩ. Hảo. Tiền thị cười nói, ngươi lễ ta nhận lấy. Hy vọng vài vị muội muội đều thác ngươi cắt ngôn, có thể bình an trôi chảy, vạn sự như ý, mỗi người đều có thể gả cái như ý lang quân. Nàng nói lời này thời điểm, còn cố ý nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Bởi vì một khi bọn họ giả hôn ước công bố đi ra ngoài, Tống Tích Vân chính là mấy tỷ muội nhất không hảo tìm nhà cho người. Nếu là Nguyên Duẫn Trung có thể nhận lời xuống dưới, cho dù là lúc đi có thể vì Tống Tích Vân nói vài câu lời hay, Tống Tích Vân nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy lại thần sắc hơi ngưng, chính xác nói, thái thái từng quyền yêu quý chi tâm, vạn bối vẫn luôn đều nhớ rõ. Phật tổ tại thượng, nhưng vì ta làm chứng. Tống Tích Vân nghe lời này như thế nào không rất hợp đầu. Nhưng tiền thị đã cảm động đến nước mắt lưng tròng, liên thanh nói hảo, cao hứng mà theo trụ chỉ hướng tàng thư cấp đi. Tống Tích Vân cố ý lạc hậu vài bước, thấp giọng hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi vừa rồi kia lời nói quá có nghĩa khác. Cần thiết nói cái gì Phật tổ ở thượng sao? Ngươi tiểu tâm thực sự có đi ngang qua Bồ Tát nghe thấy được. Nguyên Duẫn Trung thần sắc lạnh lùng, nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Thái thái thật là ta nhìn thấy quá ít có mềm lòng thuần thiện người. Còn nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi nói cho thái thái ta là danh linh. Tống Tích Vân nhắm lại miệng. Chờ bọn họ từ tàng kinh các ra tới, vừa lúc gặp được Bồi Hùng lao ra một nhà tới vô danh chùa du ngoạn nghiêm lao ra phu thê. Hùng lao ra một nhà hiển nhiên cũng có ở Mạc Thượng Hoa một phen công phu, đều gắng đạt tới xa xỉ điệu thấp, trang điểm đến nhất dẫn người chú ý vẫn là Hùng gia đại công tử Hùng Văn Thanh. 15, 6 tuổi thiếu niên, đã có phụ thân giơ tay nhấc chân gian rộng rãi, lại có mâu thân mặt mày tuấn tú đoan chính, xuyên một thân màu thủy làm tố mặt gấm áo xuông, giống như thanh trúc thanh tuấn, đĩnh bạt, cư nhiên là cái khó được vừa thấy mỹ nam tử. Tống Tích Vân cảm thấy liền tướng mạo mà nói, cùng Tống Tích Ngọc vẫn là thực xứng đôi. Nàng đánh giá Tống Tích Ngọc. Tống Tích Ngọc đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tống Tích Vân cùng muội muội thì thầm, đây chính là chính ngươi hôn nhân đại sự, ngươi cần phải cùng người này quá cả đời. Nếu là ánh mắt đầu tiên đều không qua được không thể được. Mỗi người thích loại hình không giống nhau, nàng cảm thấy tốt, Tống Tích Ngọc chưa chắc cảm thấy hảo. Tống Tích Ngọc thanh âm tê đến giống rồi muội, mặt đỏ đến phảng phất nhỏ huyết, ta nghe nương cùng tỷ tỷ. Này hẳn là coi trọng. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, đãi lẫn nhau đều chào hỏi qua, Nghiêm lão gia mời mọi người cùng đi Vô Danh chùa sau núi đỉnh hóng gió đi ngồi ngồi, nói nơi đó phong cảnh tốt nhất, có thể thấy toàn bộ Vô Danh chùa phong cảnh. Đại gia tự nhiên là ứng hảo. Tống Tích Vân cố ý cùng Hùng Văn Thanh trước mặt nói mấy câu, nhìn xem đứa nhỏ này ứng biến năng lực như thế nào, là cái gì tâm tính, ai biết nàng mới vừa hướng tới Hùng Văn Thanh đi rồi vài bước, đã bị Nguyên Duẫn Trung kéo lại cánh tay, nói, không phải nói đi trụ chỉ trà thất chơi cờ sao. Rốt cuộc đuổi kịp o. Thấu chương xong. Chương 252. Lúc này sao? Tống Tích Vân nhìn mắt tay kéo tay đi ở phía trước mẫu thân cùng Hùng Thái Thái, lại nhìn xa xa đi tuốt đảng trước mặt Tống 11 Thái gia cùng Hùng Lao gia, Nghiêm Lao gia, đệ thấp thanh âm nói, chúng ta lúc này khai lưu không quá thích hợp đi. Như thế nào cũng đến chờ đến đại gia ngồi ở cùng nhau uống ly trà, hàn huyên vài câu lại đi à. Nàng hiện giờ là Tống gia đương gia nhân, có rất nhiều sự đến nàng tự mình ra mặt mới hiện thành ý. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói Thái Thái có kinh nghiệm sao. Chúng ta đều nghe Thái Thái hảo. Ngươi nếu đã đem nhị cô nương hôn sự giao cho Thái Thái, liền không cần bao biện làm thay, đoạt Thái Thái nổi bật. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói được có đạo lý. Còn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, ta sẽ chú ý đúng mực, sẽ không để cho người khác nhẹ nhìn Thái Thái. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, như cũ tưởng thuyết phục nàng, ngươi cũng đừng quên hôm nay là nhị cô nương sân nhà, chúng ta đều chỉ là tới cấp nàng cổ động. Tống Tích Vân liên tục gật đầu. Đi tuốt đàng trước mặt Tống 11 Thái gia, Hùng Lao gia cùng Nghiêm lão gia mấy cái đột nhiên dừng bước, đồng thời quay đầu lại cười tủm tỉm mà chiều Tống Tích Vân nhìn lại đây. Đi theo bọn họ phía sau người không rõ nguyên do, nhưng đều theo bản năng mà sôi nổi dừng bước, tò mò mà theo bọn họ tầm mắt nhìn lại đây. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung chính châu đầu ghé thai mà nói chuyện. Cảm giác được có người đang xem bọn họ, hai người vội đứng thẳng thân thể. Lại quên mất Nguyên Duẫn Trung còn túm Tống Tích Vân cánh tay. Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Tống Tích Vân cánh tay thượng kia chỉ thon dài trắng non bàn tay to thượng. Khiếp sợ, hoài nghi, vui mừng, vui sướng, hưng phấn. Mọi người biểu tình không đồng nhất, nhưng xem bọn họ ánh mắt lại tất cả đều nóng rực mà sáng ngời. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình cánh tay giống bị năng một chút dường như, nàng theo bản năng mà liền run run cánh tay. Nguyên Duẫn Trung tắc giống chuyện gì cũng không có phát sinh dường như, chấn định tự nhiên đón mọi người ánh mắt, chậm rãi buông lỏng ra Tống Tích Vân cánh tay. Còn dò hỏi mà nhìn Tống 11 Thái gia cùng Hùng Lao gia đám người, như thế nào đột nhiên ngừng lại, là có cái gì quan trọng sự sao? Tống 11 Thái gia cao hứng ha hả cười không ngừng. Nhà mình quyền cao chức trọng cô gia cùng cô mãi mãi cảm tình hảo, cầm lòng không đậu mà trốn đến mọi người phía sau nói nhỏ đi, đây là chuyện tốt ta. Không có việc gì, không có việc gì. Hán bội nói lên Tống Lao bản mấy ngày nay bị người làm khó sự, đều cảm thấy những việc này nếu là rơi xuống chúng ta này đó đại nam nhân trên người. Cũng chưa chắc là có thể so ngài làm tốt lắm, chúng ta đều thực kính nể. Tống Tích Vân tự nhiên muốn khiêm tốn vài câu. Hùng Lao gia tắc cùng Nghiêm lão gia âm thầm trao đổi một ánh mắt. Không phải nói Tống Lao bản cùng Nguyên công tử là các có điều cần sao. Thấy thế nào so với kia tầm thường vị hôn phu thê còn muốn thân mật. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì bọn họ không thể biết đến kỳ quặc không thành. Hai người nghĩ đến đây, cùng nhau đem trong lòng hoang mang đè ở đáy lòng. Mặc kệ là cái dạng gì kỳ quặc. Tới rồi Nguyên Duẫn Trung như vậy thân phận địa vị, đều không phải bọn họ có thể nhìn trộm. Cùng với miên man suy nghĩ, không bằng hảo hảo đem hôm nay tương thân sự thương định xuống dưới. Hai người không hẹn mà cùng nói, hôm nay khó được trời trong nắng ấm, không nói công việc vặt, chỉ nói phong nguyệt. Là ta sai. Là ta sai. Tống 11 Thái gia liên thanh nói, ba người lại cười ha hả mà hướng sau núi đi. Tống 11 Thái gia ra lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, nhỏ giọng khen. Thật là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Trong lòng lại không khỏi lên men. Khó trách tiền thị không cho nàng đi thỉnh Nguyên đại nhân hỗ trợ thỉnh bà mối. Xem Nguyên đại nhân này thái độ, như vậy quan trọng trường hợp, hắn cư nhiên cam tâm tình nguyện mà chấp con cháu bối chi lễ, đi theo mọi người phía sau, liền có thể thấy được hắn đối Tống gia cái này nhạc gia kính trọng cùng coi trọng. Đừng nói một cái quan lớn bà mối, sợ là về sau có chuyện gì đều sẽ nguyện ý ra mặt giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Hùng gia nhưng chiếm đại tiện nghi. Bất quá, bọn họ là Tống Tích Vân phụ tộc, nếu là có chuyện gì cầu đến trước mặt hắn, khẳng định cũng sẽ bán cái mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng lại mỹ tư tư, tức khắc tâm tình rộng rãi, cười đến càng vui mừng. Vài vị thái thái đều không có đáp nàng lời nói. Tiên thị là trong lòng lộn xộn, cảm giác sự tình không có nữ nhi nói đơn giản như vậy, lại bởi vì là Tống Tích Ngọc tương xem nhật tử, tổng không thể giọng khách gát giọng chủ mà đi qua hỏi Tống Tích Vân sự. Hùng Thái Thái còn lại là sớm đã từ Hùng Lao gia trong miệng đã biết Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung là giả hôn ước, nhưng nàng xưa nay tin cậy trượng phu nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Huống chi nàng vừa thấy đến Tống Tích Ngọc liền đặc biệt thích. Từ nhìn thấy Tống Tích Ngọc ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền cười tủm tỉm vẫn luôn ở yên lặng quan sát Tống Tích Ngọc. Nghe thấy Tống 11 thái gia ra nói, nàng chiều nhi tử nhìn lại. Nhi tử tuy rằng vẫn luôn buông xuống mi mắt, nhưng cổ lại đỏ rực, còn thỉnh thoảng lại bay nhanh mà liếc Tống Tích Ngọc liếc mắt một cái. Lấy nàng đối nhi tử hiểu biết, này không chỉ có là coi trọng, lại còn có thực thích bộ dáng. Tuy nói cầu thê cầu hiền, nhưng nếu là hai người có thể tương thân tương ái, kia chẳng phải là càng tốt. Hùng thái thái liền cười chiều Nghiêm thái thái đưa mắt ra hiệu. Nghiêm thái thái còn lại là cảm thấy Tống gia vị này tộc trưởng thái thái cũng quá không có ánh mắt, hôm nay là Tống Tích Ngọc ngày lành, nàng luôn muốn như thế nào lấy lòng Tống Tích Vân xem như chuyện gì xảy ra. Bất quá, Hùng gia một nhà ba người đều vừa lòng lần này tương thân, tuy rằng ở nàng dự kiến bên trong, nhưng cũng khẳng định nàng cái này bà mối ánh mắt, làm nàng phá lệ kiêu ngạo, tự hào. Nàng lười đi để ý Tống gia 11 thái gia trong nhà, mà là cười đối Hùng thái thái gật gật đầu, ý bảo nàng biết Hùng gia ý tứ, cùng tiền thị nói chuyện. Ta xem các ngươi gia nhị tiểu thư quải đến này túi thơm thượng đông trùng hạ thảo thêu đến sinh động như thật, là ai tay nghề? Ta suy nghĩ cũng muốn thêu mấy cái liền hảo. Đây là cấp hai bên cơ hội khen nhà mình hài tử. Tiền thị cười nói, làm ngài chê cười. Hài tử chính mình thêu chơi. Ngài nếu là thích, ta làm nàng cho ngươi thêu mấy cái. Nàng tính tình nhu tĩnh, ngày thường liền thích ở nhà thêu cái hoa đánh cái dây đeo, thì lộng một chút hoa cỏ gì đó, có rất nhiều nhàn rỗi. Cũng không thể nói như vậy. Nghiêm thái thái cười nói, nhân gia hài tử nhàn rỗi liền xứng đáng cho ta bạch bạch thêu túi thơm a. Hùng thái thái cũng nói, chính là. Đến làm Nghiêm thái thái ra điểm mạnh mẽ mới được. Hành, hành, hành. Ta xuất lực. Ngài liền nói, ta như thế nào xuất lực đi. Các thái thái nói cười cười, Tống Tích Ngọc là nâng cũng không dám nâng một chút đầu. Nhưng thật ra Hùng Văn Thanh phát hiện sau, thoải mái hào phóng mà nhìn khởi Tống Tích Ngọc tới. Tống Tích Vân ở phía sau nhìn không khỏi buồn cười. Tiểu tử này, gan còn rất đại. Bất quá, gan lớn tổng so yếu đối hảo. Có người thiếu niên nên có tinh thần phấn chấn. Nàng bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tống Tích Vân không cần ngẩng đầu cũng biết là Nguyên Duẫn Trung. Nàng không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhích lại gần, thấp giọng cảnh cáo hắn, "Lá xanh, lá xanh, ngươi cũng đừng quên, này vẫn là chính ngươi nói, chúng ta đều là lá xanh. Không nghĩ tới cái này vì rút lợi hại như vậy. Ta không được đầy đủ thân đau, ta không lưỡi dao rộng, ta chính là đôi mắt cuồng rơi lệ, xương đỏ, thấy không rõ màn hình. Hôm nay chơi càng canh một, thiếu càng ta nhanh chóng bổ thượng. Đổi mới thời gian ta cũng không có biện pháp bảo đảm." Thấu chương xong. Chương 253. Nguyên Duẫn Trung hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Đoàn người ở sau núi đỉnh hóng gió ngồi xuống. Lúc này các nữ quyến đã hỏi thăm quá đối phương hải tử sinh hoạt thói quen, tính cách yêu thích, nhưng ngẩng đầu gả nữ nhi, túi đầu cưới vợ, Hùng Văn Hoàn trả yêu cầu thông qua Tống gia khảo nghiệm mới được. Cũng may là Tống 11 thái gia thường làm những việc này, thấy mọi người ngồi xuống lúc sau, Hùng Văn Thanh liền rất có ánh mắt mà sai sử gã sai vật nấu nước pha trà, an bài người canh giữ ở giao lộ miễn cho có xa lạ nam tử xông vào, còn làm người đem phía trước liền lấy lòng điểm tâm quả tử trang bàn cấp Tống gia người tặng qua đi, hành sự phương pháp rất là ổn trọng, nhìn ra được Hùng gia bồi dưỡng hắn là hoa không ít công phu. Tống 11 thái gia liên tục gật đầu, hỏi Hùng Văn Thanh hàng ngày. Hùng Văn Thanh hiển nhiên cũng là có bị mà đến. Thanh âm trong trẻo mà lại không mất khiêm tốn, trong nhà thỉnh Tây Tịch tiên sinh, hiện giờ đang ở cùng tiên sinh đọc Xuân Thu, sang năm chuẩn bị kết cục tham gia đồng tử thí. Nghỉ tắm gội thời điểm sẽ đi theo gia phụ đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chuyển vừa chuyển, ngày mùa, thu hoạch vụ thu thời điểm còn sẽ giúp trong nhà quản sự đi tuần sơn hoặc là thu thuê. Bọn họ nhân ra như vậy, con cháu vốn là hẳn là như thế. Có đọc sách thiên phú tự nhiên là muốn cung, nhưng nếu là không có đọc sách thiên phú, kia đọc sách cũng chỉ là vì minh lý lẽ. Quan trọng là đi theo trưởng bối học tập quản lý gia nghiệp. Tống 11 thái gia liền càng vừa lòng, nhìn tiền thị khẽ gật đầu, ý bảo hắn này một quan Hùng Văn Thanh toán là thông qua. Tiền thị cũng cảm thấy vừa lòng. Hùng Văn Thanh không chỉ có tướng mạo xuất chúng, hơn nữa ánh mắt thanh minh có thần, hành sự nhạy bén có độ, vừa thấy chính là cái thông minh có thể làm hài tử. Nàng cũng hướng tới Tống 11 thái gia hơi hơi gật đầu. Việc này liền tính thành. Hùng gia người cùng Nghiêm lão gia phu thê nhìn đều không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhẹ nhàng thở ra. Ai biết đỉnh hóng gió đột nhiên vang lên Nguyên Duẫn Trung thanh âm, ở đọc Xuân Thu. Tả chuyện, công dương chuyện vẫn là cốc lương chuyện. Hắn không nhanh không chậm hỏi Hùng Văn Thanh, trừ bỏ Xuân Thu, ngươi còn đọc chút cái gì thư? Một bộ muốn khảo giáo Hùng Văn Thanh học vấn bộ dáng. Đang ngồi chư vị tâm tất cả đều lập tức nhắc lên, ánh mắt cũng không tự chủ được mà tất cả đều dừng ở hắn trên người. Nếu luận học vấn, đừng nói ở đây mọi người, liền tính là toàn bộ Lương huyện, toàn bộ Vũ Nguyên, phỏng chừng cũng tìm không ra một cái có thể cùng hắn sánh vai người. Tống gia người sở dĩ khẩn trương, là sợ Nguyên Duẫn Trung đem Hùng Văn Thanh hỏi đổ. Tống gia là tới cùng Hùng gia kết thân, không phải tới kết thù, làm Hùng Văn Thanh tại đây loại trường hợp mất mặt, cùng Tống gia có chỗ tốt gì. Hùng gia cũng sợ Nguyên Duẫn Trung hỏi vấn đề Hùng Văn Thanh đáp không được, tuy nói ai đều biết Hùng Văn Thanh học vấn khẳng định không bằng Nguyên Duẫn Trung, nhưng hôm nay là Hùng Văn Thanh bị nữ chủ tương xem nhật tử, ai nguyện ý tại đây loại nhật tử ở nhà gái trước mặt mất mặt. Mọi người đều tâm sinh lo âu. Chỉ có Hùng Văn Thanh, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tận lực hào phóng thỏa đáng mà trả lời Nguyên Duẫn Trung nói, vỡ lòng thời điểm đọc chính là 300.000, lúc sau lại ấn tiên sinh phân phó đọc đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử cùng Chu Dịch, Thượng Thư, Kinh Thi, Lễ Ký, Xuân Thu. Phu tử nói Xuân Thu ở tả hữu, cho nên làm học sinh đọc chính là tả truyện. 300.000 chỉ chính là Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Ngàn Gia Thơ. Tả truyện còn lại là Xuân Thu Tam Đại Chú Giải Chi Nhất Xuân Thu Tả Thị Truyện. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy đạm nhiên gật đầu, nói, không tồi. Tả truyện lấy sự giải kinh, người mới học hẳn là lấy tả truyện vào tay, lại đọc Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện. Là, Hùng Văn quét đường phố, cung kính địa đạo, phu tử cũng là nói như vậy. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nói, ngươi này phu tử thỉnh đến cũng không tệ lắm. Hùng Lao ra vội nói, là cái nhiều lần thí không trúng thi rất tú tài. Nguyên Duẫn Trung nói, có chút người chính mình đọc sách không được, dạy học lại không tồi. Đang ngồi mọi người nghe xong, nhắc tới tâm một lần nữa lạc định, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục vấn đề. Kết quả, mọi người an tĩnh mà đợi nửa ngày, Nguyên Duẫn Trung lại giống như một cái tò mò người được đến thỏa mãn, hỏi như vậy một câu sau, liền không có kế tiếp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Tích Vân thấy, dứt khoát cười tiến lên vài bước, nói, phía trước trụ trì đại sư biết Nguyên Đại Nhân lại đây. Cố ý làm tiểu sa di lại đây thỉnh Nguyên Đại Nhân đi thiền thất phẩm trà đánh cờ, ta trước đưa Nguyên Đại Nhân qua đi, chư vị xin lỗi không tiếp được. Tống lao bản không cần khách khí. Ngươi có việc đi trước vội ngươi. Chúng ta cũng chính là trộm đến nửa ngày nhàn, uống trà, trò chuyện mà thôi. Nghiêm lão ra cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội đứng dậy trả lời, thúc giục Tống Tích Vân mau đi, miễn cho trụ trì đại sư chờ đến cấp. Hắn xưa nay thích thu thập danh trà, nếu thỉnh các ngươi đi phẩm trà, không phải hy thế hăng chân. Kia cũng là cực kỳ hiếm thấy, các ngươi nhưng có lộc ăn. Mượn ngài cắt nôn. Tống Tích Vân nói, nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, ý bảo Nguyên Duẫn Trung cùng nàng đi. Nguyên Duẫn Trung không lại ra chuyện xấu, cùng Nghiêm lão ra chờ chào hỏi, liền cùng Tống Tích Vân ra đỉnh hóng gió. Tống Tích Vân thở phì phì mà đi ra một bán nơi, cảm thấy đỉnh hóng gió người nghe không được chính mình thanh âm, lúc này mới đệ thấp thanh âm đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi mới vừa như thế nào đột nhiên khảo giáo khởi Hùng gia đại thiếu gia học vấn tới. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta khảo giáo hắn học vấn. Ngươi cảm thấy ta có thể khảo hắn cái gì? Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt, vậy ngươi làm gì hỏi hắn đều đọc chút cái gì thư? Nguyên Duẫn Trung không để bụng nói, ta liền xem hắn có hay không can đảm đáp ta nói. Còn nói, hiện giờ xem ra, cũng không tệ lắm. Hắn đây là ở giúp nàng khảo nghiệm chính mình muội phu sao? Tống Tích Vân nhìn Nguyên Duẫn Trung như cũ lạnh nhạt mặt, chậm rãi chớp chớp mắt. Mà đình hong gió, Hùng lao ra cũng hồi quá vị tới. Hắn nhìn chính khiêm tốn mà hồi tiền thị lời nói nhi tử, lén lút hỏi Nghiêm lão gia, Nguyên đại nhân bộ dáng này, nhưng không giống như là cùng Tống lao bản theo như nhu cầu bộ dáng. Nghiêm lão gia thấy Hùng Văn Thanh đúng mức bộ dáng, cười đến không khép miệng được, đột nhiên nghe vậy, thất thần mà ứng một câu không phải theo như nhu cầu là cái gì, lập tức liền phản ứng lại đây, hắn không khỏi thu liễm ý cười, nói, ngài đây là chỉ. Nhưng không khỏi duỗi dài cổ, chiều Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung càng lúc càng xa bóng dáng nhìn lại. Hai người vai sát vai đi tới, Tống Tích Vân thỉnh thoảng ngửa đầu nói thượng một câu, Nguyên Duẫn Trung nhất định hơi hơi nghiêng thân, túi đầu hồi nàng. Kia phó nhân nhượng bộ dáng, quá rõ ràng. Nào có nửa điểm theo như nhu cầu bộ dáng. Ngài là cảm thấy Nguyên đại nhân. Nhìn Trung Tống lão bản. Hắn tâm thần chấn động, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy mọi người lực chú ý đều đặt ở chính đầy mặt đỏ bừng lại ôn nhu mà cùng Hùng Thái Thái nói chuyện Tống Tích Ngọc trên người, hắn không khỏi cau mày, tề đại phi ngẫu, này chưa chắc là chuyện tốt. Đặc biệt là Tống Tích Vân chính lãnh cảnh đức chấn mọi người chuẩn bị thiêu tân thanh hoa thời điểm. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng tiền đồ rộng lớn, nhưng đầu gà đuôi phượng, Tống Tích Vân lưu tại cảnh đức chấn cũng chưa chắc liền không tốt. Hùng lao ra gãi gãi đầu, trực giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chương 254. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung ở trụ trì trong thiện phòng uống trà, chơi cờ. Trà là Tây Hồ Long Tỉnh, cờ là Vân Tử. Hơn nữa trụ trì cờ nghệ thực không tồi, Nguyên Duẫn Trung kỳ phùng địch thủ. Hai người thường thường rơi xuống liền lâm vào trầm tư. Xem cờ không nói chân quân tử. Tống Tích Vân liền tay chân nhẹ nhàng mà ra thiện phòng, ở thiện phòng trong viện ao nhỏ biên uy cầm lý. Nguyên Duẫn Trung liền hô nàng đi giúp đỡ số tử. Tống Tích Vân thấy Nguyên Duẫn Trung chấp bạch tử vây ra tới tảng lớn chỗ trống, không khỏi nhìn trụ trì liếc mắt một cái. Trụ trì ha hả mà cười, nói, Nguyên đại nhân lắm mưu giỏi đoán, vần tăng cam bái hạ phong. Nhìn qua rất vui vẻ bộ dáng, số song tử lúc sau, lại khăng khăng mời Nguyên Duẫn Trung lại hạ hai cục. Nguyên Duẫn Trung lại ném quân cờ, đạm nhiên nói, đại sư hảo ý tâm lĩnh, đợi lát nữa còn muốn cùng người trong nhà thả diều, chỉ có thể ngày khác lại đến bái phòng đại sư. Trụ trì lại lôi kéo hắn không bỏ, nói, khó được ngày xuân tươi đẹp, thí chủ đại nhưng ở vô danh chùa nhiều trụ mấy ngày. Nguyên Duẫn Trung lại vô tình cùng trụ trì làm cờ hưu, khách khí nói, rảnh rỗi định tới quấy giày đại sư. Trụ trì không có cách nào, đành phải tặng bọn họ ra thiện phòng. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đi ở trước mắt xanh ngắt phiến đá xanh đường đi gian, đã nhìn không thấy trụ trì thân ảnh, nàng lúc này mới thấp giọng nói, trụ trì cờ phong không hảo sao. Bằng không như thế nào chỉ hạ hai cục muốn đi. Ấn phía trước tính toán, bọn họ hẳn là ngốc tại thiện phòng, thẳng đến đỉnh hóng gió bên kia tan, mọi người lại cùng đi vô danh chùa nhà ăn ăn chay cơm. Nguyên Duẫn Trung cũng để thấp thanh âm, nói, cờ phong đảo còn hảo. Nhưng chính là hạ đến quá chậm, lại do dự, nhìn ta khó chịu. Nhìn không ra tới. Tống Tích Vân sợ bị trong chùa người nghe thấy, che miệng cười, một đôi hắc bạch phân minh mắt to ở che nửa bên trên mặt, cong cong như nguyệt. Nguyên Duẫn Trung ngẩn người. Tống Tích Vân cười nói, nếu không, chúng ta cũng ở phụ cận tìm một chỗ uống uống trà. Nàng cảm giác Nguyên Duẫn Trung ở đây, Hùng Văn Thanh rất có áp lực bộ dáng. Có thể là bởi vì Nguyên Duẫn Trung là cái học bá duyên cớ. Nàng cảm thấy bọn họ vẫn là đường đi đỉnh hóng gió hảo. Ai biết Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta đi thả diều đi. Tống Tích Vân nói, chúng ta không phải nói tốt buổi chiều đi thả diều sao. Tuyết động còn ở đỉnh hóng gió đâu. Nàng là nhất hy vọng thả diều. Tống Tích Vân không phải cái thích vận động người, đáp ứng tới thả diều, cũng là có mang theo hài tử chơi, làm tiền thị thả lỏng mục đích. Nguyên Duẫn Trung nói, chúng ta đi trước thử xem hướng gió. Tống Tích Vân cảm thấy cũng có thể. Có kinh nghiệm, buổi chiều mang Tống Tích Tuyết bọn họ tới thả diều thời điểm khẳng định lập tức là có thể phóng lên, các nàng nhìn cũng vui vẻ. Hai người cùng đi phía trước tuyển định sơn dốc. Gã sai vật nhóm đem con diều lấy ra tới, từng cái vạn online, còn có thử giúp bọn hắn phóng trên không trung. Nguyên Duẫn Trung đem bọn họ đuổi tới một bên, chọn cái chuồn chuồn diều, cảm thụ một chút hứng gió, chạy lấy đà vài bước, túm vài cái trong tay phóng tuyến, kia diều tựa như Nguyên Duẫn Trung trong tay con rối dường như, dựa theo hắn tâm ý chậm gì gì mà thăng lên giữa không trung, lại theo gió thổi phương hướng càng phóng càng cao. Ngưu. Tống Tích Vân không tiếc khích lệ, chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, cười cười, đem cuốn lấy thả bay tuyến một chục đưa cho Tống Tích Vân. Cho ngươi. Hắn nói cho nàng, chậm rãi túm nó. Nếu là nó phi đến quá xa, ngươi liền thu điểm tuyến, nếu là đi xuống tải, liền phóng điểm tuyến. Ta đem mặt khác cái kia con bướm phóng đi lên. Hoặc là vừa rồi chạy vài bước, hắn thái dương treo vài giọt hãn. Dưới ánh mặt trời, giống thần lộ, lấp lánh sáng lên. Tống Tích Vân nga một tiếng, vội tiếp nhận một chủ. Hai người bàn tay chạm nhau. Nàng có thể cảm giác được hắn bàn tay to rộng, ấm áp cùng. Hơi hơi ướt át. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng hơi nhấp, nói, con giết diều là tuyết động thích. Để lại cho nàng phóng. Hảo A. Tống Tích Vân đáp lời, quay đầu lại đi xem Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung đã nhìn lên không trung, đem con bướm diều cũng phóng thượng thiên. Trời xanh không mây, hai chỉ diều giống nguyện chuyển xoay quanh bùi hoa trùng chim chóc, hoặc trước hoặc sau, hoặc cao hoặc thấp, không rời tả hữu mà bay múa. Thật xinh đẹp. Nhưng thực mau, Tống Tích Vân liền bất chấp thưởng thức. Nàng chỉ cảm thấy tay một nhẹ, phóng chuồn chuồn diều mạc danh liền chiều không trung sông lên đi, mang theo nàng không khỏi về phía trước vài bước. Mắt thấy liền phải triền ở Nguyên Duẫn Trung phóng con bướm diều thượng. Diều là từ tuyến khống chế, này nếu là tuyến triền ở cùng nhau, hai cái diều đều đến tải xuống dưới. Nhanh lên! Nhanh lên! Nàng không cấm hướng tới Nguyên Duẫn Trung hô to lên, ngươi nhanh lên đem con diều bông tha đi điểm. Không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung không chỉ có không nghe nàng cách xa nàng một chút, ngược lại nhanh hơn bước chân, ba bước cũng làm hai bước chạy tới bên người nàng, không khỏi phân trần mà đem con bướm diều trục đưa cho nàng, nói, ngươi cầm cái này. Ta tới điều chỉnh một chút chuồn chuồn diều hưng gió. Tống Tích Vân không dám qua loa, vội tiếp nhận con bướm diều tuyến chủ. Nguyên Duẫn Trung cùng nàng sóng vai mà đứng, khi nhẹ khi trọng địa túm vài cái chuồn chuồn diều tuyến chủ, chuồn chuồn diều liền vững vàng mà một lần nữa phi ở con bướm diều bên cạnh. Tống Tích Vân thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, ngưỡng trên mặt không khỏi hiện lên tươi cười. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt ở nàng trên mặt dừng lại một lát, lúc này mới ôn thanh nói, mặt trên hướng gió thường thường sẽ biến, ngươi phải chú ý trong tay tuyến chủ nhanh chậm. Tống Tích Vân liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm trong tay diều, căn bản bất chấp xem Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nhưng thực mau, hai chỉ diều lại bắt đầu cho nhau quấn quanh. Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân khẩn trương mà kêu hắn. Nguyên Duẫn Trung lại đây điều chỉnh thả diều, hai chỉ diều lại thực mau mà tách ra. Tống Tích Vân lại lần nữa thật dài mà hô khí. Nhưng khẩu khí này không khỏi tùng đến quá sớm. Kia diều chỉ cần đến nàng trong tay, chỉ chốc lát sau lại sẽ triển đến cùng nhau. Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung toàn bộ sườn dốc đều là Tống Tích Vân khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ. Như hạt châu rơi trên mâm ngọc, thẳng tắp mà dừng ở Nguyên Duẫn Trung nội tâm. Hắn nhịn không được thấp thấp mà cười vài tiếng, lúc này mới tiến lên. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình không phải thả diều liêu. Nàng mồ hôi đầy đầu mà đem diều giao cho Nguyên Duẫn Trung, ngươi có thể một người phóng hai cái diều sao? Ngươi cho ta đi. Nguyên Duẫn Trung không có chối từ, tiếp nhận nàng trong tay tuyên chủ. Tống Tích Vân lúc này mới hoàn toàn mà lơi lỏng xuống dưới. Nàng phân phó gã sai vặt phô cái trương nhung thảm ở trên cỏ, ngồi xuống thưởng thức Nguyên Duẫn Trung thả diều. Ta khi còn nhỏ liền không thích núp ních, người khác ra tới thả diều, ta liền ra tới ăn cái gì. Nàng làm hương châm đem nàng mang đến hộp đồ ăn lấy mấy cái lại đây, bày ở thảm thượng. Còn lại lưu trữ buổi chiều thả diều thời điểm ăn. Cơm nắm, trái cây, điểm tâm, các loại trà uống, đều bị nàng dùng xanh lá cây sắc cũ sứ thanh hoa khí chắp trang, bày ở màu đỏ rực trương nhung thảm thượng, không ăn đã là một loại hưởng thụ. Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, đem hai cái diều đều giao cho gã sai vặt, học Tống Tích Vân bộ dáng, ngồi xuống đất ngồi ở nàng bên người. Chóp mũi là xuân phong thổi nhẹ cỏ xanh hương vị. Tống Tích Vân đưa cho hắn một tiểu vại quả lê nước, cầm khối điểm suýt mẹ đen trà bông tiểu cầm nắm, nói, ngươi nếm thử, xem thích không thích cái này khẩu vị. Đình hóng gió, chán đến chết mà đếm ngón tay Tống Tích Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, hạnh mục trừng to. Nàng thấy cái gì? Hai cái diều. Một cái chuồn chuồn, một cái con bướm. Đều là nàng tỷ tỷ nói thích hình thức. Nàng tức khắc tức giận đến giống cá nóc. Tỷ phu đáp ứng rồi cùng nàng cùng đi thả diều, hiện tại cư nhiên lén lút cùng tỷ tỷ chạy tới thả diều, không có mang nàng. Thật quá đáng. Chương 255. Mọi người ở nhà ăn ăn đồ chay thời điểm, Tống Tích Tuyết liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung xem, nhưng bọn họ hai cái ai cũng không có cho nàng một cái nhiều ánh mắt. Tống Tích Vân thấp giọng cùng Nguyên Duẫn Trung giảng trong đó một đạo đồ chay, nói là kêu anh đào thịt. Là vô danh chùa chiêu bài đồ ăn. Nhưng ta ăn rất nhiều lần đều không có ăn gian này anh đảo thịt là dùng cái gì làm thành. Mì căn không nó như vậy xốp giòn, đậu phụ khô không nó như vậy xoa tung. Đậu phụ trúc, đậu phao, đậu hủ già. Nguyên Duẫn Trung cẩn thận mà nêm nếm, thấp giọng hồi nàng, có thể hay không là bã đậu làm. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung nói nhỏ, ta biết một loại cách làm. Đem bã đậu dùng bột mì cùng ở bên nhau, sau đó gia nhập một loại nấm phấn, chợt ăn một lần, tựa như thịt dường như. Tống Tích Vân biết có người dùng nấm đùi gà ở đồ chay đương thì dùng. Nàng cẩn thận mà nếm nếm, thật là có điểm giống Nguyên Duẫn Trung nói như vậy. Nguyên Duẫn Trung liền nói, nó này đồ chay cũng coi như làm được không tồi. Bất quá, ngươi nếu là thích ăn đồ chay, kinh thành trước môn đường cái có một nhà kêu Lưu Nhớ, nhà bọn họ làm đồ chay là nhất tuyệt, đặc biệt tam hiểu làm tố gà, tố vịt, tố cá, tố giò. Có cơ hội thì ngươi đi Lưu Nhớ ăn đồ chay. Hảo A. Tống Tích Vân cảm thấy chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Nhưng Tống Tích Ngọc cùng Hùng Văn Thanh tương thân thành công, mọi người đều thật cao hứng, nàng không đáng ở ngay lúc này mất hứng. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy quả nhiên hứng thú pha cao, còn dùng công đũa cho nàng gắp một chiếc đũa xào hợp đồ ăn, nói, chúng nó ra mầm đồ ăn phi thường mới mẻ, hẳn là nhà mình phát, ta còn thấy được hoàng củ cải, phương Bắc thường thấy, phương Nam giống như không thế nào thấy được. Có thể thấy được bọn họ này đồ chay vẫn là hoa công phu. Ngươi nếm thử, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Tống Tích Vân phát hiện nhà bọn họ không chỉ có mầm đồ ăn là chính mình phát, thu du hẳn là cũng là chính mình nhưỡng. Nàng không khỏi cảm khái, từ trước ta tưởng khai ra một nhà hàng, chính mình nhưỡng thu du, chính mình làm đại tương, chính mình đánh đậu hủ. Sau lại tư gia phi cơ rủi ro đi tới nơi này. Nơi này thu du tất cả đều là chính mình nhưỡng, đại tương tất cả đều là chính mình làm, đậu hủ tất cả đều là chính mình đánh. Nàng ưu thế toàn vô, cũng không có khả năng mở nhà hàng. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi mà cười. Tống tiểu thư, luôn là có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Hắn lại cho nàng gấp một chiếc đũa tố gà. Tống Tích Tuyết rốt cuộc nhịn không được, nàng đem bát cơm nặng nề mà đốn ở trên bàn cơm. Nguyên bản top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện mọi người tất cả đều theo tiếng nhìn lại đây. Trong lúc nhất thời nhà ăn an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tống Tích Tuyết mặt đỏ lên, theo bản năng mà cảm thấy không thể làm người biết tỷ tỷ cùng tỷ phu lặng lẽ cùng nhau chơi sự. Nàng ấp úng nói, ta không cầm chắc chén. Mọi người cười trêu ghẹo nàng vài câu, lại quay đầu đi lo chính mình ăn cơm. Ngay cả ngày thường thẹn thùng tổng hòa nàng ở bên nhau Tống Tích Ngọc, cũng toàn tâm toàn ý mà cùng Hùng Thái Thái nói chuyện, không có chú ý tới nàng. nàng chán nản gục đầu xuống. Có ấm áp bàn tay vỗ về nàng đỉnh đầu, nói, ngươi nhịn một chút, chúng ta lập tức liền có thể đi thả diều. Nàng vừa nhấc đầu, là tỷ phu anh Tuấn gương mặt. Không biết khi nào, Tống Tích Vân chính thấp giọng cùng Nghiêm Thái Thái nói chuyện. Tống Tích Tuyết liên tục gật đầu, đôi mắt đều sáng lên, nhưng vẫn là không khỏi nhỏ giọng oán giận, các ngươi đều không thèm nhìn ta. Nguyên Duẫn Trung cười xoa xoa nàng đầu. Tống Tích Tuyết tắc kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, nói nhỏ, ta nhị tỷ tỷ thật sự phải gả đi Hùng gia sao? Nguyên Duẫn Trung cười nói, ngươi cảm thấy không hảo sao? Tống Tích Tuyết lắc đầu, do dự nói, nếu là ta nhị tỷ tỷ quá đến không hảo đâu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Văn Thành, tổng cảm thấy không có Nguyên Duẫn Trung làm nàng yên tâm. Vậy trở về. Nguyên Duẫn Trung không chút do dự địa đạo, nhiều đến là nữ hải tử đại về. Quá đến không tốt, liền mang theo hải tử trở về. Nhà của chúng ta lại không thiếu này một chén cháo, một ly trà. Hắn còn an ủi Tống Tích Tuyết, hiện tại này đó đều là ta và ngươi tỷ tỷ hẳn là nhọc lòng sự. Ngươi chỉ cần hảo hảo học bản lĩnh, chuẩn bị có một ngày có thể tiếp nhận gia nghiệp là được. Xuất phát từ đối Nguyên Duẫn Trung tín nhiệm, Tống Tích Tuyết hoàn toàn yên lòng, nàng cười tủm tỉm gật đầu, cùng Nguyên Duẫn Trung nói lên đợi lát nữa đi thả diều sự, còn hảo các ngươi không có phóng ta con giết diều, bằng không ta khẳng định nói cho nương. Nguyên Duẫn Trung mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Mọi người cũng dùng xong rồi cơm, chuyển qua bên cạnh trong sương phòng uống trà. Trong chùa người tiếp khách hòa thượng tặng khai quang phù bao lại đây. Đại gia một trận chọn chọn nhặt nhặt lúc sau, Hùng gia người nên cáo tử. Tống gia người tặng Hùng gia người ra chùa triền. Hùng thái thái lâm lên xe ngựa trước kéo tiền thị tay, nhà các ngươi tứ tiểu thư hơn trăm ngày, nhất định phải nhớ rõ mời ta. Chờ đến cuối thu mát mẻ thời điểm, ngươi mang theo trong nhà hài tử đến nhà của chúng ta đi làm khách, ăn sơn chân. Hùng gia đỉnh núi trừ bỏ sản tung tài, còn sản các loại sơn chân. Tiền thị cười khanh khách liên thanh ứng hảo, phất tay cùng Hùng gia người cáo biệt. Chờ Hùng gia xe ngựa nhìn không thấy bóng dáng, mọi người đều lơi lỏng xuống dưới. Tống Tích Tuyết càng là trực tiếp gào lên, chúng ta có thể đi thả diều. Mọi người đều buồn cười. Tống 11 thái gia nguyên bản đến lúc này nên đi trở về, nhưng hắn nhìn vẫn luôn đứng ở tiền thị phía sau Nguyên Duẫn Trung, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, cùng đi thả diều. Nghiêm lão gia liền có điểm cảm thấy Tống 11 thái gia không ánh mắt, hẹn hắn chạy nhanh chạy lấy người, nhà ngươi liền không có điểm chuyện gì. Đại lao gia, ai còn đi thả diều? Cố tình Tống 11 thái gia quyết định chủ ý muốn cùng Nguyên Duẫn Trung kéo lên điểm quan hệ, Trang nghe không hiểu, nói, khó được ra tới một chuyến, các nàng nữ quyến đi thả diều, chúng ta đi bỏ cái sơn, đạp đạp thanh, đợi lát nữa trở về thời điểm còn có thể làm bạn, như vậy vội vã trở về làm cái gì? Nghiêm lão gia không có cách nào, đành phải đi theo giữ lại. Kết quả Nguyên Duẫn Trung lại trước sau bồi Tống gia tam tỷ muội thả diều. Chính xác nói, là sai sử gã sai vật nhóm giúp đỡ Tống Tích Tuyết thả diều. Tống Tích Vân bồi mẫu thân cùng Nghiêm Thái Thái, Tống 11 thái gia ra ngồi ở thảm thượng nói chuyện uống trà dùng trà điểm. Tống Tích Ngọc tắc quy quy củ củ mà cầm gã sai vật nhóm đã phóng thượng thiên diều ở nơi đó chơi, chỉ có Tống Tích Tuyết, trong chốc lát đùa nghịch nàng con giết diều, một hồi ở Nguyên Duẫn Trung chỉ điểm hạ tự mình phong cái con diều, mãn trên núi, chỉ thấy nàng chạy tới chạy lui. Nghiêm Thái Thái cháu gái cũng liền so Tống Tích Vân tiểu cái 1-2 tuổi, thấy không khỏi tiếc nuối, nói, sớm biết các ngươi là thật sự tới thả diều. Ta nên đem nàng cũng mang lại đây. Ngươi xem các ngươi ra tuyết động, chơi đến cũng thật cao hứng. Tiên thị cũng thật đáng tiếc Nguyên Duẫn Trung không phải bọn họ ra thật cô ra. Nhưng đối với Nguyên Duẫn Trung có thể mang theo tang phụ Tống Tích Tuyết chơi đùa, nàng còn là phi thường cảm kích. Nguyên đại nhân là cái phi thường người tốt. Nàng một mặt nói, một mặt chiêu Tống Tích Tuyết lại đây lau mồ hôi. Vừa vặn Tống 11 thái gia ra nói lên Tống Tích Ngọc hôn sự tới, có như vậy một cái đại cô ra trống, nhà các ngươi cô nương liền tính là nhắm mắt lại tìm. Cũng không ai dám khi dễ các nàng. Ngươi về sau liền chờ hưởng phúc hảo. Tống Tích Tuyết đúng là túy bái người nói cái gì, làm cái gì đều là đúng tuổi, chỉ nghe xong cái đôi câu vài lời liền lập tức phản bác nói, ta tỷ phu nói, nhị tỷ tỷ nếu là quá không tốt, liền mang theo hải tử đại về. Nhà của chúng ta lại không phải nuôi không nổi. Thấu chương xong. Chương 256. Chương 256. Tiền thị vội bưng kín Tống Tích Tuyết miệng. Cùng Hùng gia hôn sự còn không có thành. Các nàng ra người liền nói ra nói như vậy tới, làm Hùng gia nghĩ như thế nào. Tống 11 thái gia ra càng là xấu hổ đến không được, nàng bất quá là tưởng lĩnh hót tiền thị vài câu, ai biết sẽ đưa tới như vậy nói mấy câu. Con hảo Nghiêm thái thái lớn tuổi, trải qua đến cũng nhiều, vội cười nói câu đồng luôn vô kỵ, rời đi đề tài, hỏi Tống Tích Tuyết diều tới, như vậy lớn lên con dết diều, là nơi nào mua. Lương huyện còn có tốt như vậy diều sư phó. Này lại là Tống Tích Tuyết một kiện đắc ý việc. Nàng lột tiền thị tay. Cao Hưng nói, là tỷ phu giúp ta làm. Hắn không chỉ có cho ta làm diều, còn từ hồ khẩu cho ta mang theo diều trở về. Ngài xem, cái kia lão hổ diều, chính là ta tỷ phu cho ta mua. Nghiêm thái thái trong lòng cả kinh, trên mặt lại không hiện, cười sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, nói, đi chơi đi. Khát nước nhớ rõ làm tiểu nha hoàng cho người uy trà. Tống Tích Tuyết cười tủm tỉm gật đầu, nhanh như chớp mà chạy. Tống Tích Vân như suy tư gì. Trên đường trở về cố ý hỏi Tống Tích Tuyết, Nguyên công tử cùng ngươi nói, ngươi nhị tỷ tỷ nếu là quá đến không tốt, khiến cho nàng mang theo hải tử trở về. Tống Tích Tuyết chính rốp rốp mà ăn đồ chơi làm bằng đường, nghe vậy gật đầu nói, tỷ phu nói, chúng ta về sau chỉ cần không sợ người khác chỉ trỏ trỏ, muốn gả ai liền gả ai. Chuyện khác, có hắn đâu? Tống Tích Vân ngạc nhiên. Đây là một câu phi thường trọng hứa hẹn. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi Tống Tích Tuyết, Nguyên công tử cùng ngươi nói, về sau các ngươi muốn gả cho ai, chuyện khác, có hắn. Tống Tích Tuyết nặng nề mà gật đầu, dịu dít nói, tỷ phu nói, hắn trở lại kinh thành phía trước muốn về trước tranh Nam Kinh, hỏi ta có nghĩ đi theo cùng đi. Ta muốn đi. Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh đáp ứng rồi tỷ phu, làm hắn mang theo ta một đạo đi. Ta còn chưa từng có đi qua Nam Kinh đâu. Tỷ phu nói, nhị tỷ tỷ cũng có thể đi. Tỷ phu còn nói, gả chồng phía trước đi ra ngoài kiến thức một phen, miễn cho tổng bị nhốt tại nội trạch hậu viện kia địa bàn thượng vì kiện quần áo, vì kiện trang sức trách trời thương dân, tái hảo nhật tử, cũng sẽ không quá đến sung sướng. Nàng lôi kéo Tống Tích Vân ống tay háo làm nũng. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, thần sắc tiệm chính, nói, cũng là Nguyên công tử làm ngươi hỏi ta có đồng ý hay không các ngươi đi theo hắn đi Nam Kinh. Tống Tích Tuyết liên tục gật đầu, tiếp tục làm nũng, tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Ta bảo đảm không chạy loạn, còn chiếu cố nhị tỷ tỷ. Chờ tiểu tứ trưởng thành, ta cũng bồi nàng đi Nam Kinh. Nhưng này đã không phải đơn giản hỗ trợ. Tống Tích Vân biết lúc này là đánh mất không được Tống Tích Tuyết tích cực, nàng dứt khoát dùng kéo tự quyết, chuyện này chờ ta cùng Nguyên công tử thương lượng lại hồi đáp ngươi. Tống Tích Tuyết quả nhiên không hề kiên trì, ngoan ngoãn mà ngồi xuống ăn đồ chơi làm bằng đường, sợ chọc Tống Tích Vân không cao hứng, Tống Tích Vân không cho nàng đi Nam Kinh. Tống Tích Vân bật cười, đem muội muội ôm vào trong lòng ngực, trong lòng lại lộn xộn. Nàng có phải hay không đối Nguyên Duẫn Trung có điều hiểu lầm? Nàng cẩn thận mà hồi ức Phong Thần Miếu việc sau, nàng thỉnh Nguyên Duẫn Trung hỗ trợ khi tình cảnh. Nguyên Duẫn Trung lại như thế nào trả lời nàng? Ta nếu đáp ứng rồi ngươi làm ngươi vị hôn phu, khẳng định sẽ giữ lời hứa, một lời nói một gói vàng. Tống Tích Vân sợ hãi mà kinh. Nếu hắn cái này một lời nói một gói vàng có khác sở chỉ đâu? Về đến nhà, Nguyên Duẫn Trung đã an bài hảo bữa tối, Phong Nguyệt Vô Biên đưa tới bọn họ sở trường bàn tiệc. Còn mặt khác ở Đào Hoa cư điểm Tống Tích Vân thích ăn hấp sư tử đầu cùng Tiền Thị thích ăn đại nấu làm thi. Gã sai vật nhóm còn đưa tới đã thu thập tốt rượu, cô ra nói, làm Trịnh Ma Ma thu thập hảo, về sau mỗi năm đều có thể lấy ra tới dùng. Trịnh Ma Ma vội phái tiểu nha hoàn đi tiếp rượu, sau đó nhịn không được khen, Nguyên đại nhân thật là cẩn thận, chu đáo, mọi chuyện nơi trốn đều an bài đến thỏa đáng. Tiền Thị làm sao không như vậy tưởng. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài. Tống Tích Vân lại đứng ngồi không yên. Nàng ở dưới mái hiên đứng thật lâu sau, thẳng đến trong nhà Vũ già bắt đầu đốt đèn treo đèn lồng, mới đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung chính sai sử gã sai vật đổi trà cụ, đem mùa đông dùng men gốm thượng màu đổi thành mùa hè dùng sứ thanh hoa. Tống Tích Vân bước chân hơi đốn. Vừa lúc vào cửa Thiệu Thanh thấy nàng do dự đứng ở cửa, một mặt thỉnh nàng đi vào, một mặt cười cùng nàng chào hỏi, "Tống tiểu thư lại đây." Nguyên Duẫn Trung lúc này mới xoay người vọng lại đây. Ánh đèn hạ, hắn một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời như tinh thần. Tống Tích Vân trong lòng hơi hơi đau đớn, nhưng vẫn là cười khanh khách mà đi qua, cầm một cái sứ thanh hoa cái ly nhìn mắt, nói, là bóng cao su hoa. Như thế nào không cần ngu mỹ nhân? Mấy ngày hôm trước Tống ra lò gạch mới đun ngu mỹ nhân bản vẽ tân thanh hoa, cố ý tặng một bộ cấp ấm dư đường. Bóng cao su hoa đồ dạng trà cụ là cũ thanh hoa, màu lót là xanh lá cây sắc. Thiệu Thanh cười nói, công tử nói, mùa hè dùng tân thanh hoa, mùa xuân cũ thanh hoa càng hợp với tình hình. Tống Tích Vân cười gật đầu. Giống như tùy ý nói, vậy các ngươi định hảo khi nào khởi hành trở lại kinh thành sao? Ta còn thiếu ngươi 10 vạn lượng bạc thù lao, ngươi dù sao cũng phải cấp mấy ngày công phu ta chuẩn bị a. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt. Tống Tích Vân đơn giản đem nói đến càng minh bạch chút. Nàng ôn thanh nói, tuy nói ta nhị muội cùng Hùng gia việc hôn nhân sẽ không bốn phía lộ ra, nhưng trong tộc người khẳng định đều phải mời đến ngồi ngồi xuống. Hôm nay ngươi đã giúp ta chiếu cố rất lớn, tổng không thể lại phiền toái ngươi, chỉ hoãn ngươi chính sự. Cũng may là ấm dư đường cửa hông thông bên ngoài kẹp hẻm, các ngươi có việc, có thể từ ấm dư đường ra vào. Miễn cho bọn họ tới trong nhà làm ầm ĩ thời điểm, tóm được ngươi nói xấu. Có ý tứ gì? Nguyên Duẫn Trung khiếp sợ mà nhìn Tống Tích Vân. Nàng đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Tại sao lại như vậy? Phía trước không phải hảo hảo sao? Hắn khỏe miệng hấp hấp, không biết từ đâu hỏi. Tống Tích Vân hốc mắt có điểm nhiệt. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ vui lùa nói, phía trước đại gia không phải nói tốt, chúng ta giả hôn ước chờ ngươi đi rồi lại hướng đại gia giải thích sao. Ta tưởng, vẫn là đừng làm cho càng nhiều người hiểu lầm, đến lúc đó ta sợ ta như thế nào giải thích, mọi người đều không tin liền phiền thoái. Nàng ý tứ tái minh bạch bất quá. Nhưng phía trước bọn họ rõ ràng nói chuyện êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Nguyên Duẫn Trung nhìn Tống Tích Vân, thần sắc mở mịt. Tống Tích Vân tim như bị đau cắt. Thật có chút sự, kéo đến càng lâu, sẽ chỉ làm người càng không tha.